Trần Hạo cười cười nói, không cần thiết, nếu như ta không có đoán sai, Lôi Minh Thanh Vân theo Tư Không Minh Mị tới nơi này, chỉ là vì bảo hộ nàng mà thôi, cho nên, ở nàng không có tìm phiền phức trước, tận lực không cần để ý nàng. Dù sao chúng ta có chuyện đàng hoàng muốn làm. Bạch Tiểu Bạch gật đầu một cái nói, hiểu. Đem hồ táo đều ăn hết nguyệt thiền, nhàm chán tựa ở trên ghế salon nói, Trần Hạo, ta muốn ăn phi kiếm, mà không ở là loại rác dưới này thực phẩm. Trần Hạo khe như mày, nói, lần trước Nam Hải chuyến đi, thu hoạch mười mấy cây tinh phẩm phi kiếm, lẽ nào ngươi cũng ăn sạch. Nguyệt thiền lắc trắng non lại đầy yêu dị huyết văn chân răng nói ra, phẩm chất không đủ à, ta hiện tại rất muốn ăn nữa hai kiện, giống như uống máu chi hoàn, cái loại này, có thể chân chính cung cấp cho ta mạnh mẽ đại lực lượng thực phẩm. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười nói, vậy ngươi liền chờ mong, ạ mạ tệ giặt những tên kia, đồng dạng là dùng phi kiếm đi. Nguyệt thiền cười duyên. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch thì cầm cứng nhắc máy tính nói ra, chủ nhân, căn cứ bọn họ phát cho ta nhóm tư liệu, ạ xì nạ thiên linh các nàng, cũng là tới trước nơi đây, ta căn cứ bọn họ lưu lại phương thức liên lạc, thử liên lạc một cái, không có được bất kỳ đáp lại. Cho nên chỉ sợ các nàng đã giữ nhiều lành ít. Trần Hạo nở nụ cười, hắn bốn người ngồi ở trên ghế salon, nhét lên chân bắt chéo, nói, vừa vặn tương phản, ta bởi vì nàng nhóm hiện tại cực kỳ an toàn. Bạch Tiểu Bạch đứng ở Trần Hạo bên người, kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi thật xác định. Dù sao chúng ta bây giờ hoàn toàn liên lạc không được các nàng. Nếu quả như thật chiếm được đáp lại, chỉ có đáng giá cảnh giác. Trần Hạo mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, phải biết, nếu như ta là bọn hắn đối thủ, khống chế được ạ xì nạ thiên linh các nàng sau đó, phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là khống chế truyền tin của các nàng hệ thống. Bởi vì này dạng không thể nghi ngờ có thể mang các nàng một lưới bắt hết. Ngươi cho rằng á mạ tệ giặt những tên kia, có thể so với chúng ta ngốc sao? Trần Hạo nhíu mày cười nói. Bạch Tiểu Bạch mắt sáng, vui vẻ nói, cho nên không có được bất kỳ đáp lại nào, chính là nói rõ, đối thủ cũng không có khống chế được các nàng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ít nhất là còn không có khống chế được truyền tin của các nàng. Bằng không, tiêu chuẩn cách làm là tiên cùng chúng ta giữ liên lạc, sau đó lúc này, người của bọn họ cũng đã hẳn là tìm được rồi nơi đây. Bạch Tiểu Bạch nhíu mày, thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Lập tức nàng có chút mê man nói ra, tất cả bình thường, nhưng ta tìm không được Tư Không Minh Mị, nàng ở ta thần thức dưới tiêu thất. Trần Hạo cười cười, từ trên bàn trà cầm lấy một con apple, ở trên tay cân nhắc, dùng thần thức đối với Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền nói, nàng so với chúng ta phía sau đến nơi đây, cộng thêm tới nơi này lại là ý muốn nhất thời, cho nên hắn không có khả năng trước giờ biết trước chúng ta sẽ tới nơi đây. Mà ngươi thần thức lại tìm không được nàng, cho nên không hề nghi ngờ, nàng đang ở đi qua nào đó phương pháp, giám thị chúng ta. Trần Hạo cười lạnh liếc mắt một cái, trung ương máy điều hòa không khí lộ thông hơi. Bây giờ là ban ngày, trừ phi nàng sở hữu ẩn thân năng lực, bằng không nàng không có khả năng từ ngoài cửa sổ quan sát chúng ta, nghe lén quản chế thiết bị không có khả năng tồn tại, cho nên hắn nếu như muốn biết chúng ta đang làm gì thế, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Thình thịch. Trần Hạo trong tay Apple, giống như ra khỏi thang như đạn tháo. Chẳng những trong nháy mắt đánh nát trung ương máy điều hòa không khí ra đầu gió, trực tiếp hơn chiếu vào trong đường ống mặt. Lập tức, Apple ở đường cái trung bạo liệt. Bạch Tiểu Bạch ngay lập tức sẽ nở nụ cười, dùng thần thức đáp lại Trần Hạo nói, nàng lui về. Gác chân Trần Hạo thần thức cười lạnh nói ra, thần kỳ đi nữa bí thuật, cũng hầu như sẽ có tích khả tuần. Đây bất quá là cho nàng nhắc nhở, ta Trần Hạo tuy là còn chưa từng đứng ở đỉnh phong, cũng không phải nàng như vậy con ngãi danh, có thể khinh thị. Chủ nhân, có muốn hay không giết chết nàng? Có thể như vậy đơn giản hơn. Bạch Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lùng ngửa đầu. Trần Hạo khe nhíu mày ngăn cản, đừng quên mục đích của chúng ta, tận lực không muốn phức tạp. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc. Mà lúc này Trần Hạo thì đứng dậy dùng thần thức phân phó nói, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, một ngày chính thức tham gia về sau, chỉ sợ chúng ta rất khó ở có cơ hội nghỉ ngơi, còn như Tư Không Minh Mị, nếu nàng thực sự không biết sâu cạn, uy hiếp được an toàn của chúng ta, liền dễ rơi. Minh Bạch. Bạch Tiểu Bạch trong mắt bạo khởi hàn mang. Đêm lấy sâu, đài đông khu hẹn nọ công viên. Lúc này chính trực vào đông, rụng sạch lá cây anh hoa thụ cảnh, từ hai bên đường vân dài, phủ ở trên đường, dường như to lớn võng, ở hàn lánh đêm đông tản ra thê lương. Ngọn đèn, kéo dài Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch cái bóng. Hô hấp thì biến thành bạch vụ. Đi ở Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, ăn mặc quần jean, tóc đâu áo gió cùng dài, mang theo khăn quàng cổ, thoạt nhìn tựa hồ có hơi mập mạp, nhưng kéo dài cái bóng, như trước đường cong là lướt. Căn cứ bọn họ gửi tới tư liệu, ạ xì nạ thiên linh các nàng đi tới Đông Kinh chuyện làm thứ nhất, chính là đến nơi này. Trần Hạo nói ra, chúng ta không phải hoa hạ ẩn long người, cho nên trong tài liệu cũng không có nói danh các nàng tới nơi này là làm cái gì. Nhưng xem tình huống hiện tại, ta duy nhất có thể xác định chính là các nàng đến nơi đây, nhất định là vì thấy người kia. Bạch Tiểu Bạch thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, có đạo lý, bằng không ai sẽ đến xem những thứ này rụng sạch lá cây, quang ngốc ngốc anh hoa thụ. Thuận đường đi về phía trước, Trần Hạo tiếp tục nói, dựa theo thường quy mà nói, ạ xì nạ thiên linh các nàng đi tới nơi này, là 3 ngày trước sự tình, các nàng hiện tại không có khả năng ở chỗ này, cũng sẽ không ở chỗ này, lưu lại cái gì tin tức hữu dụng, bởi vì nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, rất khó giấu được bí mật. Bạch Tiểu Bạch từ một tiếng nói, nhưng trừ cái này trong bên ngoài, chúng ta căn bản cũng không có còn lại manh mối. Trần Hạo cao mày nói, đây cũng là làm ta nghi ngờ địa phương, nhưng Hoắc Trung tướng ở trong tư liệu, cố ý vòng lên cái này địa phương, tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân, huống chi hắn còn tiêu chú thời gian, cho nên dựa theo suy đoán của ta, chúng ta tới đến nơi đây về sau, sẽ phải có người nói cho chúng ta biết chút gì. Nhưng rất kỳ quái, cho tới bây giờ, tuy là chúng ta gặp một số người, nhưng không có bất luận kẻ nào, biểu hiện ra muốn tới gần ý đồ của chúng ta. Đi theo Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch nói ra, có thể, chỉ là bọn hắn người liên lạc còn không có xác nhận thân phận của chúng ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cảm thấy có loại này có thể sao? Một tấm hình có thể giải quyết vấn đề, bọn họ sẽ vô pháp xác nhận. Bạch Tiểu Bạch sau một hồi trầm mặc nói ra, có lẽ là người kia cực kỳ cẩn thận cũng khó nói, đương nhiên cũng có thể là ra khỏi có chút vấn đề. Trần Hạo khẽ như mày, nói, lấy Hoắc Trung tướng thân phận mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm không cách nào xác định sự tình. Hắn để cho chúng ta tới nơi này, tuyệt sẽ không là trong chốc lát hứng khởi, tất nhiên là xác định chúng ta ở chỗ này có thể thu được tin tức hữu dụng. Đến rồi. Bạch Tiểu Bạch đống nhiên nhíu mày. Trần Hạo trong nháy mắt phóng đại trong thần thức, cũng trong nháy mắt đã nhận ra, hơn 10 đạo khí tức cường đại, chính như cùng như sao rơi tiếp cận. Có 2 nữ nhân, một người trong đó tu vi ở đại thừa kỳ tả hữu, khiến cho bên ngoài một cái tu vi đại khái ở tịch diệt kỳ, nhưng không phải ạ si nạ thiên linh, điểm này ta cực kỳ xác định. Bạch Tiểu Bạch cau mày nói. Trần Hạo trầm giọng nói, có điểm khác thường. Lúc này, hơn 10 người thực lực cường đại thân ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch chu vi. Bọn họ trong đại đa số, đều mặc hắc y, mang theo mặt nạ bảo hộ, người bị trường đao, 10 phần trong phim truyền hình nì dạ trang phục. Làm thủ một gã tư thái diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, chẳng những dáng dấp hồ mị khí 10 phần, màu máu đỏ môi son, càng làm nàng hơn mặt ở dưới ngọn đèn có vẻ âm lệ thêm trắng bệnh. Chương 763 Tử vong nhe răng cười. Trần Hạo mi tâm chặt tỏa địa nhìn nhanh chóng vây lại những người này, đứng ở hắn bên cạnh Bạch Tiểu Bạch, ngọc thủ đã cầm chôi đao. Nhưng Trần Hạo cũng không có phát sinh công kích mệnh lệnh, mà là cẩn thận đánh giá trước mắt cái này hồ mị khí tức 10 phần, đẹp đẽ lại tản ra âm hàn sát ý nữ nhân. Vóc người của nàng nhỏ bé và yếu ớt mềm mại đáng yêu, tuyệt đối là cái loại này làm người ta nổ lớn tâm động, muốn cẩn thận tỉ mỉ a hộ cấp bậc. Nhưng trên thực tế, tu vi của nàng chí ít ở đại thừa kỳ tả hữu. Mặc dù đặt ở hoa hạ tu chân giới, cũng là xưng là danh hiệu cường giả. Hơn nữa càng làm Trần Hạo để ý, thì là áo nàng ở trên một cái tiêu chí. Đó là một cái hai bên miết lên, hướng ở giữa tụ lại, dường như trong hộ vệ gian dựng lên hình thoi hình chữ sơn. Cái này tiêu chí, từng tại Hoắc Trung tướng phát Trần Hạo trong tài liệu xuất hiện qua. Sơn khẩu tổ. Di quốc tam đại bạo lực đoàn thể một trong. Không chỉ như thế, nhìn người đàn bà máu kia môi đỏ màu, tận lực tô đen chân mày cùng dị thường tái nhợt mặt mũi. Lại lệnh Trần Hạo ý thức được loại này tái nhợt, tuyệt không chỉ là bởi vì nàng rất hiếm thấy đến ánh mặt trời mới tạo thành. Mà Trần Hạo chỉ là hơi chút chú ý một cái, liền lập tức chứng kiến, hai tròng mắt của nàng ở dưới ngọn đèn, dĩ nhiên rung động nhàn nhạt hồng nhạt. Là chứng bạch tạng. Trần Hạo trong nháy mắt xác định. Loại bệnh này, là một loại khá thường gặp da thịt cực kỳ phụ thuộc khí quan sắc tố đen khuyết thiếu đưa tới tật bệnh, bởi tiên thiên tính khuyết thiếu kem ăn chua sót môi, hoặc kem ăn chua sót môi công năng hạ thấp. Sắc tố đen hợp thành phát sinh cản trở đưa đến. Loại này bệnh nhân bình thường là toàn thân da thịt, bộ lông, ánh mắt khuyết thiếu sắc tố đen, vì vậy biểu hiện là ánh mắt võng mạc tròng đen cùng đồng tử biết phơi bảy màu hồng nhạt, sợ ánh sáng, xem đồ đạc lúc luôn là híp mắt. Da thịt, lông mi, tóc cùng còn lại lông mọc trên thân thể đều có màu trắng hoặc trong trắng mang vàng. Loại này bệnh nhân ở hoa hạ tục xưng là dê đầu bạc. Bởi vì là nhiễm sắc thể ẩn tính di truyền, thường phát sinh ở họ hàng gần kết hôn trong đám người. Cho nên Trần Hạo có lý do tin tưởng, trước mắt cái này mang theo bạo lực đoàn thể tiêu chí, vóc người nhỏ bé và yếu ớt mềm mại đáng yêu, sắc mặt dị thường tái nhợt nữ nhân, chẳng những tuyệt sẽ không là người một nhà. Bởi vì ở Hoa Hạ, cũng sớm đã cấm họ hàng gần kết hôn. Không chỉ như thế, đi qua người nữ nhân này trên người tản mát ra sắc ý, còn có này ní dạ địch ý, Trần Hạo mắt càng là sáng lên. Bởi vì chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phức tạp. Nơi này là quốc tế đại đô thị Đông Kinh. Hẻ nọ công viên càng là nổi danh địa điểm du lịch. Từ Trấn Hạo phía trước góc độ bên trên phòng đoán, bất kỳ cái gì người ngoại quốc xuất hiện ở đây cái địa phương, cũng sẽ không làm người ta cảm giác ngoài ý muốn, cho nên Trần Hạo đã từng một lần cho rằng, đến nơi đây sau đó, tự nhiên sẽ có người đem tin tức hữu dụng nói cho Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo chỉ đoán đến rồi kết quả, nhưng không có đoán được quá trình. Ở nhạy cảm như vậy thời kỳ, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, ở mùa đông đêm khuya xuất hiện ở lấy hoa anh đào nổi danh trên đời cảnh điểm, cử động khác thường như vậy, làm bản thổ thế lực A Mạ Tệ Già, làm sao lại không chú ý tới Trần Hạo bọn họ. Huống chi, Trần Hạo còn là một danh nhân. Vô luận là ở y thế giới, thương giới, vẫn là tu chân giới, đều tiếng tăm lừng lẫy, đi tới nơi này, lại chưa từng cố ý che giấu tung tích. Quả thực tựa như trong đêm tối ngọn đèn sáng một dạng, muốn cho A Mạ Tệ Già không chú ý hắn đều khó. Lại liên tưởng vừa nghĩ dưới, Hoắc Trung tướng tận lực nói ra khoảng thời gian này, Trần Hạo trong nháy mắt cũng đã ý thức được mình bị cái này Hoắc Trung tướng gài bẫy. Bởi vì hắn căn bản sẽ không có coi Trần Hạo là thành hoa hạ ẩn long đặc công, cũng căn bản sẽ không có dự định làm cho ẩn long đặc công giúp hắn tìm được gã xỉ nạ thiên linh. Hắn việc làm, chỉ có một thứ. Đó chính là đem đứng ở hố lửa cạnh Trần Hạo đẩy vào. Mà trước mắt những thứ này nhị dạ không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng cùng lúc đó, hiểu rõ nhất chính mình, thường thường chính là địch nhân. Nếu đối phương là Á Mạ Tệ Giặt người, liền tất nhiên sẽ có quan hệ với ạ xỉ nạ thiên linh đám người tin tức. Bọn họ hiện tại đã xuất hiện ở nơi này, chỉ cần giải quyết bọn họ, như vậy Trần Hạo liền tất nhiên có thể thu được tìm được ạ xỉ nạ thiên linh manh mối. Nếu như không làm được, cái kia Trần Hạo hạ chẳng chỉ có hai loại khả năng, một loại là bị giết, một loại khác, thì là chật vật chạy về quốc nội. Cho nên có thể từ Hoắc Trung tướng góc độ đi lên nói, đây có lẽ là đối với Trần Hạo một cái chắc thí. Cũng có lẽ là hắn tin tưởng vững chắc việc này không làm khó được Trần Hạo. Nhưng vô luận như thế nào nói, đối với lần này hoàn toàn giữ yên lặng, không đúng Trần Hạo tiến hành bất luận cái gì nhắc nhở, liền đem Trần Hạo đẩy tới ổ sói hành vi, cũng làm cho Trần Hạo nhịn không được cắn răng, thầm mắng hắn một tiếng, thật tốt tử. Nhưng mắng thì mắng, nhưng Hoắc Trung tướng tóm lại xem như là giải quyết rồi liên quan tới ạ si nạ thiên linh các nàng hạ lạc vấn đề, chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, loại tình báo này thu hoạch phương thức, không nhưng cái khó độ rõ ràng gia tăng. Cũng tới đến vô cùng kích thích. Lúc này, thấy Trần Hạo trong mắt lóe ra hàn mang. Cầm đầu đẹp đẽ nữ nhân, hơi không người, mặt mỉm cười nói ra, Trần Tiên Sinh đến, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Trần Hạo cười cười, nói, ngươi biết ta. Diêm rúa nữ tử đứng thẳng người, nhìn Trần Hạo nói, Trần Tiên Sinh là đại nhân vật, Thiên Hạo tập đoàn người sáng lập, giới y học ma thuật sư, hoa hạ tu hành giả, gọi ngươi là hỏa ma thần, hồng cầu, cùng đan hoàng, mà ở Âu Lục. Bọn họ thì càng thêm thích gọi ngươi là Đại Thiên Sứ Trưởng. Trần Hạo cười cười, ngươi hiểu rất rõ ta, nhưng ta ngoại trừ biết ngươi là chứng bạch tạng người bệnh, phụ mẫu có thể là họ hàng gần, khả năng đến từ quốc tế nổi tiếng bạo lực đoàn thể Sơn Khẩu Tổ bên ngoài, đối với ngươi liền hoàn toàn không biết gì cả. Diêm rúa nữ nhân, vẫn duy trì mỉm cười, nói, quả nhiên là y học giới ngạch thái đầu, chỉ nhìn liếc mắt, là có thể xác nhận phụ mẫu ta là họ hàng gần, đối với lần này ta không biết, có phải hay không hẳn là giết chết ngươi. Trần Hạo mỉm cười, nhìn mặt mỉm cười, lại nhãn thần băng hàn nữ nhân nói, như vậy đe dọa với ta mà nói không có gì thực chất tính ý nghĩa, hơn nữa, xem ra, ngươi dường như có rất nhiều sự tình cũng muốn hỏi ta. Diêm rúa nữ nhân nở nụ cười, bàng bạc chân nguyên ở đêm đông sao động. Ta thích người thông minh. Diêm rúa nữ nhân nhìn Trần Hạo, nếu mày nói, chúng ta đoạn thời gian trước, vì nhắc nhở có chút người không biết tự lượng sức mình, đem một cái tên là vũ vệ người, ném vào hoa hạ, hy vọng các ngươi có thể chính xác nhận thức đến. Lực lượng chênh lệch. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, có người đem hắn đưa đến Trần Tiên Sinh nơi đó. Mà ngắn ngủn ba mươi mấy giờ đồng hồ sau đó, Trần Tiên Sinh tiểu ra hiện tại Đông Kinh. Diêm rúa nữ nhân cười nhạt, xem ra, Trần Tiên Sinh dường như cũng không có lĩnh ngộ ý đồ của chúng ta a. Vũ vệ là các nàng cố ý trả về tiến hành uy hiếp. Lời này làm cho Trần Hạo đấy mắt hiện lên một chút tức giận. Nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Trần Hạo lại lập tức ý thức được, người nữ nhân này nói rất có thể là thật. Bởi vì lấy lúc đó vũ vệ tình huống mà nói, toàn thân hắn 60% trở lên xương cốt gãy xương, nhiều cơ quan nội tạng bị hao tổn, khí hải tan vỡ. Nếu như không phải có người cố ý thương tổn, tại chính thức trong chiến đấu, thương thế như vậy, chỉ có một khả năng, vậy chết tử vong. Huống chi, thụ thương nặng như vậy vũ vệ có thể trở lại hoa hạ, bản thân này đã nói lên, có người không muốn hắn chết, nếu không, lấy cái loại này thương thế, hắn là không có khả năng vượt qua eo biển, trở lại hoa hạ. Nghe quả nhiên cực kỳ chấn động, thế nhưng ta xác định, bằng vào lời của ngươi, chẳng những không đả thương được vũ vệ một sợi lông, còn sẽ chỉ ở hắn trường kích dưới toi mạng. Trần Hạo lạnh lùng nói. Diêm rúa nữ nhân cười cười nói, ta phải thừa nhận, cái kia gọi vũ vệ nam nhân rất cường đại, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngươi không phải hắn, ta muốn giết ngươi quả thực đơn giản không thể lại đơn giản. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi không muốn biết, ở vũ vệ sau khi bị thương, ta tới đến nơi đây là vì làm cái gì sao? Diêm Dúa nữ nhân nở nụ cười, nếu như là vì trả thù, ta cảm thấy ngươi cũng không có cái năng lực kia, cho nên ta đồng dạng đối với vấn đề này cảm giác được nghi hoặc. Trần Hạo mỉm cười, nói, ta tới tìm người. Diêm Dúa nữ nhân nở nụ cười, ồ, nói nghe một chút, làm đội chủ nhà, có thể ta khả năng hỗ trợ. Trần Hạo nở nụ cười, một cái cực kỳ trẻ tuổi nữ nhân, vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm, da thịt rất trắng, rất đẹp, có một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt cùng con mắt màu xanh lam nhạt, tính tình của nàng không tốt lắm, có một thanh rất dài trường đao, nếu như nàng xuất hiện, thường thường còn có thể kèm theo huyết tinh giết chóc. Diêm Dúa nữ nhân chân nguyên lập tức bạo phát, nhãn thần cũng lập tức cảnh giác. Ngươi là của nàng liên lạc viên. Trần Hạo mắt lạnh đánh giá, khi thấy đi theo bên người nàng này ngay lập tức sẽ đao kiếm ra khỏi vỏ cứng, giả, trong đó mấy người càng là hoảng sợ nhìn chung quanh lúc, Trần Hạo nở nụ cười. Xem ra, các ngươi trong thật có chút người đã gặp qua nàng. Chân nguyên bạo phát, khí tức bàng bạc đẹp đẽ nữ nhân, chậm rãi rút ra một bả lóe ra hàn mang đoàn đao, thoạt nhìn, có mấy phần giống Bạch Tiểu Bạch thanh kia. Nàng nhãn thần âm lãnh đi hướng Trần Hạo, mỗi một bước đi ra, khí thế của nàng liền mạnh lên vài phần, thế cho nên cho Trần Hạo mang tới cảm giác các bách, dĩ nhiên giống như một tòa như núi lớn. Ngươi mới vừa thật có chút dọa ta, cái kia nữ nhân điên mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng ta xác định nàng cũng không tại nơi đây, cho nên Trần Tiên Sinh, nếu như ngươi thực sự đủ thông minh, cũng không cần chống lại, nói cho chúng ta biết muốn biết tất cả, ta cam đoan, ngươi có thể sống trở lại Hoa Hạ. Theo đẹp đẽ nữ nhân tới gần, chung quanh này lý ra, đã cùng Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch bày ra muốn vây công tư thế, này ở dưới ngọn đèn, tản ra lành lạnh sát ý đau mang, khiến cho rụng sạch lá cây anh hoa thụ cảnh, ở nơi này giá rét đêm đông sợ run bi minh, bi thương than khóc. Gió thổi qua, phát động Bạch Tiểu Bạch khăn quàng cổ. Mà lúc này đứng ở sát ý vô biên trong Trần Hạo, khẽ mỉm cười nói, ta là yêu thích hòa bình người, nếu như ngươi có thể phía sau nói cho ta biết nàng đi nói gì vậy chứ, ta sẽ lập tức ly khai. Diêm Dúa nữ nhân cười lạnh nói, thoạt nhìn, Trần Tiên Sinh cũng không có ý thức được mình đã rơi vào rồi khốn cảnh. Từ bỏ chống lại, hoặc là tuyển trạch tử vong, Trần Tiên Sinh có 10 giây đồng hồ thời gian tiến hành tuyển trạch. Trần Hạo nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra nhu cầu của chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí. Thủ đoạn nhoáng lên, hiện đây huyết sắc ám văn trường đao Nguyệt Thiền xuất hiện ở Trần Hạo trong tay, trong nháy mắt bùng nổ mùi máu tanh phóng lên cao, dường như tử thần nhe răng cười một dạng, lệnh chung quanh nỉ dạ không phải hàn mà tốt. Diêm Dúa nữ nhân trong mắt cũng không khỏi trong nháy mắt bạo khởi một tia cùng nhiệt, không tự chủ được kinh hai nói, thật là cường đại sát khí, thế gian này làm sao có thể có như thế huyết tinh hung ác trường kiếm. Chương 764, tàn sát chú ấn. Diêm Dúa nữ nhân đầy mắt kinh hãi, mà lúc này Trần Hạo thì lạnh nhạt rung lên trường đao, cười nói, nàng cứ gọi Nguyệt Thiền, nàng đối với người yếu không có hứng thú, cho nên ngươi không có tư cách nhìn thấy nàng chân thân. Diêm Dúa nữ nhân hít một hơi thật sâu, cho đã mắt kinh diễm mà nhìn Trần Hạo trong tay Nguyệt Thiền, nhưng huyết hồng khỏe môi lại kiểu thành trầm biếm, thần binh lợi khí quả nhiên làm người ta hướng về, ta cực kỳ cảm tạ ngươi đưa nó dẫn tới bên cạnh ta, đây là trời cao ban ân. Trần Hạo nở nụ cười, có lẽ là tử thần chớ chú. Hầu như cùng lúc đó, ở đẹp đẽ nữ nhân ánh mắt tham lam trùng, sáu cái thuần trắng thon dài đuôi dài theo to lớn hơn chân nguyên phóng lên cao. Diêm Dúa nữ nhân lập tức quay đầu, chào phúng thêm khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Bạch, đắc ý cười nói, quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau, Trần Tiên Sinh bên người Bạch Tiểu Bạch là một huyết thống cũng không thuần tránh cựu vĩ hồ. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng lực lượng cũng không đủ cường đại, bởi vì tạp chủng thủy chung là cái tạp chủng, nàng vĩnh viễn cũng trở thành không được cao quý chính là cựu vĩ hồ. Trần Hạo thương hại nhìn trước mắt cái này Diêm Dúa nữ nhân, bởi vì nàng hiển nhiên lầm một việc, nàng coi Bạch Tiểu Bạch là làm so với cựu vĩ hồ thấp hơn một cấp sinh vật. Nhưng thực tế Bạch Tiểu Bạch là cựu vĩ thiên hồ, của nàng huyết thống phân nửa đến từ chính cựu vĩ hồ, mà đổi thành phân nửa thì lại đến từ thần. Cho nên từ sinh vật đẳng cấp góc độ đi lên nói, nàng so với phổ thông cựu vĩ hồ, cao không phải một điểm nửa điểm. Ta có thể đem nàng cắt thành mảnh nhỏ sao? Sáu cái thon dài trắng vĩ ở trong gió vũ động Bạch Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Đã cảm thấy nàng đấy lòng phẫn nộ Trần Hạo, rung lên trường đao, lạnh lùng nói, chúng ta đến nơi đây không phải là vì luận võ, cũng không phải vì thù riêng, cho nên người nữ nhân này là của ta, ta sẽ tận lực ngăn chặn nàng, mà ngươi cần chính là, trong thời gian ngắn nhất, giết sạch những người khác. Hiểu. Bạch Tiểu Bạch nhãn thần lạnh lùng nhìn về Diêm Dúa nữ nhân. Chạy băng khí. Tiên huyết báo phi bên trong, một gã nỉ giả ăn mặc di quốc tu sĩ, mang theo mặt nạ đầu lâu trong nháy mắt bay lên. mất đi đầu lâu thân thể, ầm ầm rơi xuống đất. Choang. Diêm Dúa nữ nhân, trong nháy mắt xuất đao, lóe sáng đao mang ở trong trời đêm bạo phát, dường như nhảy ra mặt nước cá bơi, trong nháy mắt chắn một gã trợn mắt hốc mồm nì dạ trước người. Kèm theo lam nhạt lại mang hoàng hôn vẩy ra sao hỏa, đụng nhau sinh ra cuồng bạo khí lưu ầm ầm bạo phát. Phúc. Huyết dịch kèm theo đầu lâu bay lên. Mới vừa bị cô gái xinh đẹp cứu nì dạ, lập tức chết ở Trần Hạo dưới đao, mà hầu như đang ở thân thể ngã quỵ một sát na kia, hoàn mỹ hoàn thành bổ đao Trần Hạo, thân hình điện xạ mà ra sông về cùng Bạch Tiểu Bạch tỷ thí đẹp đẽ nữ nhân. Ầm. Hầu như dốc hết toàn lực một đao, lôi hỏa diễm đuôi dài, dường như giống như sao băng, ầm ầm chém tới cô gái xinh đẹp đoạn đao bên trên. Côn bạo trùng kích huyết tán trung, đẹp đẽ nữ nhân lắc mình tránh thoát Bạch Tiểu Bạch bổ đao. Nhưng là khi nàng chuẩn bị đối với đánh về phía những người khác Bạch Tiểu Bạch triển khai thời điểm công kích, ở một hồi làm nàng mau cốt nhung nhưng chim chíp trong tiếng, cầm trong tay trường đao Nguyệt Thiền Trần Hạo, đã lần nữa chắn trước mặt nàng. Diêm Dúa nữ nhân, động tác mau lẹ vô cùng huy động đoàn đao, đem quỷ dị xuất hiện ở các góc chết phát động công kích ngân châm chém dụng. Mà lúc này đây, nàng mới phát hiện, của nàng này thuộc hạ đã cùng Bạch Tiểu Bạch đánh làm một đoàn. Huyết quang văng khắp nơi bên trong, không ngừng có người đầu một nơi thân một nẻo. Mà những người đó, đều không ngoại lệ, đều là người yếu. Mà còn lại hơi chút mạnh lên một chút nghĩ ra, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể tự bảo vệ mình, nhưng nghĩ tại gió vậy Bạch Tiểu Bạch trước mặt, ngăn cản nàng đi miểu sát những phân thần kỳ đó tả hữu thực lực người yếu, nhất định chính là mơ mộng hao huyền. Ta gọi vũ đều cung kết y dì, ngươi cũng có thể giống như bọn họ gọi bướm trắng. Diêm Dúa nữ nhân chậm rãi ôm lấy đoàn đao, cái kia kỳ dị cầm đao tư thế, dũng động sát ý vô biên. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở trước người của nàng, thực lực rõ ràng đã đạt đến tịch diệt hậu kỳ, cùng nàng kém một đường, nhưng khí thế lại tựa hồ như không kém Trần Hạo, nhãn thần dĩ nhiên trở nên trước nay chưa có cẩn thận. Ta đánh giá thấp ngươi giảo hoạt. Diêm Dúa nữ nhân lạnh lùng nói, làm như người yếu ngươi kéo lại ta, mà thân là cường giả Bạch Tiểu Bạch đi tàn sát ta này càng nhỏ yếu thuộc hạ, cái này ở Tôn Tử binh pháp trung tên gì? Kỳ địch lấy yếu sao? Hai mắt hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, khí tức bàng bạc Trần Hạo nở nụ cười, chưa có xem qua Tôn Tử binh pháp ta không trách ngươi, nhưng đây bất quá là điển kỵ đua ngựa mà thôi. Ta chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, Bạch Tiểu Bạch rất nhanh thì có thể dọn dẹp sạch sẽ ngươi này thuộc hạ, đến lúc đó, đối mặt hai chúng ta ngươi không có nửa phần phần thắng. Diêm Dúa nữ nhân lạnh lùng nhìn Trần Hạo, chẳng những ôm đao tư thế càng phát quỷ dị, khóe miệng cũng lộ ra một châm chọc. Ngươi cao hứng quá sớm, chuyện đời tình cũng không có tuyệt đối. Bạch Tiểu Bạch rất mạnh, ta thừa nhược ta này thuộc hạ cũng không có người có thể đơn đả độc đấu thắng nàng. Mỉm cười đẹp đẽ nữ nhân, tiếp tục rêu cợt nói, nhưng ta cực kỳ xác định, chí ít trong vòng 5 phút, nàng không cách nào đem ta hết thảy thuộc hạ đánh chết, mà sao thời gian dài, đã đầy đủ ta không hề quấy rầy đưa ngươi giết chết. Tiếng nói vừa dứt, rực rỡ đao mang sáng lên, dường như lao ra mặt biển phi ngư đàn, chẳng những mỹ lệ đến rồi cực hạn, cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh đao mang dày đặc hơn được phong kín Trần Hạo tất cả đường lui, vô cùng bất nhập vong đất ủng mà tới. Sát ý phảng phất đã ngưng vì thực chất. Chính diện đối mặt vô số đao mang Trần Hạo, lại trước nay chưa có lãnh tĩnh. Bởi vì lúc này Trần Hạo, tu vi đã đạt đến tịch diệt hậu kỳ. Khoảng cách đại thừa kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Mà bằng vào kỳ lân huyết mạch cùng siêu cấp khí hải, về mặt sức mạnh cùng chân nguyên dự trữ bên trên, so sánh với đại thừa sơ kỳ người tu chân, Trần Hạo chắc chắn mạnh hơn. Còn như thân thể cường độ, cùng tốc độ phản ứng, trên lệch càng là tức là hữu hạn. Dưới tình huống như vậy, đẹp đẽ nữ nhân, dường như bầy cá mở dạng, sán lạn thêm vô cùng bất nhập đao mang, làm sao lại đối với Trần Hạo tạo thành trên thực chất uy hiếp? Phải biết, Trần Hạo là nhất tinh xảo bác sĩ, am hiểu nhất chính là ở phiền phức bên trong, tìm được mấu chốt của vấn đề. Ẩm. Song sinh dị hỏa hiện đầy trường đao, nhún nhảy hỏa quang, trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy chung quanh. Dũng động chân nguyên, càng đem không gian chung quanh thiêu đốt được dường như hét thảm một dạng vù vù rung động. Xuất đao. Trên trường đao, lửa cháy mạnh hùng hồn. Dường như cố thủ nghìn năm hỏa long, một buổi sáng tránh thoát lao lung, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Ẩm. Đao mang đụng nhau. Dường như hỏa long một dạng trường đao nguyệt thiền, trong nháy mắt cắn nuốt đẹp đẽ nữ nhân đoạn đao sở huyền hóa ra tới dày đặc đao mang, ở có thể không phải rung trong tóc, dị thường tinh chuẩn, thêm huyền diệu vô phương chém vào của nàng đoạn đao trên. Diêm Dúa nữ nhân ánh mắt kinh hãi, nàng dường như không thể tin được, thực lực rõ ràng so với nàng lạc hậu một cảnh giới Trần Hạo, lại có thể xem thấu thủ pháp của nàng. Nhưng này đối với am hiểu vô ảnh châm Trần Hạo mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, bởi vì vô luận là trị bệnh cứu người, hay là luyện đan luyện khí, cần chính là các loại tinh vi tinh xảo. Nếu như cái này Diêm Dúa nữ nhân, hoàn toàn không thèm để ý kỹ xảo, chỉ là bằng vào đại thừa kỳ cảnh giới đối với Trần Hạo mạnh mẽ trấn áp, cấp bậc Trần Hạo ở có sức mạnh, chênh lệch về cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ làm cho hắn ở vào hạ phong. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng cảnh giới cao hơn Trần Hạo bên trên một đoạn nữ nhân, nếu lựa chọn sử dụng kỹ xảo phân tán lực lượng, nàng kia liền tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ẩm. Ở đẹp đẽ nữ nhân ánh mắt kinh ngạc chung, hai đao đụng nhau một sát na, không chỉ có Trần Hạo kỳ lân huyết mạch sôi trào, siêu cấp khí hải trong năm khí toàn điên cuồng hơn bắt đầu xoay tròn, đem Trần Hạo nguyên bản là đã sức mạnh rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đẩy tới cực hạn. Trong nháy mắt kia phun bạc ra lực lượng, thôi động trường đao cùng dị hỏa, dường như trầm mặc ngàn vạn năm hỏa sơn, một buổi sáng phun trào, lực lượng mạnh mẽ, đủ để dễ như trở bàn tay. Thình thịch. Cả người giấy lên nhiều điểm cháy đẹp đẽ nữ nhân, ở nơi này cuồng bạo cự lực mạnh mẽ tập kích dưới, dường như bị cầu côn đánh trúng bóng mềm mở dạng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Thẳng đến liên tiếp đụng gãy mấy viên rụng sạch lá cây anh hoa thụ, mới ngừng lại được. Tư Lạp. Đẹp đẽ nữ nhân trong nháy mắt xé rách đã nhóm lên hỏa diễm quần áo và đồ dùng hàng ngày, một thân hắc ý lý tuyết rơi trắng thân thể như ẩn như hiện. Nhìn trong nháy mắt bị dị hỏa cắn nuốt vật liệu may mặc. Đẹp đẽ nữ nhân đứng ở trong gió rét lẳng lặng nhìn Trần Hạo, trầm nói rằng, lực lượng thật là cường đại, thật kinh người kỹ xảo, đây chính là ngươi dám tới Đông Kinh dựa sao? Nhìn hơi thở ầm ầm cường đại, đẹp đẽ lại như ẩn nhược hiện tại thổ lộ lấy khêu gợi nữ nhân chậm rãi đi đến, cảm thụ được trên người nàng tản mát ra lạnh lạnh sát ý. Trần Hạo khẽ miệng lộ ra một cười nhạt, ta đang nghĩ, ta có thể nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của chính mình, nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ, muốn giết ngươi, hoàn toàn không cần Bạch Tiểu Bạch hỗ trợ. Diêm Dúa nữ nhân đồng dạng cười nhạt, giống như thực chất sát ý, theo nàng bước chân, dường như nha kéo một dạng, chấn lạc vô số quang ngốc ngốc anh hoa thụ cảnh. Trần tiên sinh, ta thừa nhận lực lượng của ngươi cùng kỹ xảo, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng chỉ bằng những thứ này liền muốn giết chết ta còn không đủ, bởi vì ngươi nhất định phải giải khai. Người ta lực lượng căn bản cũng không ở cùng một cái tầng thứ bên trên. Tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện đẹp đẽ nữ nhân, lãnh đạo đi hướng Trần Hạo. Hoa hạ người tu chân, xưng hô lực lượng của ta bây giờ vì đại thừa kỳ, cũng không phải là không có đạo lý. Khoe miệng mang theo cười lạnh nàng, nhãn thần âm lãnh lại được ý nói ra, như thế nào đại thừa. Ngón cái chính là quảng đại, cao thượng, vô lượng, mà ngồi thì là bốc xếp và vận chuyển, vận ngồi ngầm nghĩa, đặt chung một chỗ. Chính là ngón tay đem lực lượng vô tận tùy ý vận chuyển sử dụng ý tứ. Ầm. Diêm Dúa nữ nhân, khí tức trở nên trước nay chưa có cuồng bạo, lực lượng thuần túy chẳng những lệnh Trần Hạo bả vai trầm xuống, thậm chí liền dưới chân con đường bằng phẳng cũng như mạng nhện vậy ra nẻ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả kỹ xảo bất quá đều là chê cười. Diêm Dúa nữ nhân lần nữa xuất đao. Đao thế đơn giản đến rồi cực hạn, không có bất kỳ xinh đẹp. Vô kiên bất tồi đao mang sáng lên, trong nháy mắt xé rách mảng lớn không gian. Thế cho nên quấn quanh ở trường đao nguyệt thiền ở trên song sinh dị hỏa đều không khỏi trở nên tối sầm lại. Nhưng lúc này, bị nàng cái này đủ để chém chết hết thể sợ thiên đao thế bao phủ dưới Trần Hạo, lại thần tình lạnh nhạt. Nguyệt thiền huyết văn tên là tàn sát chi chú ấn, ta đã từng lấy vì nó chỉ có thể để cho địch nhân xuất huyết, nhưng sau lại ta mới ý thức tới, hết thể xuất huyết đều là khả năng khống chế. Lần đầu tiên, ta để cho nàng lá phổi xuất huyết, nàng vốn nên ho khan, nhưng nàng áp chế một cách cưỡng ép. Lần thứ hai, ta làm nàng đường hô hấp xuất huyết, nàng lần nữa áp chế. Khoe miệng hiện ra một cười lạnh Trần Hạo rung lên trong tay trường đao nguyệt thiền, hai mắt bạo khởi tinh quang. Hiện tại nàng dùng ra như vậy cường lực công kích, mất đi áp chế xuất huyết biết bạo phát, cho nên hắn đầu người, ta thu. Chương 765, bướm trắng tan biến, long lanh đánh lén. Trần Hạo làm bộ muốn phát, mà lúc này tê liệt từng mảnh không gian đao mang, khí thế càng đã đạt đến đỉnh điểm, trong phút chốc nở rộ, sán lạn được giống như một chỉ cự đại hồ điệp. Chỉ thoáng dương cánh, đã đem bên người một gã tránh né Bạch Tiểu Bạch công kích nỉ dạ thắt cổ thành bụi phấn. Theo cương phong kích động huyết nục, lập tức đem đao mang lớn điệp sơn thành nhàn nhạt màu hồng. Thật mạnh. Đây mới là bướm trắng. Thắt cổ địch nhân đao thế, mới là tên của nàng. Đối mặt lăng liệt đao thế Trần Hạo, chân nguyên cường thế lưu chuyển, toàn bộ chân nguyên trong nháy mắt tràn vào siêu cấp trong khí hải kim hệ khí toàn, trong sát na, thiên địa kim thạch khí độ bắt đầu khởi động. Ầm. Cầm trong tay trường đao nguyệt thiền Trần Hạo, trong nháy mắt hóa thành sấm đánh, tuy là còn lâu mới có được lôi minh thanh vân vậy không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng diễn sanh với kim thuộc tính thuật pháp, vô luận là gió, lôi, điện, cũng có mạnh nhất lực công kích, cùng tốc độ nhanh nhất. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo tiểu ra hiện tại nhãn thần lạnh lùng đẹp đẽ bên người nữ nhân. Thật nhanh. Đẹp đẽ nữ nhân kinh hãi, nguyên bản là đã bùng nổ chân nguyên, lần nữa ầm ầm bạo phát, dường như kinh đảo sóng biển vậy sóng xung kích, ầm ầm đánh tới Trần Hạo. Mà lúc này, Trần Hạo trong mắt bạo khởi hàn quang, trong tay trường đao chấn động. Nguyệt thiền trên người huyết văn trong nháy mắt sáng lên. Ba động kỳ dị, hầu như trong nháy mắt liền dẫn phát rồi đẹp đẽ nữ nhân trong cơ thể cấp tính ngưng huyết cản trở. Diêm rúa nữ nhân, lập tức qua. Phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ho kịch liệt, chẳng những trên bầu trời rực rỡ bươm trắng tùy theo nghiền nát, thậm chí liền bên người bùng nổ chân nguyên, cũng trong nháy mắt liền tản. Đao mang thoáng hiện. Huyết dịch báo phi. Diêm rúa nữ nhân miệng phun tiên huyết, hai tay gắt gao cầm Trần Hạo trong tay trường đao. Ẩm. Trần Hạo trong tay trường đao lực đạo uy mãnh, lúc này nôn lấy tiên huyết, ho khan kịch liệt đẹp đẽ nữ nhân rõ ràng còn cao hơn Trần Hạo ra một cảnh giới, nhưng lúc này lại chỉ có thể dường như rơi xuống như sao rơi, bị Trần Hạo đè nặng ầm ầm rơi đập trên mặt đất. Phúc. Diêm rúa nữ nhân tiên huyết phun trào. Vẫn như cũ không chịu buông tha tử tử mà cầm lấy Trần Hạo trong tay trường đao. Trời ạ, điều này sao có thể? Tu vi của hắn so với bướm trắng đại nhân kém xa lắc, làm sao có thể đánh bại thi triển bí thuật bướm trắng đại nhân? Bướm trắng đại nhân thua. Lẽ nào hoa hạ người tu chân, dĩ nhiên thực sự đều mạnh lớn đến trình độ như vậy sao? Nhanh cứu người. Bướm trắng đại nhân là chúng ta trong người mạnh nhất, nếu như nàng thua, chúng ta không có ai sẽ là đối thủ của bọn họ. Ở đây tất cả nhị dạ kinh hãi nhìn trước mắt đây hết thảy. Mà lúc này, đã sớm quen Trần Hạo trên người phát sinh kỳ tích bạch tiểu bạch, lại đem đây hết thảy coi là đương nhiên. Chạy băng khí. Cơ lưới dao sắc bén đánh về phía Trần Hạo một gã cao cấp nhị dạ trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, vô tận tiên huyết bao phi, khiến cho tại chỗ còn lại nhị dạ lập tức nổ tung đứng lên. Các loại thuật pháp, ám khí, Suzuken, dường như châu chấu vậy đánh về phía bạch tiểu bạch. Mà lúc này, đem thân thể vững vàng đặt ở đẹp đẽ trên người nữ nhân Trần Hạo, nhãn thần lại trước nay chưa có lạnh lùng. Nguyệt Thiên đến đao phong, đã cắt vỡ đẹp đẽ bàn tay của phụ nữ, ngồi cưới lên trước ngực nàng Trần Hạo, chẳng những có thể cảm giác được nàng chập trùng kịch liệt, dãy rùa hô hấp, giữa hai chân càng có thể rõ ràng nhận thấy được, nàng cao nhiệt lượng nhiệt độ cơ thể. Ẩm. Đẹp đẽ nữ nhân chân nguyên lần thứ hai bạo phát, dù sao cũng là đại thừa kỳ cường giả, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, khi nàng vùng vây dây chết thời điểm, lực lượng, như trước không phải Trần Hạo có thể chống lại. Thình thịch. Trường đao Nguyệt Thiền tuột tay, lại tựa như một đạo tên, bay lên vân tiêu. Đẹp đẽ nữ nhân dính đầy máu tươi ngón tay trong nháy mắt đâm về phía Trần Hạo hầu, ninh như thực chất chân nguyên ở trên móng tay đọc lại, kỳ phong lợi trình độ, tuyệt đối sẽ không kém hơn thần binh lợi nhận. Chỉ cần đâm chúng, Trần Hạo tất nhiên máu phun ra năm bước. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo trên trán tóc ngắn bỗng nhiên không gió mà bay, theo hai mắt của hắn sáng lên, cùng trường đao Nguyệt Thiền huyết văn hoàn toàn giống nhau ba động, trong nháy mắt bạo phát. Ho khan. Mang theo bọt máu ho khan kịch liệt bùng nổ đẹp đẽ nữ nhân, cánh tay không tự chủ được run lên. Trong nháy mắt tránh thoát Trần Hạo, trong tay chiến thần thủ sáo nổ lên tinh quang. Ầm. Gấp bốn lực lượng thêm được hung mãnh công kích, làm cho đại địa ầm ầm run lên, liền công viên bốn phía đèn đường đều tùy theo nhảy. Mà nguyên bản là bởi vì mùa đông mà trở nên rất giòn anh hoa thụ, càng là ở nơi này kinh thiên lớn chấn chi trùng, gãy lịa cành vô số. Vết rách to lớn ở đẹp đẽ nữ nhân dưới thân, dường như mạng nhện một dạng da nẻ. Nữ nhân kiểu diễm môi đỏ mọng một tấm, một cỗ máu tươi dường như suối phun một dạng bay lên. Mà hầu như đúng lúc này, Trần Hạo sau lưng mặt đất như là đầu hũ trong nháy mắt nứt ra, một đạo yêu kiểu tiểu linh lung thân hình bắn ra mà ra, trong tay chỉ có thước dài hơn phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Dường như cắn người khác ngân xà một dạng thẳng đến Trần Hạo hậu tâm. Lúc này Trần Hạo đang lần nữa giơ lên cương mãnh thiết quyền, dường như hoàn toàn không có ý thức được người nữ nhân này đánh bất ngờ. Yêu kiểu tiểu mạn hay người đánh lén thấy trong tay phi kiếm đã tất trúng, không khỏi lên tiếng nũng nịu nói, "Trần Hạo, đi chết đi." Kiếm mang theo khe kêu tiếng vào cơ thể. Nhưng hầu như đang ở cùng lúc đó, ngồi cưới lên đẹp đẽ trên người nữ nhân Trần Hạo, bịch một tiếng hóa thành một màn nước trong. Thủy kính thuật. Linh lung tiểu tiểu nhân nữ tử kinh hãi. Nhưng đã muộn. Di chuyển tức thời đến rồi sau lưng nàng Trần Hạo, chiến thần thủ sáo đã bạo khởi tinh quang, tụ tập cùng bạo cự lực thiết quyền, dường như ra khỏi thang như đạn tháo, bắt trói lấy hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng, đập mạnh tới. Trần Hạo, trợ thủ. Lạnh lẽo thê lương ám dạ nổ lên màu vàng điện quang. Nhưng Trần Hạo lại không hề nghĩ ngợi tiếp tục manh kích. Ẩm. Bị hung hãn đến làm người ta kinh hãi thiết quyền đánh trúng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Ở cuồng bạo cự lực dưới tác dụng, như tên lửa bắn ra đi, chẳng những trong nháy mắt đụng gãy nhiều khỏa cường tráng anh hoa thụ, càng oanh một tiếng, đánh nát tuyên khắc có viết lưu niệm cự đại quang cảnh thạch. Trần Hạo giận dữ kim quang vọt tới, nhưng bị chiếu sáng phế tích, lại lệnh Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc trước bị trói mắt nữ nhân đánh bay trường đao, đã hồi phục trở thành người tiền, lúc này da thịt trắng đoán, lại dường như bị cắt nhỏ phía sau khâu lại yêu dị đôi mắt đẹp, đang lạnh lùng lộ ra trào phúng. Giữ tại trong tay nàng một bả phong mang tất lộ tay thuật đao, đang để ở ngoài sáng lộ vẻ đã hôn mê nữ nhân cổ. Vết máu đỏ tươi theo miệng của nữ nhân sừng ra bên ngoài chảy, sắc mặt tuy là tái nhợt, lại đẹp đến nổi lòng người run rẩy. Trần Hạo, ngươi không nên quá phận. Đã hiện ra thân hình Lôi Minh Thanh Vân nổi giận gào thét. Lúc này vẫn chưa chết hẳn đẹp đẽ nữ nhân dãy rủa, Trần Hạo lập tức nhào qua, bổ nàng một kích thiết quyền. Máu me tung tóe, đầu lâu dường như rơi bể dưa hấu nổ lên. Lúc này mới yên tâm tới Trần Hạo, chậm rãi đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Lôi Minh Thanh Vân, cười lạnh nói, "Là Minh Hữu, ta nghĩ ngươi hẳn là vào lúc này ra một phần lực." Lôi Minh Thanh Vân giận dữ nói, buông ra long lanh, "Ngươi cự tuyệt có vẻ tuyệt không lý trí." Trần Hạo cười nhạt, cuồng nộ Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt tiêu thất. Cuồng bạo sấm sét lập tức vang dội phía chân trời, mà hầu như chỉ là một sát na, 7-8 danh tu vi ở tịch diệt kỳ tả hữu nỉ dạ trong nháy mắt vẫn lạc, dường như bị trừng 9 con vịt vậy từ không trung rơi xuống. Lập tức, khuôn mặt phẫn nộ Lôi Minh Thanh Vân hiện ra thân hình, đứng ở Trần Hạo trước người không xa địa phương lạnh lùng nhìn Trần Hạo, nói, vung ra long lanh. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn khuôn mặt có vẻ hơi vặn vẹo Lôi Minh Thanh Vân, cười nói, lực lượng thật là cường đại, dĩ nhiên trong nháy mắt liền làm xong đây hết thảy, xem ra suy đoán của ta không sai, ngươi quả nhiên có chút có dấu diếm. Cắn răng nghiến lợi Lôi Minh Thanh Vân giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta lần nữa lưu tình, ngươi đã sớm chết rồi. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, được rồi, ngươi đã phô bày thực lực, ta đây liền tin tưởng ngươi nói tất cả, chỉ bất quá, ngươi nên rõ ràng, ta là có chút kỳ quái tên, tuy là cảnh giới không cao, nhưng lực lượng rất lớn, cho nên ta hiện tại mặc dù đem nàng giao cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc cứu sống được nàng. Đối với Nguyệt Thiền khoát tay áo, lĩnh hội Trần Hạo ý đồ Nguyệt Thiền, lập tức ôm lấy hôn mê bất tỉnh, miệng mũi thai đều hướng ra phía ngoài chảy máu tư không minh mị đã đi tới. Lôi Minh Thanh Vân dùng thần thức đảo qua tư không minh mị, lập tức giận dữ gầm hét lên, Trần Hạo, ngươi có thể nào ra tay ác độc? Trần Hạo đi tới đẹp đẽ nữ người thi thể bên cạnh không xa địa phương, nhặt lên của nàng đoàn đao, đối với Lôi Minh Thanh Vân cười nhạt một tiếng, chào phúng vậy nói ra, quả nhiên là Ngọc Hư Quan diễn xuất, chỉ cho phép nàng tư không minh mị ám toán ta, cũng không cho phép ta phản kích, nếu như ngươi thật sự thừa kế loại này hỗn đản lo gì, như vậy ta nghĩ, chúng ta cũng không sao có thể nói. Lôi Minh Thanh Vân cắn răng, giận dữ nói, ngươi là muốn giết chết nàng. Tu vi của nàng mới vừa đến phân thần hậu kỳ, căn bản cũng không khả năng cho ngươi tạo thành cái gì chân chính nguy hại, ngươi hà tất ra tay ác độc. Thình thịch. Song sinh dị hỏa ở Trần Hạo trong tay bạo phát, đẹp đẽ nữ nhân thanh kia tính chất khá vô cùng đoàn đao, trong nháy mắt biến thành nước thép, theo Trần Hạo bàn tay tích tích tách tách đi xuống chảy, rơi trên mặt đất, két một tiếng. Cường đạo lo dịp, hắn hiện tại không giết chết được ta, không có nghĩa là vĩnh viễn không giết chết được ta. Trần Hạo nhíu mày nói, huống chi ta nhắc nhở qua nàng, nhưng nàng vẫn như cũ ra tay với ta, ta giết nàng thiền kinh địa nghĩa, lưu nàng nửa cái mạng, đã cho đủ mặt mũi của ngươi. Lôi Minh Thanh Vân cắn răng, cả giận nói, lập tức cứu nàng, ta để lại cho ngươi thật nhiều lần cơ hội, nếu như ta muốn giết ngươi, đừng nói là Bạch Tiểu Bạch, mặc dù là ạ si nạ thiên linh, cũng chưa chắc thật có thể bảo vệ được ngươi. Tiện tay tiếp nhận Bạch Tiểu Bạch từ này nhì giả trên người thu thập đồ đạc, vừa đem chúng nó hướng trong túi càn khôn trang bị, Trần Hạo một bên cười nói, nhìn ngươi vừa rồi thi triển thuật pháp, ta tin tưởng, nếu như ngươi thật muốn liều mạng, mặc dù không phải là đối thủ của ạ si nạ thiên linh, trên lệnh cũng có thể cực kỳ hữu hạn. Cho nên ngươi không giết, ta đã hiểu. Mỉm cười Trần Hạo cân nhắc túi càn khôn, nói, nhưng ngươi nếu như muốn cho ta vì vậy đối với ngươi mang ơn, vậy đánh giá quá thấp ta Trần Mộ Nhân thông minh. Cất bước đi tới Lôi Minh Thanh Vân trước mặt, nhìn hắn phẫn nộ nhãn thần, Trần Hạo nghiêm mặt nói, ngươi không giết ta là bởi vì ngươi hy vọng ta có thể đả kích Tư Không Hạ Nguyệt, mà sự thực chứng minh, phán đoán của ngươi là chính xác. Ta đánh tan Tư Không Hạ Nguyệt, khiến cho hắn mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Dưới tình huống như vậy, quan chủ đã đối với người tu chân tuyên bố thông cáo, ngươi Lôi Minh Thanh Vân đã chính thức trở thành Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, cho nên từ góc độ này đi lên nói, hai chúng ta rõ ràng. Đem vật cầm trong tay túi càn khôn thu hồi, Trần Hạo lạnh lùng nhìn Lôi Minh Thanh Vân. Cho nên muốn ta cứu lần nữa nỗ lực giết chết ta Tư Không Minh Mị, liền khai ra một cái để cho ta động tâm điều kiện đến, bằng không. Không bàn nữa. Chương 766, Thanh Vân điểm mấu chốt. Lôi Minh Thanh Vân cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Hạo, mà lúc này Lăng Không đứng sau lưng Trần Hạo dụng sạch lá cây anh hoa thụ quan ở trên Bạch Tiểu Bạch, sáu cái đuôi dài ở ánh trăng lạnh leo dưới tùy phong lắc nhẹ, phía trước cũng không có ra khỏi vỏ trưởng kiếm hồn thương, đã giữ tại nàng trong tay. Lúc này không coi ai ra gì Nguyệt Thiền. Đem hôn mê bất tỉnh Tư Không Minh Mị đặt ở Trần Hạo cùng Lôi Minh Thanh Vân giữa trên đất trống, sau đó bính bính khiêu khiêu đi tới Trần Hạo bên người, tiếp nhận Trần Hạo đưa cho nàng một bả cực phẩm đường đao, hương phấn mà cắn. Giang giác. Đao phong ở Nguyệt Thiền trong miệng, phát ra dường như cam giá vậy giòn vang, dường như thức tỉnh giận dữ Lôi Minh Thanh Vân. Hắn cưỡng chế tức giận mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi là hẳn là Thiên Đao Vạn Quả gian thương. Trần Hạo nhíu mày, làm cùng mình có lợi ích xung đột thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ như vậy nghĩ. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tư Không Minh Mị, Trần Hạo cười nói, ở trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá là một tâm cơ khó lường tiểu nhân. Lôi Minh Thanh Vân cắn răng, cùng nộ nói ra, lập tức cứu nàng. Ta giúp ngươi sát nhân. Trần Hạo nở nụ cười, thực sự. Ta bây giờ muốn giết Tư Không Trích Tinh. Lôi Minh Thanh Vân thốt nhiên biến sắc, giận dữ gầm hét lên, Trần Hạo, ngươi không nên quá phận. Tại thiên hạ hành tẩu, cùng kế thừa Ngọc Hư Quan hai chuyện này bên trên, ta đích xác đối với hắn lão nhân già có thành kiến, thế nhưng ta Lôi Minh Thanh Vân, còn biết thị phi thiện ác. Mỗi người đều cũng có tư tâm, trừ cái này hai chuyện bên ngoài, sư tôn đối với ta không tệ, nếu như ngươi Trần Hạo cố ý như vậy, dù cho tiểu sư muội bỏ mình, dù cho hao hết ta một sinh chi lực, cũng tất nhiên lấy của ngươi đầu chó. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn phẫn nộ Thanh Vân nói ra, ngươi xác định thực sự chỉ có hai chuyện này sao? Tư Không Trích Tinh, nhưng là vẫn tính toán muốn đem Tư Không Minh Mị gả cho ta, lẽ nào ngươi đối với điểm này ý tưởng cũng không có? Lôi Minh Thanh Vân cắn răng, nổi giận nói ra, Trần Hạo, ta thừa nhận ta thích tiểu sư muội, ta yêu nàng, thậm chí thắng được yêu chính mình. Cho nên, nếu sư phụ tin tưởng vững chắc, nàng cùng với ngươi, có thể so với cùng ta cùng nhau hạnh phúc hơn, ta tin tưởng trong này khẳng định có đạo lý của hắn. Bây giờ ta so với ngươi có tiền, so với ngươi có thế. Trần Hạo nhíu mày nói, sư phụ của ngươi cùng Thanh Hồng Tiên Cô không có phân biệt, hắn nhìn chúng chỉ là điểm này. Đủ rồi. Lôi Minh Thanh Vân tức giận rít gào lên, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng nói ra, nếu như ngươi ở đây gây xích mích ta và sư môn mâu thuẫn, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Trần Hạo cười, ngươi xác định mình có thể làm được. Lồng ngực phập phồng Lôi Minh Thanh Vân, nhìn thoáng qua, đường cong xinh đẹp, đang đứng dưới ánh trăng trên tán cây bạch tiểu bạch, ngưng tiếng nói, Trần Hạo, ta đã từng hận qua sự tình so với như ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, nhưng là khi Tư Không Hạo Nguyệt trốn đi, tiểu sư muội rời nhà, sư phụ một đêm đầu bạc sau đó, trong lòng của ta, có chỉ có hối hận. Ta hận mình ban đầu vì sao không giết ngươi, ta cực kỳ tại sao mình lại bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt không nể mặt mà âm thầm cười trộm. Bởi vì chỉ có mất đi sau đó, ta mới hiểu được, hay là thiên hạ hành tẩu, bất quá là một cái hư danh, ta được đến, nhưng cũng nữa nhìn không thấy tiểu sư muội cười. Thanh Vân nhìn Trần Hạo lắc đầu, cả giận nói, đây không phải là ta nghĩ muốn đấy. Ta nghĩ muốn, chỉ là đạt được sư phụ tán thành, tiểu sư muội mỉm cười, cùng trăng sáng tôn trọng. Ta hiện tại giải khai chính mình, ta đại não chưa bao giờ có thanh tỉnh. Có thể theo ý của huynh, ta Thanh Vân bất quá là một ngọc hư quan trong kẻ đáng thương, nhưng ở trong lòng ta, ngọc hư quan là của ta ra, mặc dù bọn họ có nhiều vấn đề hơn nữa, bọn họ cũng là của ta người nhà. Cho nên Trần Hạo, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta có thể bán đứng linh hồn của chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng người nhà của mình. Đông nhiên về phía trước hai bước, đứng ở Trần Hạo trước mặt Lôi Minh Thanh Vân nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, dưng dưng nói, cứu nàng, ta cầu ngươi. Nhìn trong mắt hắn vũ khí, Trần Hạo không khỏi thở dài, thủ đoạn ngăn, một cái đi quân trướng nuôi thuyền lập tức xuất hiện ở một bên, ở chân nguyên cùng thần thức dưới thao túng, trong nháy mắt liền hoàn thành dự. Giúp ta tìm đến ạ si nạ thiên linh, cũng tận lực bảo hộ an toàn của hắn. Lôi Minh Thanh Vân hơi sừng sờ, lập tức trả lời, không thành vấn đề, bất quá muốn tìm nàng còn cần thời gian, vừa rồi dưới cơn nóng giận, cũng không để lại người sống, cho nên. Trần Hạo cười cười, ném cho Lôi Minh Thanh Vân ba cái tiêu ký. Một người trong đó, là hai bên hướng về phía trước gãy bắt đầu chữa sơn, một cái khác, thì là lô ống kính một người trong rất đơn giản ở chữ, mà cuối cùng một cái tiêu ký, lại đối lập nhau phức tạp, là hai cái bông lúa bên trong có một liền bút chữ xuyên, trong lòng đất là hai giản bút giống như thiên Nga, dùng nơ nối liền cùng một chỗ đồ án. Lôi Minh Thanh Vân cao mày, cho đã mắt nghi ngờ nhìn Trần Hạo, dường như hoàn toàn không có xem hiểu những thứ này đến tột cùng là cái gì. Mà lúc này Trần Hạo thì đạm nhiên nói ra, chúng ta giết chết bọn người kia, đến từ Sơn Khẩu Tổ, Đạo Xuyên Hội, Chủ Các Hội, cái này ba cái nổi tiếng thế giới di quốc bạo lực đoàn thể. Ạ xí nạ thiên linh ở gây sự với bọn họ, cho nên tìm được bọn họ, hầu như chẳng khác nào tìm được rồi ạ xí nạ thiên linh. Một cái nhắc lên nằm hôn mê bất tỉnh Tư Không Minh Mị, Trần Hạo nói, mà ở di quốc, hắc bang căn cứ, không phải là Đông Kinh, cũng không phải Osaka, mà là địa chấn Tân Phát, nhân viên tương đối hơi ít đảo kỳ ủ sủ. Lôi Minh Thanh Vân cao mày, người chắc chắn chứ? Dẫn theo Tư Không Minh Mị đi vào lều vải Trần Hạo, ở thủ thuật đài ầm ầm rơi xuống trong tiếng nói ra, hắc bang tụ tập, có thể giảm thiểu người thường giao thiệp với, mà địa chấn Tân Phát, thì có thể che giấu người tu chân giữa chiến đấu. Như vậy địa phương, nhất định chính là các nỉ dạ cất giấu thiên đường, nếu như nói bọn họ không ở nơi đó, nhất định chính là chuyện không thể nào. Nhìn Trần Hạo đem Tư Không Minh Mị đặt ở trên bàn mổ, Lôi Minh Thanh Vân lạnh lùng nói, ta đây đi. Trần Hạo ngạc nhiên quay đầu, nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, ngươi có thể cùng ta hành động chung. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc khoảng khắc, khổ sở thở dài nói, không được, từ ngày đó ta nghe từ sư phó an bài, làm cho Trăng Sáng rời nhà tung tích không rõ về sau, nàng căn bản cũng không muốn gặp đến ta. Thuyết phục, Lôi Minh Thanh Vân bốn người cất bước, đi ra mấy bước về sau, hắn dừng bước, quay đầu nói với Trần Hạo, giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ẩm. Hóa thành sấm đánh Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt biến mất ở bóng đêm bên trong. Đứng ở tán cây trên, thân hình Anna Bạch Tiểu Bạch chậm rãi thu hồi trưởng kiếm hồn thương, dịu dàng nói, chủ nhân, Lôi Minh Thanh Vân đi tìm ạ si nạ thiên linh, ngươi cảm thấy chuyện này có thể tin được không? Dùng thủ thuật đao đẩy ra Tư Không Minh mị quần áo Trần Hạo, nhìn nàng rõ ràng gãy lìa xương sườn, trầm giọng nói, Thanh Vân nói Ngọc Hư Quan Nhân là của hắn điểm mấu chốt, ta tin. Bởi vì người tổng hội khó tránh khỏi bị tâm tình tả hữu, yêu hận đều là như vậy, nếu như Thanh Vân không hề có nguyên tắc, thà rằng xuống tay với Tư Không Trích Tinh, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm chết hắn. Dù sao một cái liền bên người người thân cận cũng có thể hạ thủ được người, người khác là căn bản là không có cách gặp gỡ được, như vậy hắn xuống tay với ta, cũng liền chỉ là một vấn đề thời gian. Dùng hai tay, theo Tư Không Minh mị trắng nón bằng phẳng eo thon hướng về phía trước đẩy, nhằm đưa nàng xương sườn phục hồi như cũ Trần Hạo cười nói, cho nên có ràng buộc Thanh Vân, mới có thể làm người yên tâm. Bạch Tiểu Bạch thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lúc này Trần Hạo thì buông xuống lều vải mảnh, trương khai thuần tịnh thiên mạc. Chứ đi toàn bộ quần áo Tư Không Minh mị lặng lặng nằm đèn mổ chiếu xuống, tuy là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vô luận là da thịt, vẫn là tư thái tỷ lệ, đều hoàn mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Nàng ăn xong chú nhan đan. Khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, da thịt, ở dưới ngọn đèn dường như mỡ dê bạch ngọc điêu chắc một dạng, rung động tinh xảo mỹ cảm. Ngân châm đâm vào của nàng nhũ căn huyệt. Cái này có thể thay thế thuốc tê, cam đoan nàng sẽ không ở kế tiếp giải phẫu trung tỉnh lại. Dù sao Trần Hạo lúc này đã đạt đến tịch diệt kỳ đỉnh phong, còn sở hữu cuồng bạo kỳ lân huyết mạch lực, hơn nữa chiến thần thủ sáo gấp 4 lực lượng, đừng nói là liền tịch diệt kỳ cũng không có tiến vào Tư Không Minh mị. Coi như là Lôi Minh Thanh Vân, chúng Trần Hạo như vậy một quyền, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bất quá cũng may, Tư Không Minh mị dù sao cũng là một diêm dúa loẹ loẹt người tu chân, phân thần hậu kỳ thực lực, tuy là còn chưa đủ để lấy làm nàng trung hòa Trần Hạo cuồng bạo, nhưng ít ra chống đỡ tương đối lớn một bộ phận. Cho nên hắn chỉ là bên trái xương sườn gãy mất 4 cái, cũng ở trọng kích dưới tỳ tạng vỡ tan, tạo thành xuất huyết bên trong. Dù sao nàng lúc đó bị đánh bay cũng tháo một bộ phận lực, cho nên nghiêm trọng nhất tổn thương, ngược lại là đến từ chính khối kia cự thạch va chạm. Cột sống vết rách, ruột non gãy, xương đùi gãy xương. Não bộ ở đánh trúng bạo phát nao chấn động, và cục bộ xuất huyết. Thương thế như vậy, nếu như đặt ở những thầy thuốc khác trong mắt, nhất định chính là tai nạn vậy trọng thương. Nhưng ở trong mắt Trần Hạo, loại thương thế này quả thực đơn giản đến không thể lại đơn giản. Phất bắt đầu phủ ở nàng trắng non trên cổ tóc đen, nhẹ nhàng mà nhắc tới nàng mượt mà dài thai, đem một cây ngân châm theo trong thần thức, nàng xuất huyết não địa phương tham tiến vào. Làm cách ra yếu hại ngân châm tiếp xúc được này xuất huyết điểm thời điểm, chân nguyên chỉ là khẽ động, ngay lập tức sẽ đem tụ huyết hấp thụ đi ra. Tại xác định của nàng đại não không có vấn đề phía sau. Lóe lên ánh bạc tay thuật đao xuất hiện ở Trần Hạo tay trái, nhẹ nhàng mà vãn cái hoa sau đó. Trần Hạo tay phải nhẹ nhàng mà đẩy ra chiến nguy nguy thịt mềm, đưa tay thuật đao cắt xuống phía dưới. Tươi đẹp tiên huyết tuôn ra, đưa nàng thân thể chèn ép càng phát ra trắng non thêm mỹ. Thanh lý một chút ổ bụng tích máu Trần Hạo, vốn định trực tiếp cắt bỏ của nàng tỳ tạng, nhưng nghĩ tới Thanh Vân cái kia quyết tuyệt nhãn thần, Trần Hạo còn quyết định tu bổ. Sau đó, Trần Hạo tiếp hảo của nàng ruột non, lợi dụng phục linh ngưng cam lộ tu bổ nàng cột sống vết rách, sau đó trọng điểm chính là nàng cái kia 4 cái gãy mất xương sườn. Loại giải phẫu này dù sao từng làm qua rất nhiều lần, đối với Trần Hạo mà nói, xem như là quen việc dễ làm. Khi làm xong tất cả, hoàn thành cuối cùng khâu lại về sau, Trần Hạo dùng băng cơ ngọc thiểm cao đều bôi lên ở trên người của nàng, như vậy thì có thể bảo đảm nàng ấy có thể nói hoàn mỹ thân thể mềm mại sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết. Mới vừa giải quyết đây hết thảy, trong óc liền truyền đến Bạch Tiểu Bạch thanh âm, chủ nhân, lại có nỉ dạ xuống tới. Chương 767, một bước nhất sát kinh nghiệm nhiều. Thân tính lạnh nhạt Trần Hạo từ trong nạp giới tìm ra nhất kiện công tắc dùng bạch đại quái, đeo vào Tư Không Minh mị trên người, sau đó đưa nàng vác ở đầu vai, bước ra trướng đồng. Lúc này chính trực đêm đông, thấu xương hàn phong lập tức làm cho Tư Không Minh mị trên thân thể mềm mại dâng lên một mảnh nổi da gà, thậm chí liền nàng đóng chặt đôi mắt đẹp, cũng không khỏi nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là muốn tỉnh lại. Nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có tâm tình, đi chiếu cố nàng. Bởi vì này một lần xuống lại nỉ dạ, mặc dù đang tu vi bên trên thua xa với phía trước này nỉ dạ, nhưng ở về số người, cũng là lấy thập bội tính toán đều không ngừng. Đưa tay trong nháy mắt xen vào Nguyệt Thiên ngực, cầm nàng tim Trần Hạo, cái tay cổ tay hơi chấn động một chút, ở ầm ầm bùng nổ lực lượng bên trong, thân hình diêm dúa loẹt loẹt Nguyệt Thiên lần nữa hóa thành khí tức sát phạt kinh thiên trường đao. Ba động kỳ dị thoáng hiện. Ở trong gió rét cười lạnh Trần Hạo, hô hấp tạo thành một đoàn bạch vụ. Giết. Trần Hạo mệnh lệnh quả đoán quyết tuyệt. Phúc. Bạch tiểu bạch đoàn đao trong tay bạo khởi hàn mang, hầu như trong nháy mắt liền nhấc lên đầy trời huyết vũ. Hoảng sợ tiếng hét thảm lập tức vang lên. Nhưng cái này vô dụng, đối với đại thừa kỳ bạch tiểu bạch, trời xanh phong thuộc tính thao túng vương giả, làm thực lực của đối phương vô cùng suy nhược thời điểm, hầu như chính là tử thần vậy tồn tại. Thậm chí bao gồm Trần Hạo, cũng là như vậy. Hắn bây giờ là tịch diệt kỳ đỉnh phong, dung hợp kỳ lân huyết mạch, song sinh dị hỏa, lúc này Nguyệt Thiền nơi tay, thậm chí ngay cả xuất huyết loại kỹ năng này cũng không cần dùng, liền giết được này cũng không cường hãn nỉ ra người ngã ngựa đổ. Bàn về giết người tốc độ đến, chẳng những không thể so với bạch tiểu bạch chậm, ngược lại mơ hồ lệnh này nỉ dạ trở nên càng hoảng sợ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, lúc này đầu vai khiêng một người nữ nhân Trần Hạo, mới là nhất làm bọn hắn kinh khủng cường giả. Nguyệt Thiên đau mang, xảo quyệt vô ảnh trầm, không biết khi nào lại đột nhiên bùng nổ dị hỏa, toàn thuộc tính bao dung thuật pháp, quỷ dị, nhưng lệnh Trần Hạo trở thành kinh khủng một máy nhân hình cối xay thịt. Thật là đáng sợ hoa hạ người tu chân. Con mắt màu đỏ, huyết sắc trường đao, đến từ địa ngục các ma, thiên chiếu đại thần thần quang, nhất định sẽ đưa người tiêu diệt. Thật là đáng sợ thuật pháp, vì sao hắn có thể đủ khám phá ta bí thuật? Hắn không phải người, là triệt đầu triệt đuôi ác ma. Đầy trời huyết vũ bên trong, còn sót lại nỉ giả kinh hãi nhìn Trần Hạo, tu vi cao nhất giả thực lực đại khái chỉ có tịch diệt sơ cấp cái này một lớp nỉ giả, trở thành cái thất gỗ thịt cá đã trở thành tất nhiên. Bởi vì Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch thực lực, đang đối mặt bọn họ thời điểm, không những có lấy ưu thế tuyệt đối, trọng yếu hơn chính là, làm đã từng tối cường tiên y đi, Trần Hạo hầu như khám phá trước mắt hết thể nỉ giả thuật pháp. Đây là bởi vì bọn họ cái gọi là nhẫn pháp, Trần Hạo phi thường vô cùng quen thuộc. Ngũ hành môn. Đây là Trần Hạo kiếp trước chỗ tiên giới trong một cái tu chân đại phái, ở tiên giới thực lực không thể coi thường. Bọn họ am hiểu nhất chính là các loại đột pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí bao gồm diễn sinh ra, gió lôi điện, băng xương tuyết, cắt bụi nham các loại đột pháp, ở tiên giới cái kia đều là cực kỳ nổi danh. Chỉ bất quá, bọn họ đột pháp tuy là các loại thần kỳ, các loại cường đại, nhưng ở sử dụng thời điểm, lại tràn đầy danh môn đại phái quang minh lẫm liệt dương cương khí tức. Mà trước mắt những thứ này lý ra, sử dụng rõ ràng cho thấy cùng một loại đại cương giới diễn sinh thuật pháp, nhưng không hiểu địa âm nghiêm ngặt quỷ dị, chẳng những hoàn toàn không có ngũ hành môn cái loại này bàng bạc đại khí, ngược lại có chút giống hỏa hổ hay sao phản loại cầu ngoại môn đệ tử. Bởi vì mặc dù chính là ở bây giờ hoa hạ, ngũ hành môn cũng có truyền nhân, bọn họ đồng xuất tới các loại đột pháp, tuy là đồng dạng vô cùng quỷ dị, nhưng tràn đầy quang minh chánh đại nghiêm nghị khí tức. Mà di quốc nỉ giả những thủ đoạn này thì rõ ràng vô cùng âm nhu, hung ác, đang giận độ bên trên, liền tường xoa không chỉ một bậc. Nếu như loại công pháp này đặt ở tiên giới dùng đến, không cần phải nói người khác, ngũ hành môn trưởng lão người thứ nhất liền nổi trận lôi đình nhảy ra thanh lý môn hộ. Không chỉ như thế, rất sớm phía trước, Trần Hạo liền vô cùng nghi hoặc, vì sao người Nhật Bản sẽ đem đường đao gọi là kiếm. Hiện tại, làm Trần Hạo cùng bọn chúng chân chính sau khi giao thủ, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, truyền lưu ở tu chân giới chính là cái kia thuyết pháp, rất có thể là thật. Đó chính là liên quan tới di quốc nỉ giả khởi nguyên, tu chân giới một mực truyền thuyết, đó là rất sớm phía trước, một gã người Nhật Bản, đến rồi hoa hạ, quỳ gối ngũ hành môn bên ngoài nửa năm, rốt cục cảm động ngũ hành môn một gã trưởng lão, vì vậy thu hắn làm ký danh đệ tử. Mà cá nhân, không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, cuối cùng độc sát ngũ hành môn trưởng lão, trộm đi bán bộ ngũ hành môn ngũ hành đột pháp, càng là muốn từ trưởng lão trên người, mang đi trong truyền thuyết phi kiếm. Chỉ là đáng tiếc người kia thiên tư ngu dốt, cũng không có tìm được ngũ hành môn trưởng lao phi kiếm, hơn nữa chưa thấy qua cảnh đời gì, cuối cùng hắn tìm được rồi một bả hư hại đường đao, mang về di quốc, gọi nó là kiếm. Nhật Bản kiếm đạo cùng nỉ dạ, bắt đầu từ đó phát triển. Nhưng những tin đồn này, lại căn bản là không có cách chứng thực. Bởi vì người Nhật Bản từ hoa hạ, thứ học được thật sự là có nhiều lắm, từ văn tự văn hóa, đến ăn, mặc, ở, đi lại, các phương diện hầu như bao quát lấy mọi thứ, cộng thêm niên đại xa xưa. Nỉ dạ lại cực nhỏ giao thiệp với, cho nên lâu ngày, cũng liền bị coi là trò cười. Nhưng bây giờ, nỉ dạ ngũ hành đột pháp, tuy là trải qua bước tiến dài cùng thay đổi, nhưng ở những thứ này cũng không phải là vô cùng cường hãn nỉ dạ trong tay, vẫn như cũ chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Hết thể mỗi khi có nỉ dạ ở Trần Hạo trước mặt, sử dụng ra nào đó thuật pháp thời điểm, Trần Hạo hầu như bản năng là có thể chỉ có đoán được bọn họ động tác kế tiếp. Nếu như vậy, thực lực tuyệt đối chiếm ưu, có biết người biết ta, ở đâu có không thắng lợi đạo lý. Tiếng hét thảm trung, cụt tay cụt chân theo huyết vũ rơi vãi. Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch trước người, dĩ nhiên hoàn toàn không có mất quá một hiệp. Một đường cùng sát Trần Hạo, có thể nói là giết được niềm vui tràn trề, gấp bội cảm thấy thông khoái. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại không thể không bội phục những thứ này nì ra. Bởi vì mặc dù biết rõ tiếp tục đối địch với Trần Hạo, khó tránh khỏi vừa chết các nì ra, không ai lui lại nửa bước, dường như điên cuồng các đấu sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng nếu như cho là bọn họ thấy chết không sờn, cùng kêu gào dữ tợn là có thể dọa lui Trần Hạo, đó nhất định chính là quá coi thường Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch. Phải biết, Bạch Tiểu Bạch là bán thần bán yêu, ngoại trừ Trần Hạo, cùng Trần Hạo bên người những nàng đó người quen bên ngoài, những nhân loại khác ở trong mắt của nàng, hầu như cùng con kiến hôi vô dị. Mà Trần Hạo thân là bác sĩ, càng là đã sớm thường thấy sinh tử, hắn biết rõ, hắn có thể nhẹ dạ, hắn có thể thiện lương, hắn thậm chí có thể lòng dạ đàn bà, nhưng không phải lúc này. Bởi vì hắn một ngày do dự, liền khó tránh khỏi vây hãm nghiêm trọng, ở đưa mắt đều là địch đông kinh, kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là lực kiệt mà chết. Cho nên giờ này khắc này hai mắt đỏ như máu Trần Hạo, không thể nghi ngờ đã hóa thành ma thần. Giết! Máu tươi của địch nhân xông thẳng trời cao. Giết! Đầu lâu cùng cụt tay cụt chân tê phi. Giết! Têu gào chung kết, yên lặng như tờ. Ma quỷ! Thiên chiếu đại thần sẽ đem đánh xuống thần phạt. Kinh hãi nì giả kinh hô. Nhưng hắn đầu lâu lập tức báo phi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiểu thiếu nì giả xinh đẹp tuyệt trần dựng thẳng. Nhưng lập tức lại bị đao phong đánh thành hai đoạn. Thiên hoàng cùng chúng ta cùng tồn tại. Dường như phê thuốc kích thích vậy của nhiệt nì giả, bị một quyền oanh kích thành thịt nát. Dù sao, tại chính thức trên chiến trường, địch nhân tóm lại là địch nhân. Mà Trần Hạo thích nhất chính là đã tử vong địch nhân. Giết chóc rằng có không đến 20 phút. Làm sức cùng lực kiệt Trần Hạo, một đao chặt bỏ một tên sau cùng địch nhân đầu thời điểm, toàn bộ công viên đường đã hiện đầy tử thi. Mùi máu tanh nồng nặc theo gió khuếch tán. Đống kết tiên huyết khối băng, bên trong đầy bọt máu bạc khí. Trần Hạo thu đao, lúc này mới phát hiện so sánh với Trần Hạo mệt nhọc, Bạch Tiểu Bạch lại giống như là cũng không mệt, chẳng những không có chút nào dị thường, ngược lại động tác mau lẹ như gió ở thu tập này nhị dạ vật phẩm tùy thân. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười khổ. Xem ra chính mình đích thật là đem huyết thống cao quý chính là Bạch Tiểu Bạch làm hư, nàng bây giờ, đã đem giết chết đối thủ về sau, chỉnh lý đối thủ vật phẩm coi là tập quán và tập có thể. Thật không biết, nếu như tu chân giới người, đều biết nàng cái này rất tốt về sau, sẽ là một biểu tình gì, dù sao cửu vi thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, chẳng những tuyệt mỹ vô song, khí chất cao quý, càng là tu chân giới hiện nay được chú ý nhất nữ tu. Bên ngoài bài danh, tuy là còn không đến mức dao động tu chân tam mỹ, ma đạo đôi châu địa vị, nhưng đã mơ hồ có thể cùng các nàng sánh vai. Dù sao ở tu chân giới, cho dù có người không biết Trần Hạo, cũng nhất định sẽ có người biết cửu vị yêu hồ Bạch Tiểu Bạch, cùng Thủy Chi đại yêu giọt nước nhỏ, bởi vì ở trong truyền thuyết, hai người bọn họ nhưng là Bắc Hải hai đại nữ thần. Ngược lại là Lục Lăng Huyền, Tiết Ngạo Hạm, yêu nhu các nàng, bởi vì cùng Trần Hạo quan hệ thực sự gần quá, ngược lại cực ít có người hội đàm tới. Nếu này lòng mang vọng tưởng người tu chân biết, trong lòng bọn họ cao không thể chạm Bạch Tiểu Bạch. Lúc này đang hết sức chuyên chú ở đã chết trên người địch nhân thu thập vật phẩm, tâm tình đó chắc là không cách nào bình tĩnh. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Bạch Tiểu Bạch đao trong tay quang thiểm hiện tại, sau đó một gã nỗ lực giả chết lửa dối quá quan nì giả, thân thủ chia lịa. Xác nhận lại không người sống sau đó, Bạch Tiểu Bạch ưu nhã thoáng hiện ở Trần Hạo bên người, nhìn thoáng qua bị Trần Hạo khiêng ở đầu vai tư không minh mị. Nàng vẫn còn đang hôn mê, nửa đoạn bóng loáng chân nhỏ, ở trong gió rét hiện đầy nổi da gà, nhưng bởi vì góc độ quan hệ cái kia bị dài rộng bạch đại quái gắt gao bao vây, cũng theo Trần Hạo hô hấp, ở trong gió hơi có chút run rẩy tròn trịa béo khỏe long đồn, vẫn là lệnh Bạch Tiểu Bạch đáy mắt, nhìn không được toát ra một lơ đãng đố kỵ. Chủ nhân, địch nhân đã chém giết hoàn tất, bọn họ vật phẩm tùy thân cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Tiểu Bạch đôi mắt đẹp nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi thở dài nói, nơi này chiến đấu kịch liệt như thế, chẳng những không có quân cảnh xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì người thường giao thiệp với. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ ở bổn địa lực ảnh hưởng so với chúng ta dự liệu lớn hơn nhiều lắm. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, khó tránh khỏi phiền phức nhiều hơn, cho nên chúng ta hiện tại trở về tiểu điếm. Ôm sát đầu vai rủ xuống hai chân, Trần Hạo nhữ mày nói, cùng lúc, không thể để cho tư không minh mị như vậy đông lạnh lấy, mà lệnh cùng lúc thì quan trọng hơn. Bởi vì tại chiến đấu trong quá trình, ta có càng nhiều hơn càng ngộ, hiện tại cần tu luyện. Chương 768, mặt nóng không phải thiếp mông lạnh. Đông Kinh, thương vụ tiểu điếm xa hoa nhất trong phòng. Huyết chiến trở về Trần Hạo, ước chừng tu luyện đến buổi chiều ngày thứ hai. Chọn nửa buổi tối, cùng hơn nửa ban ngày, tu luyện trong Trần Hạo đều ở đây quy nạp lấy trong quá trình chiến đấu các loại thể nghiệm. Dù sao đời trước, làm tiên giới tối cường tiên y, lực chiến đấu của hắn, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn ở bên người những cường giả kia. Mà bây giờ bất đồng, bởi vì kiếp trước ăn rồi giảm nhiều Trần Hạo, thầm nghĩ chính mình trở nên càng mạnh. Bởi vì này thế gian, lớn nhất chỗ dựa vững chắc chỉ có chính mình. Hát thương, cường hãn tuân lệnh Trần Hạo không cách nào tưởng tượng, giọt nước nhỏ, cũng đã cường hãn đến có thể cùng quan chủ chiến đấu bên trên mười mấy hiệp. Nhưng xét đến cùng, bọn họ cũng không thể 24 hát thiếp thân chờ ở Trần Hạo bên cạnh. Cho nên khi chân chính gặp phải thời điểm nguy hiểm, Trần Hạo chân chính có thể dựa vào, như trước chỉ là chính hắn. Trước đây, tu vi thấp thời điểm, Trần Hạo kiếp trước cũng không tính quá nhiều kinh nghiệm, đã có thể hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới người tu chân, nhưng theo tu vi tinh tiến, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Thì như Vũ Vệ, thì như Thanh Vân. Bọn họ biểu hiện ra thực lực, kinh nghiệm cùng sức chiến đấu đều là đi qua chiến đấu một chút tính tổng cộng, cho nên chỉ có lực lượng khổng lồ, nhưng không có hỗ trợ lẫn nhau kỹ xảo, hiển nhiên là không đủ. Mà trong chiến đấu trưởng thành, từ xưa đến nay đều là võ giả thiệp kính. Cho nên khi Trần Hạo chậm rãi thu công thời điểm, không những đối với chiến đấu lý giải trở nên càng thêm thấu triệt, thực lực cũng tăng rất nhiều, thậm chí mơ hồ có một loại đã đứng ở tịch diệt kỳ tột cùng cảm giác. Tin tưởng không bao lâu, sẽ đột phá đến đại thừa kỳ. Đến lúc đó, lấy Trần Hạo thực lực cộng thêm song sinh dị hỏa, yêu đao nguyệt thiền, thần khí diệt hồn, cùng bên người những cường giả kia, mặc dù đối mặt, tam đại thế gia ngũ đại kiếm phái, cũng không phải không có lực đánh một trận. Còn như thông thường người tu chân, vậy thì càng là chỉ có bị nghiền ép phần. Chỉ là đại thừa kỳ đã đang nhìn, chân nguyên tích lũy đã không phải là vấn đề gì, dù sao Trần Hạo có kỳ lân huyết mạch, một ngày sôi trào, không thể nghi ngờ trong nháy mắt có thể đem Trần Hạo chân nguyên, đẩy tới tịch diệt kỳ cực hạn. Nhưng đại thừa cảm ngộ nhưng thủy chung là một vấn đề. Nếu như không đạt được cái loại này, vô tận lực lượng tùy ý vận dụng pháp môn, muốn đại thừa, cũng không phải chuyện dễ. Nhưng những thứ này đều là sự tình từ nay về sau, không phải Trần Hạo hiện tại hẳn là suy tính, bây giờ Trần Hạo, vấn đề quan tâm nhất, chỉ là như thế nào tìm được gã xì nạ thiên linh. Không hơn. Mới vừa lên đèn thời điểm, ở trong phòng ngủ ngủ say, tiếp cận một ngày một đêm tư không minh mị, lười biếng mở mắt. Trong phòng ngủ tia sáng hết sức ấm áp, 20 lục độ nhiệt độ phòng, khiến cho nàng cảm thấy hết sức thư thái. Nàng lười biếng ở trên giường cuộn mình một cái dưới bắp đùi, chân chuột trong suốt da thịt, thủy nộn thêm tràn đầy khuynh hướng cảm xúc. Két. Sắt thép tiếng vỡ vụn, quỷ dị xuất hiện. Lập tức cửa sổ phương hướng, càng là truyền đến lệnh tư không minh mị có chút rợn cả tóc gáy tiếng ai. Lười biếng tư không minh mị ngay lập tức sẽ thanh tỉnh, nhưng trong mắt bạo khởi tình quang tư không minh mị, nhưng không có di chuyển, một bả phi kiếm lập tức xuất hiện ở nàng đặt ở phía dưới chăn trong tay. Nếu như ngươi dám dùng cái kia thứ đổ nát tới đâm ta, ta cam đoan biết ăn tươi nó. Nguyệt Thiên thanh âm cao ngạo, lại có chút khinh miệt, nhưng lệnh tư không minh mị như mày. Ta biết ngươi đã tỉnh. Bởi vì ta có thể cảm giác được, đột nhiên nhiều một chút mùi của thức ăn. Hít một hơi thật sâu tư không minh mị, chậm rãi ngồi dậy, sau đó nàng liếc mắt liền thấy được dường như bị xé nát về sau, lại may vá ở chung với nhau Nguyệt Thiên. Nàng chân trần, ngồi ở trong phòng ngủ, nhãn thần lạnh lùng nhìn về tư không minh mị. Tư không minh mị có chút khẩn trương ngồi dậy, nhưng giả vờ chấn tĩnh hừ lạnh nói, Trần Hạo bên người yêu đao, ta nhận được ngươi. Nguyệt Thiên lạnh lùng nhìn nàng nói ra, ông chủ muốn thấy ngươi, cho nên không muốn nằm ở trên giường giả chết, ta không có hắn như vậy tốt kiên trì. Tư không minh mị khỏe mắt hơi co quắp, nhãn thần toát ra vô biên hận ý. Nhưng sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng trong giây lát ý thức được, thời khắc này nàng dĩ nhiên chỉ mặc nhất kiện rộng lớn nam sĩ thuần miên áo sơ mi. Nước mắt của nàng bám một cái liền rớt xuống. Dương tay một cái trong phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi lại cuồng loạn cả giận nói, Trần Hạo cũng dám đụng ta, hắn chết định rồi, ta. Nhìn trên mặt nàng phẫn nộ, Nguyệt Thiên bĩu môi nói, y phục là ta cho ngươi đổi, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế người tự luyến, không nói bạch tiểu bạch, chỉ bằng vào ta, luận tư sắc đã ở ngươi trên. Vừa nói, Nguyệt Thiên đứng dậy, đứng ở phòng ngủ dưới ánh đèn, nhẹ nhàng lắc lắc mái tóc, ngoại trừ những huyết văn đó có chút quỷ dị bên ngoài. Dĩ nhiên bạo phát bắt đầu kinh người yêu dị mỹ cảm. Dù sao, Nguyệt Thiên có một tấm cực mỹ gương mặt của, vóc người càng xinh đẹp được không thể chê, lúc này hơi khoe khoang, hoàn toàn không phải tư không minh mị loại này thanh sáp cô nàng có thể so sánh. Tư không minh mị ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bị huyết văn làm nổi bật được da thịt siêu trắng nõn, lại yên thị mị hành Nguyệt Thiên, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, Nguyệt Thiên so với nàng càng xinh đẹp, nhưng này đã yêu mị vừa nguy hiểm cảm giác, không thể nghi ngờ nếu so với nàng càng thêm xuất chúng. Cho nên không lời nào để nói, nàng chỉ có thể trầm mặc. Thay quần áo xong phía sau đi ra, ông chủ muốn thấy ngươi. Gặp nàng đã có chút yếu thế, Nguyệt Thiền bỏ lại những lời này về sau, thân hình xinh đẹp thức tha rời đi, bước chân kia, cái kia dáng vẻ, đều làm Tư Không Minh mị mặc cảm. Chỉ là nàng cũng không biết, ra khỏi gian phòng phía sau Nguyệt Thiền, trong mắt lập tức không làm Tư Không Minh mị kinh diễm tiểu mị, mà là khôi phục dị vãng đạm mạc. Sau đó hướng Trần Hạo đưa tay ra. Rõ ràng có điểm không bỏ được Trần Hạo, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay một thanh trường đao đưa cho Nguyệt Thiền. Nàng nở nụ cười, nhãn thần có chút đắc ý, nói, ta thích loại giao dịch này, bởi vì này không phải bố thí, mà là ta sử dụng công nhân làm đổi lấy trở về thù lao. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, hắn kỳ thực sự rất muốn nói, lấy Nguyệt Thiền ở trong chiến đấu xuất lực tới tính toán, bản này chính là nàng nên được đến, bất quá đối với chiến đấu, nàng dường như cũng không nghĩ như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao Lôi Minh Thanh Vân đang ở vì tìm kiếm ạ xì nạ thiên linh vì Trần Hạo bán mạng, nếu như Tư Không Minh mị sau khi tỉnh lại, làm cái gì trình tiết liệt nữ một bộ kia muốn sống muốn chết, cũng quá chán ghét. Huống chi nàng nếu như một phần vạn luẩn quẩn trong lòng, lại con mẹ nó một đao tự vận, Trần Hạo còn phải lại cứu nàng, cho nên cẩn thận suy tư một chút sau Trần Hạo, quyết định dùng loại phương pháp này, nho nhỏ kích thích Tư Không Minh mị xuống. Đây là lời nói dối có thiện ý, cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Còn như chi phí, bất quá là đem vốn nên đưa cho Nguyệt Thiền làm đồ ăn vặt ăn trường đao, đổi thành lao động thù lao, phụ gia ở đưa quá trường đao thời điểm, giả ra một điểm đau lòng biểu tình. Nếu như vậy, Nguyệt Thiền hài lòng, Tư Không Minh mị yên tâm, Trần Hạo bất lo, đây mới là thật sự rất tốt. Làm đổi xong quần áo, Tư Không Minh mị đẩy cửa phòng ngủ ra khỏi phòng thời điểm, Trần Hạo đang ngồi ở phòng tiếp khách ghế trên, bãi lộng bạch tiểu bạch từ này nhì dạ bên người lấy được vật ly kỳ cổ quái. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuyệt mỹ đến làm người ta hít thở không thông bạch tiểu bạch đứng ở Trần Hạo bên người, đánh thăng thế gian hết thảy cô gái ưu mỹ thân hình, bán thần cao quý khí tức, khiến cho Tư Không Minh mị như cùng ở tại trong ngộng. Ừ, hay là thông linh quyền chủ, bất quá là khắc trận pháp truyền tống pháp khí mà thôi, nếu như ta không có đoán sai, đang được vời gọi sinh vật trên người, nhất định có một đồng dạng pháp trận. Đem quyển trục đưa cho một bên bạch tiểu bạch, Trần Hạo nhìn Tư Không Minh mị liếc mắt. Sau đó khẽ mỉm cười nói, xem ngươi nhãn thần, tựa hồ đối với ta hận ý mười phần. Đẹp vô cùng, hoàn toàn là cùng Lục Lăng Huyên, Ngưng Hương tiên tử một cái đẳng cấp. Tư Không Minh mị, nhãn thần lạnh như băng nhíu mày nói, ngươi coi như có điểm tự mình biết mình. Trần Hạo cười cười, sau một hồi trầm mặc, dùng ngón tay trên bàn trà thủ sẵn nắp bình sứ, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn kỹ ta là cựu địch, ta không để bụng, bởi vì ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Trong lon là một chén độc cháo, ăn liền lập tệ hại mà chết, không muốn bị ta hành hạ chết, hoặc là nhục nhã chết, ngươi liền tự mình kết thúc đi. Tư Không Minh mị nhữ mày hừ lạnh, cất bước liền đi tới bàn trà bên cạnh, cái kia quả nhiên bước tiến, đến thật có vài phần thấy chết không sờn khí độ. Chẳng qua là khi nàng mở ra bình sứ sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Nồng nặc kỳ dị mùi thuốc cùng thức ăn hương khí, trong nháy mắt tràn ngập ở trong phòng. Cái kia mùi thơm mê người, hầu như trong nháy mắt liền dẫn động Tư Không Minh mị con sâu thèm ăn, thế cho nên ngủ mê man một ngày một đêm, đã sớm cơ chàng lộc lộc nàng, bụng dưới không tự chủ được phát ra một hồi kích đói chàng minh thanh. Nàng ôm lấy bình sứ, cầm lấy cán dài thìa nhẹ nhàng mà quấy rối khoái, mùi thuốc cùng thức ăn hương khí hòa chung một chỗ, mùi thơm lạ lùng trở nên càng phát nồng nặc. Đông trùng hạ thảo, tổ yến, lộc đung, tuy là ta không xác định bên trong là không phải còn có những thứ khác tư bổ phẩm, nhưng ta biết, không có ai cần như vậy phối trí độc dược. Nhãn thần lạnh như băng nhìn Trần Hạo, Tư Không Minh mị đem thìa dùng sức đâm vào bình sứ, tức giận nói, hơn nữa ta biết, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, ở ta ngủ mê man đoạn thời gian đó ngươi có rất nhiều cơ hội. Thình thịch, đem bình sứ nặng nghề đôn ở trên bàn trà, Tư Không Minh mị phẫn nộ nói ra, đây coi là cái gì? Bắt ta Tư Không Minh mị làm 3 tuổi 2 tuổi tiểu hải tử. Côn Luân Tiên Hội, ngươi nhiều tiền lắm của, đoạt đi mua đi ca ca xính lễ, ta không trách ngươi, ngươi Trần Hạo có tiền, ngươi mua được. Có thể Nam Hải kiếm phái đâu? Giận dữ Tư Không Minh mị tức giận chất vấn, biết rõ ca ca ta phải đi cưới vợ Ngưng Hương tiên tử, ngươi lại khiến cho hắn không nể mặt bỏ nhà ra đi, hiện nay sống chết không rõ. Đây hết thảy đều là ngươi Trần Hạo tạo thành. Ngươi Trần Hạo là ta cựu nhân không đội trời chung. Lấy tay chỉ một cái Trần Hạo, Tư Không Minh mị cả giận nói, nói cái kia một lon thuốc bổ là độc dược, muốn gạt ta ăn đi, tốt thiếu nhân tình của ngươi. Đây coi như là đánh một cái tát cho một táo ngọt xiết sao. Đây là ngươi đang nỗ lực chữa trị, cùng Ngọc Hư quan hệ, sử dụng thủ đoạn sao. Nam mơ. Tư Không Minh mị đem bình sứ kể cả thuốc đập mạnh hướng Trần Hạo. Ta Tư Không Minh mị tình nguyện chết đói, cũng sẽ không ăn vật của ngươi. Thình thịch. Bình sứ ở giữa không trung bạo liệt, tán lạc thuốc, tức thì bị Trần Hạo chân nguyên đẩy ra. Nhìn mặt đẹp hàm sát Tư Không Minh mị, Trần Hạo nở nụ cười. Rất thông minh nữ nhân, nhưng quá mức tự cho là đúng, ta ngay trước cha ngươi mặt, giết Thanh Phong, đánh ngươi ca, càng đoạt đi rồi Ngưng Hương tiên tử, Tư Không Trích Tinh cũng không dám giết ta, ngươi cảm thấy, ta thực sự cần chữa trị Ngọc Hư quan hệ. Tư Không Minh mị ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệnh. Đây chỉ là một bút công bình giao dịch, ta cung cấp cho ngươi ta nên cho ngươi tất cả, cũng nỗ lực bảo hộ ngươi yếu ớt lòng tự trọng, nhưng ngươi đã tự đại đến cho rằng, đây hết thảy đều là ta Trần Mỗ người phải làm, là ta ở hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, như vậy ngươi có thể lan. Ta Trần Hạo, không có hứng thú cầm mặt nóng tiếp ngươi mông lạnh. Chương 769, bước đồng bạch phú Mỹ. Trần Hạo mỉm cười rất lạnh, nhãn thần cũng rất lạnh. Nhất là làm Tư Không Minh mị cũng không làm người ta hết ý đối với Trần Hạo nâng tay lên, nỗ lực đánh Trần Hạo lỗ thai thời điểm. Ngươi đi chết. Tư Không Minh mị giận dữ hét. Thình thịch. Một bả nắm Tư Không Minh mị đôi bàn tay trắng như phấn Trần Hạo một tay lấy mặt đẹp hàm sát, tức giận đến lồng ngực phập phồng Tư Không Minh mị cánh tay bắt lại, lạnh lùng nói ra, ta đối với ngươi nhẫn mại cực kỳ hữu hạn, đừng lại thăm dò ta điểm mấu chốt. Thuyết phục, Trần Hạo tay vung, đem Tư Không Minh mị ngạch đẩy sang một bên. Một mực đang ở bên người Bạch Tiểu Bạch, nhãn thần có chút khinh miệt nhìn Tư Không Minh mị, mà ngồi ở một bên lắc chân răng Nguyệt Thiền thì cười duyên. Mà lúc này, bị Trần Hạo đẩy tới một bên Tư Không Minh mị, chẳng những lồng ngực kịch liệt ra thịt, càng ngoài Trần Hạo dự liệu cũng không có giống như trong tưởng tượng lớn như vậy náo một hồi. Mà là đôi mắt đẹp rưng rưng mà nhìn Trần Hạo, trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ngươi có gan sẽ giết ta, bằng không thủ này hận này, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đây coi như là uy hiếp sao? Trần Hạo cau mày, nhìn vóc người xinh đẹp đường cong là lớp Tư Không Minh mị. Cho đã mắt hận ý mà nhìn Trần Hạo Tư Không Minh mị, hội tụ ở đáy mắt thủy khí càng ngày càng nhiều, làm kết thành nước mắt vượt ra khỏi viền mắt có thể hàm chứa trình độ lúc, nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn vệt nước mắt trên mặt nàng, Trần Hạo đông nhiên trong lúc đó, sẽ không hứng thú giáo huấn nàng. Bởi vì này căn bản cũng không phải là một cấp số ở trên quyết đấu. Luận trí tuệ, nàng cũng không đốc, nàng có thể canh giữ ở Bắc Hải hơn 2 tháng, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Làm Trần Hạo ly khai Bắc Hải về sau, lập tức theo tới ám sát. Vô luận là tính nhẫn mại vẫn là trước đây tuyển trạch ám sát Trần Hạo lúc thời cơ, từ ám sát giả cái góc độ này đi lên nói, cũng không có trễ khả kích. Nhưng bây giờ, làm Trần Hạo chứng kiến Tư Không Minh mị trong mắt nước mắt lúc, Trần Hạo đã ý thức được chính mình thật sự là đánh giá cao nàng. Nàng hận Trần Hạo, điểm này không thể nghi ngờ, ở nàng tuyển trạch ở Trần Hạo mới vừa giải quyết cái kia bướm trắng vũ đều cung kết ý, cảnh giác buông lỏng một sát na kia xuất thủ. Nếu như làm như một gã sát thủ mà nói, vô luận là nắm chặt thời cơ, vẫn là điểm mấu chốt tuyển trạch, đều là rất mắt sáng biểu hiện. Cho nên Trần Hạo gần như theo bản năng cho rằng, nàng là một cái tràn đầy uy hiếp nữ nhân. Nhưng bây giờ, Tư Không Minh mị biểu hiện hiển nhiên đã đẩy ngã nàng ở Trần Hạo trong lòng địa vị. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như là một gã chân chính sát thủ, cùng một gã chân chính tâm cơ khó lường nữ nhân, khi nàng khám phá Trần Hạo cho nàng ăn cũng không phải là độc dược, mà là tư bổ phẩm thời điểm. Nàng chỉ biết có lượng chủng biểu hiện. Một loại là giả ngu ăn đi, sau đó kêu to chết thì chết, ngươi không cách nào làm ta khuất phục, biểu hiện ra cực kỳ hai ngu đần, bác Trần Hạo cười. Cái này không thể nghi ngờ có thể giảm bớt Trần Hạo cảnh giác. Loại thứ hai là tiện tay đẩy thuyền ăn tươi tư bộ phẩm, sau đó biểu hiện nhu nhược một điểm, ôn nhuyễn một điểm, từng bước tiếp cận Trần Hạo, hiểu rõ Trần Hạo, sau đó thuận theo tự nhiên tìm được cơ hội. Hai loại cách làm, tuy là chưa hẳn hữu dụng, nhưng đều có thể bảo đảm một việc. Đó chính là chính cô ta sống sót, sẽ không chết ở Trần Hạo trong tay. Nhưng Tư Không Minh mị là làm như thế nào? Không chút lưu tình chọc thủng Trần Hạo lời nói dối có thiện ý, đem thuốc ném tới làm tức giận Trần Hạo, khi nàng xác định chính mình không cách nào xúc phạm tới Trần Hạo thời điểm. Nàng khóc. Đây là cái gì tiêu chuẩn người báo thù a? Liên loại này chỉ số IQ, đừng nói là cùng yêu nhu so sánh với. Đặt ở trước chàng, dù cho chính là ngốc gan nghiệt ngủ, người hiền lành Phùng Nhạc Chân, về mặt trí tuệ cũng muốn bể mất nàng hai con đường a. Huống chi, hơi chút thay một cái nhìn vấn đề góc độ. Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, cái này Tư Không Minh mị, tâm cơ quả thực đơn thuần đến rồi cực hạn. Suy nghĩ kỹ một chút, ở trong tiểu điểm thời điểm, nàng chui vào trung ương máy điều hòa không khí lỗ thông hơi, Trần Hạo ném cho nàng một cái Apple làm cảnh cáo, đổi thành hơi chút một điểm cảnh giác cả người, cũng có thể rõ ràng có một ước định. Đó chính là thực lực của nàng, căn bản không đủ để đối với Trần Hạo cấu thành uy hiếp chí mạng. Nhưng nàng là làm như thế nào? Tiếp tục cần nút, tìm cơ hội ám sát Trần Hạo. Nếu như nàng là sát thủ, loại này kiên nghị không thể nghi ngờ là đáng giá tán thưởng. Thế nhưng, ở tình hình chiến đấu cũng không có xác định cuối cùng thắng bại, đang ở này nì dạ cùng Bạch Tiểu Bạch trước mặt xuất thủ đánh lén Trần Hạo, coi như có thể thành công, kết quả của nàng sẽ là cái gì? 1. Bị Bạch Tiểu Bạch chém giết, chết. 2. Bị nì dạ tập đoàn đánh chết, chết. 3. Bị nì dạ tập đoàn bắt được, nghiêm hình tra tấn, hoặc là đủ loại đề ra nghi vấn về sau, không chịu thổ lộ thân phận, chết. 4. Thu hình bất quá nàng thổ lộ thân phận, nì dạ tập đoàn biết được nàng là Ngọc Hư quan chủ nữ nhi, lợi dụng nàng đi uy hiếp quan chủ, mà quan chủ ngồi ở vị trí cao, tất nhiên lấy đại cục làm trọng, tuyệt sẽ không cùng nì dạ kết minh, như vậy kết quả của nàng là chết thảm. Đây là trí lực trình độ ở tiêu chuẩn bình thường tuyến trở lên người, có thể làm được tuyển trạch sao? Nói một cách thẳng thừng, cái này Tư Không Minh Mị đơn giản chính là một gia cảnh ưu việt, dung mạo xinh đẹp, có tí khôn vặt, đã sớm quen khắp nơi bị người phụng tiểu nha đầu mà thôi. Của nàng tất cả hành động đều bị tâm tình của nàng tả hữu. Của nàng thế giới, toàn bộ đều lấy nàng chính mình hỉ nộ ai ố làm trung tâm, bị xung động con này mà quỷ lao lao chiếm giữ. Tung thân phận bối cảnh và tự thân tu vi không nói chuyện, chỉ nàng loại này làm người xử thế tiêu chuẩn, nếu như phóng tới trong bệnh viện công tác, vô luận là ở đâu cái phòng, trừ phi nàng sở hữu nghịch thiên cấp y y thuật, bằng không, không dùng được nửa tháng phải mang theo bao cút đi. Bởi vì này chủng tính cách, cùng xử sự phương pháp liền quyết định, nàng là một thoạt nhìn rất thông minh, nhưng xưa nay sẽ không lo lắng hậu quả nữ nhân. Tuy là đã thành niên, nhưng Ngọc Hư quan che chở, lại làm nàng tư duy như trước dừng lại ở thời kỳ trưởng thành. Nàng thậm chí hoàn toàn cũng không rõ ràng, Trần Hạo cùng Ngọc Hư quan ăn tiết đến tuột cùng ở nơi nào. Cũng không có nghĩ tới, Tư Không Trích Tinh vì sao kiêng kỵ như vậy, sẽ không đánh giá hậu quả đối địch với Trần Hạo. Nếu như không phải Lôi Minh Thanh Vân xuất hiện, Trần Hạo cực kỳ xác định, mình tuyệt đối sẽ khiến nàng trở thành tử thi. Nhưng bây giờ, đã ý thức được nàng bất quá là một tâm trí còn dừng lại ở thời kỳ trưởng thành bên trong tiểu nha đầu về sau, Trần Hạo đối nàng đỗng nhiên đã không có bất kỳ tâm tình. Bởi vì bắt nàng cho rằng đối thủ, nhất định chính là đối với Trần Hạo chỉ số thông minh vũ nhục. Trần Hạo địch nhân rất nhiều, nhưng bọn hắn đều là người nào? Vương Động, có thể khiến tài sản chuyển bao nhiêu thức tăng trưởng buôn bán kỳ tài, ngoại trừ nhìn không ra tình quan, ở liên lụy đến Lục Lăng Huyền sự tình bên trên bất tỉnh chiêu tần suất, đưa tới chết ở Trần Hạo trong tay bên ngoài, cho dù chết phía sau thật lâu, tu chân giới cũng như trước vì hắn bóp cổ tay. Đan Vương Dương Sóc, Đan Vương nhất mạch môn chủ, ở người tu chân tích lũy trí tôn cấp tiếng tăm, ca ngợi vô số, tài lực thông thiên, các đại môn phái tranh nhau lấy lòng. Tư Không Trích Tinh, tu chân giới đỉnh phong, tam thánh địa đứng đầu Ngọc Hư quan quan chủ, sở hữu vô thượng uy danh, vô địch một dạng cảnh giới, lao đạo kinh nghiệm, tu chân giới vạn chúng kính ngưỡng. Những địch nhân này, người lấy ra, đều có thể hủ chết thông thường người tu chân. Thì càng không cần phải nhắc tới, một trong tam đại thế gia vương gia, ngũ đại kiếm phái, Ngọc Hư quan, cùng với Đan Vương những thứ này sau lưng thế lực. Thậm chí không khách khí nói, liền Tư Không Hạ Nguyệt, Tín Trinh, Thái Thừa, thậm chí là Lôi Minh Thanh Vân những người này, đều cho tới bây giờ cũng không có lệnh Trần Hạo chân chính để ở trong lòng, bởi vì bọn họ nhược điểm thực sự quá rõ ràng. Vương Động, nhìn không ra tình quan. Tín Trinh, đối với mình lòng tự tin nhộn nhịp, hoàn toàn vượt qua thực lực của tự thân. Thái Thừa, chết vì sĩ diện, dù cho biết rõ chính mình sai rồi, cũng không chịu thừa nhận. Lôi Minh Thanh Vân, trước kia là bởi vì mình không cách nào xuất đầu, mà lòng mang oán hận, mà bây giờ thì là ràng buộc nhiều lắm. Cho nên chỉ có Trần Hạo nguyện ý, nhằm vào bọn họ nhược điểm hạ thủ, muốn đối phó bọn họ quả thực liền dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt cái này, tính khí lớn, tu vi kém, xung động lô mang thêm không giúp tiểu nha đầu, thậm chí so với bọn họ cũng không bằng, nếu như Trần Hạo thật phải cứ cùng nàng tích cực. Ở nơi này trong nháy mắt, ít nhất có thể tìm ra mười mấy loại phương pháp đả kích nàng, nhục nhã nàng, trào phúng nàng, ở thương tổn nghiêm trọng của nàng đồng thời, lại không phải giết chết nàng. Nhưng Trần Hạo lại cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt, dù sao Trần Hạo những địch nhân kia, không người nào là nhất phương cự bá. Cũng như vậy tiểu nha đầu không chấp nhận, chuyến đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Cho nên Trần Hạo chỉ là lạnh nhạt ngồi về sofa, nói, ta không cần phải giết ngươi. Bởi vì ngươi căn bản là đối với ta không tạo thành uy hiếp, hảo ý của ta ngươi đã rõ ràng, nếu như ngươi không thể tiếp thu, có thể rời đi. Vẻ mặt nước mắt Tư Không Minh Mị, hận hận cắn răng, nói nghiêm túc, Trần Hạo, ngươi sẽ hối hận. Sau đó bịch một tiếng đóng lại cửa phòng, vốn người rời đi. Trần Hạo bất vi sở động sửa sang lại trên bàn này từ trên người nì dạ siêu tập tới vật phẩm, ghé vào cửa sổ kiểu trắng nón lại có chứa huyết văn chân răng nguyệt tiền, cười duyên nói, lao bản quả thật là cái phần tử xấu đây. Nhìn nàng lúc rời đi bộ dạng, hiển nhiên đã hận ngươi chết đi được. Bạch Tiểu Bạch thì lạnh lùng nói, nàng hẳn là cảm kích chủ nhân ân không giết, nếu như nàng không minh bạch điểm này, ta tùy thời đều có thể gỡ xuống đầu lâu của nàng. Ta biết, ngươi tuyệt không thích nàng, nhưng thật không có cần phải cùng nàng tích cực. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Bạch một cái nói, so sánh với nàng có thể mang tới nguy hại, Lôi Minh Thanh Vân trợ giúp, rõ ràng phải hữu dụng nhiều lắm. Bạch Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, Lôi Minh Thanh Vân cũng là một hỗn đản, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ chém hắn. Cái này không khó, chờ ngươi giải ra 9 cái đuôi, đến lúc đó, nếu như ngươi muốn chém hắn quả thực so với ăn ngủ còn đơn giản. Trần Hạo cười cười nói, nhưng bây giờ, làm cho hắn làm miễn phí lao công, đến cho chúng ta làm việc mới là chân chính chuyện có ý nghĩa. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Trần Hạo cầm điện thoại di động lên, trong mắt bạo khởi vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hắn đem điện thoại di động cho Bạch Tiểu Bạch xem, nhíu mày cười nói, nhìn thấy không? Lôi Minh Thanh Vân cũng không phải là không phải hư danh, hắn đã tìm được gã xì nạ thiên linh. Bạch Tiểu Bạch đôi mi thanh tú cao lại, thật nhanh tại chính mình điện thoại di động bên trên tuần tra, nói, sớm nhất chuyến bay ở 2 giờ sáng, nhanh nhất có thể xuất hành là mới tuyên chính, cần đổi nhau số tàu, hẹn sau 5 tiếng có thể đến. Đem mấy thứ thu sạch thập tốt Trần Hạo đứng dậy, nói, ta thích ban đêm nguyên nhân, là bởi vì nó có thể giải mở lực lượng ràng buộc, cho nên chạy tới phủ cụ ổ cả làm bọn chúng ta đây có thể không sử dụng này phương tiện giao thông, nhưng làm nên cho Dư Thanh Vân thủ lao, chúng ta có cần phải rời đi Đông Kinh trước, cho Tư Không Minh Mị lưu lại một cái về nước sinh lộ. Chương 770, sáng rỡ cứu thế chủ. Mới vừa vào đêm Đông Kinh, ngựa xe như nước, đèn huy hoàng. Ly khai quán rượu Tư Không Minh Mị. Không giúp đi ở cái này phồn hoa thêm xa lạ đầu đường, nhìn những nhật văn đó nghe hồng, đón đêm đông lanh phong, làm sao cũng không khống chế được mãnh liệt nước mắt. Nàng xuất từ Ngọc Hư Quan, là Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích tinh thương yêu nhất tiểu nữ nhi, cho nên từ nhỏ đến lớn, vô luận là ở trong quan, hay là đang tu chân giới hành tẩu. Vô luận nàng tới chỗ nào, đều là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đường hẻm hoang nền. Nhưng từ nàng ở Côn Luân Tiên Hội bên trên gặp Trần Hạo sau đó, đây hết thể cũng thay đổi. Đầu tiên là đối mặt Trần Hạo không chút lưu tình trào phúng, theo sát mà tại đấu giá hội trung bị Trần Hạo tiền tài quyền thế ép tới không thở nổi, mà sau đó phát sinh ở Nam Hải kiếm phái sự tình, càng làm nàng hơn trong lòng tràn đầy đối với Trần Hạo cứu hận. Cho nên ở Tư Không Hạo Nguyệt ly khai Ngọc Hư Quan sau đó, không tìm được hắn Tư Không Minh Mị một cách tự nhiên đem đầy khang hận ý chuyển tới Trần Hạo trên người. Nàng cho rằng, thế gian này nếu như không có Trần Hạo lời của người này, cuộc sống của nàng tuyệt sẽ không giống như là bây giờ cái dạng này. Bởi vì ở nàng qua lại sinh hoạt bên trong, chẳng những phụ thân Tư Không Trích tinh cực kỳ hiền lành, ca ca Tư Không Hạo Nguyệt cũng rất thương nàng, mà cũng là bởi vì Trần Hạo tên hôn đàn này, cái này ác ma giết người xuất hiện, cái loại này ngọt ngào ấm áp sinh hoạt không thấy. Thanh Tùng chết rồi, bị Trần Hạo một mũi tên xuyên tim. Thanh Phong cũng đã chết, là ở Trần Hạo cùng rượu các lầu chủ cái kia nữ ma đầu liên thủ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo tên hôn đàn này càng làm cho ca ca danh dự sạch không, đưa hắn trọng thương, còn bắn phụ thân một mũi tên. Nhân từ nhân ái phụ thân tha thứ Trần Hạo tuổi trẻ, cũng lần nữa nhắc nhở ca ca, không nên đi gây sự với Trần Hạo, vì thế Tư Không Hạo Nguyệt rất không vui, thường thường cùng cha hôn cãi nhau. Cho nên Tư Không Minh Mị vẫn cho rằng, làm Tư Không ra người, làm Ngọc Hư Quan một phần tử, vô luận từ đâu một góc độ đi lên nói, nàng có chừng lý do đi giết chết Trần Hạo. Vì từ phụ chính danh, vì ca ca báo thủ, vì mình hết giận, nàng cảm giác mình làm như vậy chính xác, là phải. Vô luận là từ thân tình góc độ đi lên nói, hay là từ cá nhân góc độ đi lên nói, nàng làm như vậy cũng không có thể chỉ trích nặng. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, làm Trần Hạo cho đã mắt châm chọc nói với nàng, ta ngay trước cha ngươi mặt, giết Thanh Phong, đánh ngươi ca, càng đoạt đi rồi ngưng hương tiên tử, Tư Không Trích tinh cũng không dám giết ta, ngươi cảm thấy, ta thực sự cần chữa trị Ngọc Hư Quan quan hệ, thời điểm. Nàng đỗng nhiên ý thức được, tất cả mọi chuyện, có thể cùng nàng trong tưởng tượng sự tình cũng không giống nhau. Phụ thân thật là cái kia hiền lành nhân nghĩa, lại không chỗ nào sợ hai thánh địa người chấp trường sao. Rõ ràng là Trần Hạo tạo thành đây hết thảy, vì sao ca ca cũng không ngừng sẽ cùng phụ thân phát giận. Còn có cái kia đối nàng sủng ái có thừa đại sư huynh Thanh Vân, vì sao đối với lần này không nói được một lời. Lẽ nào đây hết thảy thật chỉ là bởi vì cha rất đại độ. Nhường nhịn, thường thấy nhất căn do chính là ở chỗ đối lý. Suy nghĩ kỹ một chút, ngưng hương tiên tử ở đi tới Ngọc Hư Quan phía trước. Liền truyền ra cùng với Trần Hạo chuyện xấu, mà sau đó, Trần Hạo nhiều tiền, mua đi Ngọc Hư Quan coi trọng xính lễ, thực sự chính là tội ác tại trời sao. Ở Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng Tiên cô minh xác đưa ra cùng ca ca từ hôn sau đó, nếu như không có ca ca ước đấu, cùng Sanh Vân Thanh Đỉnh thăm ra, Nam Hải chi chiến thực sự sẽ chết nhiều người như vậy sao? Đến tột cùng ai sai rồi hả? Vì sao vốn nên ở Ngọc Hư Quan chủ cầm đại cục phụ thân sẽ rất đột ngột xuất hiện ở nơi đó, vì sao rõ ràng hắn xuất thủ? Sau lại rồi lại gió êm sóng lặng. Chẳng những không truy cứu Trần Hạo trách nhiệm, ngược lại liền đàm luận cũng không muốn nói đến phát sinh ở Nam Hải kiếm phái tất cả. Mà ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, vì sao đồng dạng giữ yên lặng? Vì sao bọn họ có thể dễ dàng tha thứ Trần Hạo cái này đầu sỏ gây nên? Những thứ này dồn dập lượn quanh nghi vấn, lôi xé Tư Không Minh mị đại não, có thể mỗi khi nàng muốn suy tính thời điểm, Trần Hạo cái kia ánh mắt giễu cợt, cùng nét mép, sẽ xuất hiện ở của nàng trong não, khiến cho nàng mới vừa có chút tâm bình tĩnh tỉnh, dâng lên lửa giận vô biên. Những thứ này phức tạp tâm tình tụ tập về sau, làm nàng hoàn toàn không thể suy nghĩ. Chỉ có thể đần độn, lại mê man theo đường đi lạ lẫm đi về phía trước. Thẳng đến bất chi bất giác, đi tới một tòa bỏ hoang sân thể dục quán phụ cận lúc, đột nhiên đánh thức nàng mới phát hiện mình đã bị người bao vây. Đèn đường mở vàng chiếu vào đổ nát trên đường phố. Đang ở trước người của nàng không đến 30 mét kịch liệt, hai người thân hình cao lớn to lớn nam tử, đang cho đã mắt sát ý nhìn nàng. Bên người đường phố trên tường rào, đèn đường đỉnh, cùng với sau lưng nguồn gốc, đều đã bị người xuyên hắc sắc ý phục dạ hành nì dạ ngăn chặn. Lúc này, thấy Tư Không Minh mị đã phục hồi tinh thần lại, che ở trước người của nàng hai người cười lạnh dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau. Hoàn toàn có thể nghe hiểu Tư Không Minh mị lập tức sắc mặt đại biến. Ô, thật đúng là một khó gặp nữ nhân xinh đẹp, giết chết hơi bị quá mức đáng tiếc, không bằng chúng ta đưa nàng bắt lại, đưa đến điện ảnh bộ phận, phải biết, bằng vào của nàng tư sắc, vóc người, cùng nì dạ tu vi. Một năm phách 700 bộ phận mảng sắc tình là hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm thượng hoa hạ nữ nhân manh lưới, tất nhiên bán nhiều, một năm tiền lời, chí ít đã ở mấy tỷ USD, tháng 3 năm 2000 bộ phận phim nhựa, vài tỷ USD tới tay, cái này so với giết chết nàng càng có ý định hơn nghĩa. Một người trong đó đại hán nói rằng, một cái khác đồng dạng đánh giá Tư Không Minh mị đại hán, lại giọng nói rất lạnh nói ra, ý tưởng tốt, ta đồng ý, nhưng ở này phía trước, trọng yếu hơn chính là từ trong miệng của nàng xác định cái kia Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch mục đích. Phía trước nói chuyện đại hán nở nụ cười, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ở sở tiểu đi ổ sẽ nói ra hết thảy, ta cam đoan. Một cái khác đại hán cười nói, đó cũng không có vấn đề, nhưng trước phải lợi dụng nàng đem hai người khác dụ ra để giết, lấy nàng thể chất, mỗi ngày hai bộ sàng, kiên trì 3 năm hẳn không có vấn đề. Phía trước hán tử nở nụ cười, vài tỷ mỹ kim thu nhập không có vấn đề. Nhưng trông cậy vào dùng nàng để dụ ra để giết cái kia hoa hạ nhân cùng cái kia hai cái yêu quái, sẽ không có cái gì khả năng. Ở ngoài sáng biết, chúng ta tại giám thị các nàng thời điểm, cái này hoa hạ nữ nhân cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc từ trong tiểu điếm đi ra, hiển nhiên là các nàng đã bỏ đi nàng. Một tên hán tử khác cau mày nói, có đạo lý, xem ra, đưa nàng bắt giữ trực tiếp đưa về sở tiểu đi ổ là được rồi. Phía trước nam nhân cười ha ha, ta muốn làm diễn viên chính đã rất lâu rồi. Chỉ là vẫn không có tìm được cảm giác hứng thú đối thủ, nàng là của ta, chí ít ở ta cảm giác được phiền chán trước đó. Phúc! Máu me tung tóe. Một gã người xuyên y di phục dạ hành, lặng yên xuất hiện sau lưng Tư Không Minh mị nị dạ, lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Thi thể trên mặt đất có quáp. Tràn ra tiên huyết ở mờ nhạt đèn đường chiếu xạ bên trên, bốc hơi lên bạch vụ. Mặt đẹp hàm sát Tư Không Minh mị, rung lên trong tay phi kiếm, nguyên bản chỉ có ăn nhiều dáng dấp tiểu kiếm đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt liền trở thành một thanh, hoàn toàn phù hợp nhân thể công trình học trường kiếm, ở trong gió đêm phun ra nuốt vào lấy sát ý nhộn nhịp hàn mang. Là một gã hảo thủ, thực lực đã đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Phía trước nói chuyện đại hán, nhìn Tư Không Minh mị mắt bạo khởi kinh hỉ, nói, nếu như nàng nữ nhân như vậy phách phiến không phải hòa nói, nhất định chính là thiên lý bất dung. Một gã khác đại hán thì như mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi cải biến chủ ý, muốn đưa nàng ở lại trong tổ chức. Ta càng ưa thích tiền. Cùng bạch hoa hoa thân thể. Đại hán cùng thiếu. Đã sớm phẫn nộ đến rồi đỉnh điểm Tư Không Minh mị hoàn toàn nghe không nổi nữa, thân hình điện xạ mà ra, trong tay phi kiếm trong nháy mắt buộc phát ra màu cam quang hoa, giống như một đạo lưu tinh thẳng đến đại hán hậu. Đi tìm chết. Tư Không Minh mị nũng nịu âm thanh, thanh thúy dễ nghe. Nhưng trong tay phi kiếm, lại theo công kích trở nên cuồng bạo, chẳng những nhanh lại tựa như lưu tinh, quấn quanh ở trên phi kiếm năng lượng, càng là vặn vẹo bên cạnh không gian, liền phi kiếm lóe lên mặt đất. Cũng trong nháy mắt ra nẻ. Hai gã đại hán không khỏi ánh mắt kinh hãi. Phải biết, Tư Không Minh mị dù sao cũng là xuất từ danh môn ngọc hư quan, năng lực há cho coi thường. Nhưng ngay khi tản ra lành lạnh sát ý phi kiếm gần đâm tới trước người hai người một sát na, trong mắt của hai người đột nhiên bạo khởi tinh quang. Ầm. Một khối to lớn tường đá, đống nhiên mọc lên. Liên tục trùng kích phá vỡ tường đá vài mét Tư Không Minh mị kiếm thế lấy tẫn, đem đỉnh chưa dừng một sát na. Hiu hiu hiu. Mấy đạo dây thường lăng không, vốn chỉ là vây xem nị dạ, dùng sức kéo một cái, đột nhiên xuất hiện lưới lớn, trong nháy mắt đem Tư Không Minh mị bao phủ. Thình thịch. Làm lưới lớn khép lại sau đó, một cái to lớn phong ấn chữ chú ấn trong nháy mắt xuất hiện ở online, đông lại chú ấn trong nháy mắt đã khống chế tư không minh mị chân nguyên. Hai nam tử ánh mắt tham lam cất tiếng cười to, vừa đi gần bên cạnh nàng, một bên nói ra, đưa nàng đưa đi sở tiểu đi ổ. Sáng mai tình sắc tân tác thủ phát. Tư không minh mị nước mắt bá một cái liền rớt xuống, hoàn toàn có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì nữa. Tư không minh mị biết rõ chính mình kế tiếp vận mệnh. Bởi vì Di Quốc có đệ nhất thế giới tình sắc dây chuyển sản nghiệp, bị bọn họ bắt được tư không minh mị nếu như bị đưa đi sở tiểu đi ổ, đến sáng sớm ngày mai, sẽ có chụp tốt sang tiêu hướng các nơi trên thế giới. Vậy đơn giản so với giết nàng càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn ngay lập tức sẽ quyết định tự sát. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, của nàng chân nguyên bị phong, tứ chi tức thì bị lưới lớn lao lao bao phủ, không thể động đậy, ngoại trừ lặng lẽ rơi lệ bên ngoài, lúc này nàng thậm chí ngay cả cắn lưỡi tự sát đều làm không được đến. Chạy tới tư không minh mị bên người hai cái đại hán, ánh mắt tham lam đánh giá trong lưới tư không minh mị. Hoa huyền, thật là đẹp mỹ nhân, nhìn nàng da thịt, quả thực giống như format một dạng, hồn viên chân nhỏ, thon dài tỷ lệ, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, tuyệt đối là siêu S cấp vóc người. Một người khác thì đồng dạng thở dài nói, nhìn nàng cái kia đen nhánh hai tròng mắt, hiện ra lại tựa như thần tinh, mũi rất cao, lại tựa như hoa anh đào vậy làm người ta muốn thưởng thức môi hồng. Nước mắt đã mơ hồ cặp mắt mình tư không minh mị, muốn gào thét, muốn tự sát, nhưng ngay cả động cũng không nhúc nhích được nàng, lại chỉ có thể vạn niệm câu phần mà nhìn đây hết thảy. Bởi vì đối với nàng mà nói, lúc này ngay cả chết cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Cho nên nước mắt rơi như mưa nàng, chỉ có thể ở trong lòng gào thét khẩn cầu, Tam Thanh Đạo Tổ ở trên, nếu hôm nay có người có thể cứu được đệ tử tránh khỏi khi dễ, đệ tử nguyện trả giá tất cả, thì ở trước người. Mở nhạt đèn đường lập tức lóe lên, thì tựa hồ Tam Thanh Đạo Tổ thực sự nghe được của nàng khẩn cầu. Phúc! Đứng ở trước người của nàng hai người, tiên huyết cùng đầu lâu dường như suối phun vậy bao phi. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết vĩ đại bối ảnh. Thi thể phù phù một tiếng ngã quỵ phía sau. Cầm trong tay huyết văn trường đao thanh niên quay đầu, vừa dùng tay lôi xé bung ra cả vạt, một bên lạnh nhạt nhìn nàng một cái kia bị gió thổi có chút xốc xếp tóc ngắn, anh khí buộc phát gò má, vũ dung bối ảnh, đem nam tính độc hưu chính là cái loại này khí phách, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà đúng lúc này, dường như nhìn thấu tư không minh mị trong mắt chấn động, vung lỏng một chút cả vạt, mở rộng ra áo sơ mi cổ áo trần hạo mỉm cười, sáng lạn được dường như chiếu sáng hắc ám ánh mặt trời. Ở bốn phía nhào tới này nhị dạ phụ trợ dưới, lệnh bị bao phủ tư không minh mị trong lòng rung mạnh, đầy đầu vang vọng đều là cái kia dâng lên mà ra, khiến cho nàng không cách nào tự ước tán thán. Trần Hạo, ngươi thực sự đẹp trai ngây người. Chương 771, tham chiến. Máu tanh giết chóc chỉ rằng có khoảng khắc. Dù sao bây giờ Trần Hạo đã đạt đến tịch diệt hậu kỳ, thực lực nếu so với trước đây sông tiên ngục, gặp phải cái kia chỉ dựa vào một chùy liền đâm phá ứng long chi dược thiết hoa còn cường đại hơn. Hơn nữa càng thêm mạnh mẽ Bạch Tiểu Bạch, đối phó những thứ này chỉ có thể làm một ít đê tiện kỹ lưỡng nhị dạ lúc, hoàn toàn giống như là một chiếc trọng hình máy đuổi đất, đối mặt với một mảnh bãi cỏ vậy, tự nhiên là không huyền niệm chút nào một đường nghiền ép. Phù phù. Một tên sau cùng nhị dạ đang chạy ra km bên ngoài chết ở Bạch Tiểu Bạch trong tay. Trần Hạo thu đao. Hiện đây huyết văn trường đao nguyệt tiền, khôi phục ngày thường răng dấp, ở Trần Hạo bày mưu tính kế, giải khai phong ấn lại tư không minh mị lưới lớn. Tư không minh mị thần tình phức tạp ngồi dưới đất, túi đầu, có chút không dám xem Trần Hạo. Trần Hạo không nhìn nàng, mà là làm cho Bạch Tiểu Bạch đưa cho nàng một tấm danh thiếp, sau đó lạnh nhạt nói, Thiên Hạo An Ninh Thương vụ đoàn điều tra đã đến, bọn họ biết tiễn ngươi trở về Hoa Hạ. Từ Bạch Tiểu Bạch trong tay tiếp nhận danh thiếp tư không minh mị nhìn thoáng qua, sau đó có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nói, yêu nhu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, thực lực của nàng mặc dù không là xuất chúng nhất, nhưng kinh nghiệm cũng là những người khác căn bản là không có cách so sánh, hơn nữa chuyến này bên người nàng, dẫn theo hai gã đại thừa kỳ trở lên, ba gã tịch diệt kỳ trở lên hào thủ, chỉ cần không công nhiên làm ra cách sự tình, mặc dù sẽ bị giám thị, nhưng bảo đảm an toàn của ngươi trở lại Hoa Hạ, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Tư không minh mị nắm tay trong danh thiếp, nhãn thần khẩn trương lại giả vờ trấn tĩnh nói ra, tại sao tới cứu ta? Ngươi biết, ta sẽ không cải biến ta đối với ngươi cách nhìn. Trần Hạo khẽ cau mày nói, đây chỉ là giao dịch một bộ phận, hơn nữa làm Hoa Hạ người, ta cũng không nỡ tâm nhìn ngươi lưu lạc ở tha hương nơi đất khách quê người, không hơn. Tư không minh mị như mày, lạnh lùng nói, ta sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí. Trần Hạo nở nụ cười, ngồi xổm tư không minh mị trước người, nhìn nàng có vẻ hơi khẩn trương ánh mắt nói, vậy ngươi phải như thế nào cự tuyệt? Tự sát? Hoặc là đem mình trói lại, đưa đi sở tiểu đi ô? Ngươi! Tư không minh mị nổi giận. Mà lúc này, Tư Không Minh Mị điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Hạo đứng lên, lạnh lùng nhìn Tư Không Minh Mị, nói, nghe điện thoại. Nhìn Trần Hạo Tư Không Minh Mị, theo bản năng nghe. Trong điện thoại lập tức truyền ra yêu nhu thanh âm, Tư Không tiểu thư ngươi khỏe, ta là Thiên Hạo An Ninh đảm bảo người phụ trách, chúng ta đã đi qua tam giác định vị xác định thân ngươi chỗ địa điểm, đại khái mấy phút sau, người của chúng ta là có thể chạy tới ngươi nơi đó, mời kiên trì đợi. Điện thoại cắt đứt. Tư Không Minh Mị hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Lúc này Trần Hạo điện thoại cũng vang lên, Trần Hạo lấy ra nhìn một cái, là Thanh Vân gửi tới tin tức, toàn bộ nội dung chung vào một chỗ chỉ có ngắn ngủn vài, chiến đấu bạo phát, nhanh tới. Chứng kiến Thanh Vân liên phát ba cái dấu chấm than, ý thức được nguy cơ Trần Hạo, lập tức trương khai ứng long chi dực, đơn xí dài đến 5 thước cánh màu đen tại xuất hiện một sát na kia, khiến cho Tư Không Minh Mị mục trường khẩu đốc. Thẳng đến Trần Hạo làm bộ muốn bay thời điểm, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội kêu lên, Trần Hạo, người muốn đi đâu? Chờ ở chỗ này, cái nào đều đừng đi. Trần Hạo lạnh giọng đáp lại, lập tức vỗ cánh dựng lên. Lúc này đồng dạng kinh ngạc, lại có chút hưng phấn Nguyệt Thiền, veo một cái xông vào Trần Hạo trong lòng, hai chân quấn lấy Trần Hạo bên hông, một đôi tay trắng ôm Trần Hạo cổ, hưng phấn mà nói, lao bản nhanh phi. Trần Hạo cao mày, vào nạp giới. Ôm Trần Hạo cổ Nguyệt Thiền không chịu, làm nũng nói, không được. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, ấm áp thân thể mềm mại, thấy ôm chính mình cổ không chịu buông tay Nguyệt Thiền hầu như cùng thông thường nữ nhân vô dị, Trần Hạo cũng chỉ đành nhận. Bàn tay to nâng lên một chút Nguyệt Thiền long đồn, song xí chấn động gian vang lên chói tai âm bạo, lập tức ôm Nguyệt Thiền Trần Hạo, giống như một đạo ám mang, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Trên mặt đất, bởi vì vỗ cánh lưu lại ra nẻ dấu vết vẫn còn, cổ đãng cương phong lay động Tư Không Minh Mị mái tóc, nàng kinh ngạc nhìn đã người đi lầu trống, chỉ còn lại có đầy đất hài cốt trống trải đường phố, dĩ nhiên không khỏi sinh khí. Trần Hạo, ngươi nghĩ rằng ta Tư Không Minh Mị là ngu? Nếu như ta cứ như vậy trở lại Hoa Hạ, thiếu ngươi người lớn như vậy tình, ta nơi nào còn có cơ hội tìm ngươi báo thù. Cắn răng đứng lên Tư Không Minh Mị nhìn Trần Hạo biến mất phương hướng, đồng nhiên nhận thấy được hướng ngược lại chuyển đến lưỡng đạo khí tức cường đại. Cao ngạo nhìn kỹ ta như giày rách, nói bỏ liền bỏ, chờ ta còn hết thiếu nhân tình của ngươi, xem ta như thế nào cùng ngươi tính sổ. Đứng Tư Không Minh Mị, ngọc thủ ở trước ngực nắm chặt pháp quyết, ẩn. Chỉ trong nháy mắt, chẳng những quấn quanh ở bên người nàng chân nguyên tiêu thất, thậm chí ngay cả không gian ba động cũng biến thành mờ ảo đứng lên, sau đó, đứng tại chỗ Tư Không Minh Mị, chẳng những khí tức hoàn toàn tiêu thất, liền thân thể cũng quỷ dị biến mất. Ầm. Một người vóc dáng khôi ngô cao lớn nam tử, xuất hiện ở Tư Không Minh Mị đã từng đứng địa phương. Tại hắn bên người, nhẹ bỗng hạ xuống một cái sắc mặt trắng bệnh, nhỏ bé và yếu ớt dường như tê dại cái nam tử, hắn bất đắc dĩ cau mày, nàng tiêu thất, vô ảnh vô tung, sẽ ở đó trong nháy mắt. Vóc người khôi ngô cao lớn nam tử đồng dạng mi tâm trói chặt, cái này quá kỳ quái, nếu quả như thật có người có thể ở trước mặt của chúng ta vô thanh vô tức mang đi nàng, thực lực của người kia chẳng phải là kinh thiên động địa. Vóc người nhỏ bé và yếu ớt sắc mặt trắng bệnh nam tử thì nói ra, vậy không phải chúng ta hẳn là suy tính sự tình, hay là trước hướng Yêu Nhu đại nhân báo cáo một chút đi. Vừa nói, hắn đem điện thoại gọi cho Yêu Nhu, điện thoại sau khi tiếp thông, hiểu được tình huống Yêu Nhu, trầm mặc trong mấy giây sau đó trong điện thoại nói ra, chính cô ta lựa chọn ly khai, cho nên các ngươi bây giờ lập tức trở về tiểu điếm, có rất nhiều sự tình, chờ các ngươi làm. Hai mươi mấy phút sau, xé rách bầu trời đêm vậy Trần Hạo Bạch tiểu Bạch Nguyệt Thiền, xuất hiện ở đảo Kỳ Ủ Sủ Phủ Cụ Ổ Cạ huyện cùng Tá Hạ huyện chỗ giao giới, một tòa chiếm diện tích rất rộng xí nghiệp ngoài cửa một gốc cây trên cây. Nơi đây chỗ tương đối vắng vẻ, nếu như không phải Thanh Vân gửi tới tọa độ, Trần Hạo đám người rất khó thuận lợi tìm tới nơi này. Nhưng ở nơi này Nguyệt Hắc Phong cao đêm đông, lúc này chiếm diện tích rất rộng, từng sàn hán phòng hội tụ trong xí nghiệp bộ phận đang tiến hành dị thường cuồng bạo chiến đấu. Ầm. Sáng như tuyết đao mang, chiếu sáng lên bầu trời, một tòa diện tích chừng 2000 bằng phẳng hán phòng ầm ầm đổ nát. Trên bầu trời bóng người giao thoa. Cuồng bạo chân nguyên ba động, giống như một bị loạn thạch công kích hồ nước. Cảm thụ được các loại bất đồng chân nguyên, đứng ở trên cây Trần Hạo, cau mày. Chiến đấu bên trong cực kỳ kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch liền đoán được lúc này ở cái này không biết là làm gì xí nghiệp chung, có ít nhất hơn 10 người đại thừa kỳ đã ở trên cường giả tái chiến đấu. Điều này làm cho Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch rất khó nhúng tay vào đi. Dù sao trong chiến đấu người, nghĩ kỳ bản bên trên đều là cố định, trừ bọn họ ra xác nhận minh hữu chiến hữu bên ngoài, người khác, liền toàn bộ đều là địch nhân. Dưới tình huống như vậy, tuy tiện hành động chỉ biết hai mặt thù địch. Nhưng rất nhanh, làm người vây xem Trần Hạo, vẫn là dần dần rõ ràng đang ở chiến đấu người. Bởi vì chỉ cần chú ý tỉ mỉ, bọn họ vẫn là rất tốt phân biệt. Hoa Hạ ẩn long nhân có quân đội bối cảnh, bọn họ xuất thủ vậy khí thế hùng hồn, tràn đầy cái loại này kìm qua thiết mã khí tức sát phạt, chỉnh thể cảm giác, chính là đem truy cầu cái loại này đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu phương thức công kích. Mà ả mạ tệ giả này nhì giả tuy là đồng dạng hết sức cường đại, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu, lại có thể rõ ràng cảm giác được kỳ quỷ ý tứ hàm xúc. Hơn nữa, đến rồi đại thừa kỳ trở lên nhì giả, ngũ hành độn pháp cũng đã hướng về cao thâm hơn địa phương phát triển, tỉ như trong thời gian cực ngắn, Trần Hạo liền thấy ngũ hành môn vẫn lấy làm kiêu ngạo bùi độn thủy độn cùng lôi độn thuật. Chỉ bất quá trộm học độn pháp tóm lại không sánh bằng chính tông, bùi độn uy lực kém xa kiêu, thủy độn kém xa giọt nước nhỏ, lôi độn pháp càng là so với thanh vân kém xa. Nhưng cái này đều là tương đối kỹ xảo mà nói. Nói riêng về uy lực, bọn họ ở phương diện này thật là không có chút nào kém. Cái này như bị một chiếc xe tốc độ 100 BM nút đụng vào, cùng bị xe tốc độ 100 trở gì đụng vào kết quả là một dạng. Tuy là Trần Hạo đã đi qua bọn họ thuật pháp sự sai biệt rất nhỏ, cùng phục trang phục sức ngôn ngữ, phân biệt ra được bọn họ thân phận của song phương. Nhưng có hai cái Trần Hạo muốn đi gặp nhất người, cũng không có xuất hiện. Một cái là sát phạt quả đoán, cùng bạo uy mãnh, khiến cho người không rét mà run băng tuyết nữ vương, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là thanh thế kinh thiên, có thể che giấu bộ phận lực lượng lôi minh thanh vân. Lúc này mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, hai người bọn họ lại vô ảnh vô tung. Không chỉ như thế, Trần Hạo Minh xác nhận định hoa hạ ẩn long cường giả, càng là đã tràn ngập nguy cơ. Bọn họ chỉ có bốn người, trong đó có tu vi của hai người cái càng là cùng Trần Hạo không sai biệt lắm, tịch diệt trung kỳ chết lên, hoặc giả nói là tịch diệt hậu kỳ thiên hạ. Mà thuật pháp của bọn họ càng rõ ràng hơn càng có khuynh hướng hệ phụ trợ thuật pháp, nhất là một cái trong đó nữ nhân, một thuộc tính thuật pháp khống chế, hầu như đã đạt đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Một người thoạt nhìn rất trầm ổn tịch diệt kỳ người tu chân, thời là một phong thuộc tính tu chân. Bạch Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn liếc mắt, liền nói ra, hắn phong hệ thuật pháp trực tiếp tác dụng ở mặt khác ba gã người tu chân trên người, do đó tăng cao trên diện rộng tốc độ của bọn họ, nhưng hắn tu vi quá yếu, đang thi triển ra những thứ này thuật pháp dưới tình huống, tuy là trực tiếp đưa đến mặt khác hai cái đại thừa kỳ người tu chân cường đại đến thần kỳ, nhưng hắn bản thân cũng đã không có công kích lực lượng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi gật đầu, một thuộc tính khống chế chiến đấu cục diện, phong thuộc tính tăng tốc độ di động. Điều này làm cho cái kia hai gã cường giả như cá gặp nước, nhưng ở hơn 10 người đại thừa kỳ người tu chân dưới sự vây công, bọn họ như vậy đánh tiếp, thất bại là tất nhiên. Bạch Tiểu Bạch thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, ở phong hệ thuật pháp ra chỉ dưới, nếu như bọn họ hiện tại muốn chạy trốn, đối phương có thể theo kịp tốc độ bọn họ người, cũng không vượt lên trước ba cái, cho nên bọn họ hẳn là lui lại, đây mới là trí giả tuyển trạch. Trần Hạo cười lắc đầu nói, bọn họ là đang hấp dẫn lực chú ý, tựa như yêu nhu phải làm giống nhau, cho nên bọn họ sẽ không rút lui. Bạch Tiểu Bạch bất đắc dĩ như mày nói, vậy bọn họ chẳng phải là cũng phải chết ở nơi đây. Trần Hạo thở dài. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra hai đạo nhân ảnh, lập tức rực rỡ đao mang bùng lên, tên kia tịch diệt kỳ người tu chân thân hình chấn động, lập tức như sao rơi xuống. Còn lại ba người tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại. Thình thịch. Dùng sức một bước cây giả Trần Hạo thân hình điện xạ mà ra, hét lớn, Bạch Tiểu Bạch, chống lên. Chương 772, Tướng quân, ạ xí nạ thiên linh. Bạch Tiểu Bạch là trời xanh phong hệ vương giả, thực lực càng là đã sớm đạt tới đại thừa kỳ. Trước đây Bạch Tiểu Bạch tuy là chưa từng có thi triển qua đem phong hệ thuật pháp ra chỉ ở khác trên người thuật pháp, nhưng đơn giản bắt trước, đối với nàng mà nói cũng là dễ dàng. Thình thịch. Đúng lúc chạy tới, tiếp nhận hoa hạ ẩn long người bị thương Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hiện, nguyên bùn đã chậm lại ba cái hoa hạ ẩn long người tu chân chẳng những tốc độ trong nháy mắt tăng lên đứng lên. Tham dự tiến vào chiến đoàn trong Bạch Tiểu Bạch, chẳng những đoàn đao sắc bén, cái kia phiêu hốt thân hình cũng không gì sánh nổi phong tốc, càng là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Chúng ta đến từ Hoa Hạ, là bằng hữu của các ngươi. Tiếp nhận người bị thương nặng Trần Hạo cất cao giọng nói. Không chung chiến đấu kịch liệt mấy người bên trong, một người cất tiếng cười to, cửu vi yêu hồ Bạch Tiểu Bạch. Ta nhận được các ngươi, thật là mạnh tăng tốc độ. Thật nhanh thân pháp. Mà đổi thành một cái giọng nữ thì kinh hỉ nói ra, nàng nếu là Bạch Tiểu Bạch. Vậy ngươi nhất định là đan hoàng Trần Hạo, mời nhất định phải hắn. Trần Hạo hồi phục một tiếng, không có vấn đề. Vừa nói, bàn mổ ầm ầm hạ xuống, thuần tịnh thiên mạc mở ra. Chân Trần Nha Nguyệt Tiền, ngồi ở một bên sụp đổ một nửa trên vách tường, xuất thần đang nhìn bầu trời, đống nhiên dịu dàng nói, Bạch Tiểu Bạch, ta muốn ăn cái tên kia đao trong tay. Không thành vấn đề. Bạch Tiểu Bạch thanh âm thanh thúy trả lời, lập tức trưởng kiếm hồn thương xuất hiện ở trong tay của nàng, chỉ nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo phong nhận xé rách bầu trời. Hít kha zzzzzz vang dội đánh về phía chung quanh nhị dạ. Thình thịch. Mang theo một cánh tay trường đao rơi xuống. Cười duyên Nguyệt Thiền nhặt lên thanh kia trường đao, lắc chân rằng, giống như ăn cam giá một dạng, nhai nuốt trường đao. Trường đao thê lương ông hưởng, Nguyệt Thiền thì vui sướng đại khoái đoá gì. Trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh hôn mê các nhị dạ không khỏi kinh hô. Yêu đao quỷ mưa. Nàng dĩ nhiên ăn yêu đao quỷ mưa. Yêu quái. Bất khả tư nghị, nàng cư nhiên hoàn toàn không thấy quỷ mưa trong hung linh. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin. Phải biết, đây chính là chém giết trăm nghìn nhóm người phía sau tụ tập án linh. Thực lực cường đại, đã không kém hơn đỉnh cấp thượng nhẫn. Ngai nuốt yêu đao quỷ mưa Nguyệt Thiền hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì nữa. Thật có thể nghe hiểu Trần Hạo nhưng chỉ là muốn cười. Chém giết trăm nghìn người sau hoán nghiệm nhằm nhỏ gì. Phải biết, từ đạt được Nguyệt Thiền bắt đầu đến bây giờ, nàng ăn hết pháp bảo, không người nào là cực phẩm. Không nói khác, chỉ là cái kia uống máu chi hoán, chính là đương đại khó cầu thần khí. Cái kia yêu đao quỷ mưa, liền tiên khí tiêu chuẩn đều không đạt được, có thể không có cái kia hung ác khí linh, chỉ sợ cho không Nguyệt Thiền, nàng có ăn hay không cũng là cái vấn đề. Kinh hãi các nỉ giả trận cước đại loạn, trong lúc nhất thời, bị Bạch Tiểu Bạch mấy người phản công đánh gà bay chó sủa. Mà lúc này, Trần Hạo để ý hơn thì là nằm trên bàn mổ người bị thương. Niên kỷ của hắn nhìn đại khái 30 mấy tuổi. Tu vi ở tịch diệt hậu kỳ tà hữu, cơ bản cùng Trần Hạo bây giờ tiêu chuẩn tương đương. Tuyệt đối là đứng đầu hảo thủ. Nếu như đơn độc đặt ở một chỗ nào đó, vậy cũng tất nhiên là có thể một mình đảm đương một phía dũng tướng. Chỉ là ở nơi này chút đại thừa kỳ cường giả trước mặt, thực lực của hắn, rõ ràng còn chưa đáng kể. Vết thương trên người hắn, liền rõ lộ vẻ chứng minh rồi điểm này. Vai trái đến phía bên phải dưới nách một đao chẳng những chặt đứt bắp thịt của hắn xương cốt, càng là liền phổi trái tim đều hoàn toàn tổn hại, điên cuồng xông ra tiên huyết, hầu như cũng sớm đã chạy sạch sẽ. Dưới tình huống bình thường, loại thương thế này, cơ bản cũng đã là hẳn phải chết, bởi vì huyết dịch chạy khô đủ, thân thể con người các bộ phận ở mấy phút khả năng biết hoàn toàn tử vong. Cho nên thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Trần Hạo đều muốn trực tiếp cho hắn cũng không phải tiêu tán hồn phách một viên thai âm tạo hóa đan được, nói vậy, hắn tuy là mất đi thân thể nhưng tối thiểu linh hồn còn đang. Chỉ cần mỗi trăm năm thay đổi một viên thái âm tạo hóa đan, ngược lại là cùng trường sinh không khác nhau gì cả. Nhưng này dạng hắn chính là một cái phế vật. Bởi vì nơi này là di quốc đảo kỳ ủ sủ phủ cụ ổ cả, bên người cường địch vần quanh, thêm một người xuất lực, là hơn một phần sống tiếp nắm chặt. Dù sao một người coi như là cường đại tới đâu, cũng không khả năng làm tốt lắm tất cả. Huống chi Bạch Tiểu Bạch tuy là có thể thay thế hắn ở hoa hạ ẩn lòng trong đội ngũ tác dụng, nhưng hoa hạ ẩn lòng trung quy là hoa hạ ẩn lòng, Trần Hạo trung quy là Trần Hạo. Đưa hắn cứu trị tốt, đổi về Bạch Tiểu Bạch bên người, không thể nghi ngờ mới là ổn thỏa nhất. Cho nên Trần Hạo động. Tịch diệt kỳ thực lực, vượt qua xa ngày xưa có thể, cái kia nhanh chóng khâu lại, quả là nhanh như thiểm điện. Đã dần dần ổn định đầu trận tuyến lý ra, vừa hướng Bạch Tiểu Bạch bốn người khởi xướng mãnh công, vừa quan sát Trần Hạo cùng Nguyệt Thiền. Khi bọn hắn chứng kiến Trần Hạo đang vì đã khí tức hoàn toàn không có người bị thương khâu lại lúc, bọn họ trong một nhóm người nhịn không được châm biếm đứng lên. Ú, thật đúng là cổ quái hoa hạ người, rõ ràng cũng đã chết người, lại còn ở cứu rút, cái này cùng bọn họ không thừa nhận chiếc đua khởi nguyên từ chúng ta Đại Nhật Bản ra sao nó giống nhau. Đúng vậy à, chẳng những cổ quái, còn ngốc được có thể, lẽ nào hắn thực sự cho rằng huyết dịch chảy khô nhân vẫn có thể cứu sống được. Đừng để ý đến hắn đầu góc này hư tên, mọi người tập trung hỏa lực xử lý trước mấy người này. Minh Bạch. Nghị luận ầm ĩ các nhị dạ đối với Bạch Tiểu Bạch bọn họ phát khởi mãnh công. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, nhanh chóng khâu lại sau Trần Hạo trong nháy mắt lấy ra rất nhiều máu tương, sau đó càng là tìm được rồi một cái loại cực lớn ống trích, đem mấy bao huyết tương đồng thời đẩy tới người bị thương trong cơ thể. Ở thần thức quan sát cùng chân nguyên khơi thông dưới, mãnh liệt huyết tương lập tức tràn đầy người bị thương trong cơ thể, sau đó mang theo bọn huyết tương theo trái tim phụ cận một cái kinh mạch bừng lên. Tại xác định hắn hết thể huyết dịch hệ thống tuần hoàn chung cũng không tồn tại bọt khí phía sau. Trần Hạo khâu lại thuật trong nháy mắt bạo phát, chỉ trong sát na, liền hoàn thành cuối cùng khâu lại. Lập tức chân nguyên bắt trước tim đập. Đã trừ ngân châm, phóng thích bị giam cầm ở hồn phách. Tên kia rõ ràng sinh cơ đã tuyệt người bị thương, chỉ trong sát na, liền phát ra ho kịch liệt, đem trước trọng thương chảy vào đường hô hấp đỏ thấm bọt máu, phun ra. Ẩm. Kịch liệt chân nguyên ba động bao phủ xuống. Trần Hạo cùng người bị thương đều lập tức nghe được hoa hạ ẩn long nhân phát ra tiếng hoan hô, mà theo cái kia hưng phấn tiếng hoan hô mà đến còn có những đại thừa kỳ đó nỉ dạ kinh hãi. Điều này sao có thể? Hắn là thần sao? Rõ ràng đã huyết dịch chảy khô sạch, đình chỉ hô hấp người, hắn dĩ nhiên cũng có thể cứu sống được. Giết hắn đi. Phải giết hắn đi. Thương thế nặng như vậy cũng có thể cứu được tốt, tiếp tục theo đuổi hắn bất kể nói, những thứ này hoa hạ người, chẳng phải là đều muốn trở thành bất tử tự thân. Có đạo lý, quyết không thể theo đuổi hắn mặc kệ. Tập trung hỏa lực, trước hết giết bác sĩ. Những đại thừa kỳ đó nhị dạ lập tức đánh về phía Trần Hạo. đem yêu đao quỷ mưa hoàn toàn cắn nuốt Nguyệt Thiền, cất bước đi hướng Trần Hạo, giọng nói đã thỏa mãn lại có chút lười biếng nói ra, là cái mùi vị không tệ ra hỏa, ăn đi, lực lượng liền dâng lên. Lúc này, Bạch Tiểu Bạch cùng ba gã hoa hạ ẩn long cường giả đã dùng ra các loại cường lực công kích. Một người trong đó càng là hét lớn, muốn giết Trần Hạo, vậy sẽ phải trước từ trên người của chúng ta nhảy tới. Mà lúc này Trần Hạo, chỉ là hơi nhíu mày, vừa tiếp tục ở người bị thương trên người ghim châm, một bên hét lớn, ngăn chặn bọn họ, tự cấp 2 ta phút, ta cam đoan trả lại cho các ngươi một cái xanh long hoạt hổ cường giả. 2 phút sau. Tuy là rất khó, thế nhưng huynh đệ liều mạng. Theo hoa hạ ẩn long người tu chân giống to hơn, chung quanh chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, gào thét cương phong xé rách mảng lớn không gian, dữ tợn đao mang cùng kiếm khí, gào thét như lưu tinh. Nhưng lúc này Trần Hạo lại tựa hồ như hoàn toàn không cảm giác đây hết thảy, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều dùng ở trước mắt tên này người bị thương trên người. Bởi vì hắn biết, nhiều một phần lực lượng, là hơn một phần hy vọng. Mà dạng thương thế người bị thương, nếu như Trần Hạo có thể làm cho hắn sau đó tham gia chiến đấu, đối với kẻ đối địch mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Bởi vì này đã xa xa không phải là không chết đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho vô tận sức chiến đấu, cái này không những có thể lệnh địch nhân tuyệt vọng, càng biết làm cho mấy phe lòng tin tăng vọt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Làm hoa hạ ẩn long cường giả ý thức được, bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm thụ thương thời điểm tử vong, bọn họ sức mạnh bùng lên, tuyệt đối sẽ làm đối phương sợ run. Cho nên chỉ cần giải quyết tên này thương binh, trận chiến này cũng đã thắng lợi phân nửa. Trần Hạo hết sức chăm chú cứu người. Mà lúc này, ẩn thân theo mà đến Tư Không Minh Mị, liền trốn ở khoảng cách Trần Hạo cũng không phải là rất xa địa phương. Nàng kinh ngạc thêm hâm mộ nhìn Trần Hạo, tâm tình quả thực phức tạp đến khó lấy phục thêm. Trần Hạo y thuật cực kỳ kinh người, nhưng Tư Không Minh Mị cũng không phải là cực kỳ quan tâm, nàng quan tâm là Trần Hạo chuyên chú, cùng cái kia phần ở tử vong quay chung quanh xuống đạm nhiên. Thế gian này có thể thật sự có rất nhiều anh hùng, nhưng chân chính có vài cái, có thể giống như Trần Hạo như vậy đưa sinh tử với ngoài suy xét. Chỉ là cái này phân lòng dạ, cái này phân khí độ, coi như đắc khởi đại anh hùng ba chữ này. Như vậy nhận thức, làm cho nhìn trộm Trần Hạo Tư Không Minh Mị, không khỏi nhãn thần ôn nhu. Dù sao cũng là hoài xuân thiếu nữ, gặp phải xuất chúng như thế thanh niên, làm sao lại với di chuyển không chung đâu. Chỉ bất quá, mỗi khi ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu về sau, lệnh một loại cực kỳ không cam lòng, cam tức, cùng với cái loại này hận ý, rồi lại làm nàng hận không thể xông lên chặt lên Trần Hạo hai đao. Có thể thứ cảm tình này, nguyên bản là phức tạp như vậy. Mà khi Bạch Tiểu Bạch cùng Hoa Hạ Ẩn Long ba người bắt đầu bảo hộ Trần Hạo cùng bàn mổ, xê dịch địa phương cấp tốc thu nhỏ lại sau bọn họ chỉ có thể tuyển trạch liều mạng, đối mặt hơn 10 người cường địch, có thể bảo vệ Chu Toàn Hầu như chính là chuyện không thể nào. Ẩm. Kịch liệt đối với tuyệt, Hoa Hạ Ẩn Long cường giả hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, một gã thân thủ tuyệt đối cường lực nhị giả trong nháy mắt đột phá, lao thẳng về phía Trần Hạo, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem hết sức chăm chú Trần Hạo cùng người bị thương chém giết thành hai đoạn. Mà lúc này, những người khác tới cứu đã rõ ràng không còn kịp rồi. Ẩm. Một mực cẩn thân quan sát Tư Không Minh Mị, không hề nghĩ ngợi, trong tay phi kiếm bạo khởi một đạo màu cam quang hoa dường như sao rơi nên liếu thượng thứ. Không được. Với may hoàn thành trị liệu Trần Hạo giống to hơn. Bởi vì thực lực của đối phương rõ ràng ở đại thừa kỳ trở lên, mà Tư Không Minh Mị cũng chỉ có phân thần kỳ thực lực, ở nàng không có dường như Trần Hạo một dạng biến hình thái thực lực dưới tình huống, nàng như vậy nên đón, hầu như cùng chịu chết vô dị. Chân trời nổ lên màu vàng điện mang, Trần Hạo biết đó là Thanh Vân, nhưng đã tới không kịp, mặc dù là hắn cũng không khả năng trong nháy mắt chạy tới, cứu Tư Không Minh Mị. Khả năng liền cái này lúc này, giống như đã từng quen biết mùi thơm của cơ thể nhẹ nhàng thổi qua, một người vóc dáng dị thường cao gầy huyền chuyển thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Không Minh Mị đỉnh đầu, đường cong là lướt cao cân dày bó nhẹ nhàng mà đạp ở Tư Không Minh Mị ngạch đầu vai. Thình thịch, trở thành đá kê chân Tư Không Minh Mị dường như giống như sao băng rơi đập. Đại điệu tùy theo ra nẻ. Mà cái kia dị thường cao gầy huyền chuyển nữ nhân, thì xuyên qua cái kia bùng lên ánh đao, trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia siêu cường nhị dạ trước người. Chỉ một cánh tay duỗi một cái, ngay lập tức sẽ đem tên kia nhị dạ đông thành khắc băng, lập tức nhẹ nhàng nắm chặt. Thình thịch. Khắc băng vỡ vụn, mạnh mẽ đại nhẫn giả thân thể cũng theo đó tứ phân ngũ liệt. Tướng quân. Hoa Hạ Ẩn Long cường giả hưng phấn mà giống to hơn. Mà lúc này Trần Hạo thì ngơ ngác nhìn như giống cây lao đứng ở không trung nữ nhân. Vóc người của nàng cao gầy đến rồi cực hạn, tu thân bạch sắc của lính, đưa nàng chân dài bọc dị thường thon dài, trắng phao quân phục cường tráng rũ đến dưới mông, cái kia eo thon thân cùng thẳng lối đứng, ở dường như thác nước một dạng bay múa tóc dài làm nổi bật dưới, dĩ nhiên có vẻ vô cùng xinh đẹp. Trường đao vẫn chưa ra khỏi vỏ. Hơi nghiêng đầu nàng, uy vũ vô song bạch sắc nó lính, che lại vốn cũng không coi là sáng ngời ánh trăng, bóng ma lệnh Trần Hạo thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, nhưng nàng cái kia hơi nết lên khoẻ miệng, lại tựa hồ như đang ở mỉm cười. Chương 773, thần cấp bác sĩ. Mỉm cười xuất hiện bất quá là trong nháy mắt, lại lệnh Trần Hạo đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác hưng phấn. Chỉ là địch nhân vẫn còn ở trước mắt, chiến đấu cũng chưa ngưng hẳn, cho nên mặc dù là mong đợi thật lâu Trần Hạo, cũng không có thời gian tới đa sầu đa cảm. Ẩm. To lớn băng truy, theo ạ xì nạ thiên linh nắm đấm oanh kích mà ra, dường như một không gian khác giữ tận cự thú, một khi triệu hoán, định cắn người khác. Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ thấp băng điểm, đêm đông hàn khí, cùng này so sánh với nhất định chính là ấm áp như xuân. Cuồng bạo chân nguyên sao động, hình thành sóng xung kích, quả thực dường như dẫn bạo liêu đạn đạo mở dạng, chu vi nhà xưởng đổ nát thê lương, trong nháy mắt toàn bộ sập đổ. Mãnh liệt sóng xung kích, chẳng những thổi Trần Hạo trên trán tóc ngắn loạn vũ, thậm chí làm cho hắn có chút đứng không vững, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên tới trung hòa cái này cuồng bạo trùng kích. Không chỉ như thế, trên bầu trời, nguyên bổn đã chiếm cứ ưu thế nỉ dạ tập đoàn, tập hợp 3 người lực tuy là đỡ được gã Si Nạ Thiên Linh một kích, nhưng trong đó một người hoa phun ra một ngụm huyết tiễn, dường như sao rơi xuống. Hai gã nỉ dạ tập đoàn cường giả lập tức đi cứu. Chỉ là còn không đợi bọn họ chạy tới, trong bầu trời đêm lóe lên ánh bạc. Phốc. Rơi xuống cường giả trong nháy mắt vỡ vụn thành chín khối, đầy trời huyết vũ tùy phong bay lả tả. Như tật phong vậy đánh bất ngờ Bạch Tiểu Bạch, Lục Vĩ chập chờn, phiêu miểu như tiên, đang hoàn thành kinh diễm bổ đao về sau, vốn người đánh về phía đến đây cứu trợ hai người. Lúc này ạ xí nạ thiên linh đồng dạng khen ngợi nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Bạch, tuyệt đẹp bên môi lộ ra một nhàn nhạt tán thán, trưởng thành tốc độ thật không ngờ kinh người, quả nhiên là một dị bẩm thiên phu tên, xem ra, không nghiêm túc một chút, là sẽ bị nàng làm hạ thấp đi đây này. Theo ạ xí nạ thiên linh tự lẩm bẩm, bên người nàng không gian trong nháy mắt nhăn nhó, trắng xóa, giống như là nhàn nhạt vũ khí một dạng cực hàn khí tức, trong nháy mắt bành trướng, cấp tốc nhiệt độ thấp, cơ hồ khiến vặn vẹo không gian trở nên ngưng kết. Mặt đẹp mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ạ xí nạ thiên linh trắng nón non mịn bàn tay thon dài chậm rãi cầm trường đao trôi đao. Chỉ trong nháy mắt, bộc phát ra sát ý kinh thiên, nồng nặc được lại tựa như nạo xương cương đao, nếu Trần Hạo chỉ là đứng ở ạ xí nạ thiên linh phía sau, cũng không có trực diện sát ý của nàng, cái kia thấm nhuần cốt tủy hàn ý, mà là lệnh Trần Hạo hầu như khó có thể tự giữ bạo phát chân nguyên đi chống lại. Không chỉ như thế, đang ở ạ xí nạ thiên linh đối diện, ngoài hai cây số một tòa nhà dân đỉnh, ngạo nghễ mà đứng Lôi Minh Thanh Vân, cũng trong nháy mắt mào cốt tùng nhiên. Tuy là hắn biết rất rõ ràng khoảng cách xa như vậy, ạ xí nạ thiên linh công kích xong toàn bộ không có khả năng chân chính đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng như trước khó có thể điều khiển tự động lui về sau nửa bước, kinh hai nói, ứng kiếp kỳ sao. Ngắn ngủn một đoạn thời gian tìm không thấy, nàng dĩ nhiên đã cường đại đến loại trình độ này. Mà hầu như đang ở hắn kinh hãi đồng thời, dưới chân nhà dân trong bùa câu xá, các quần chẳng những không ở phát sinh lẩm bẩm tiếng kêu, càng trong nháy mắt một mảnh yên lặng, thì tựa hồ chúng nó gặp chẳng bao giờ từng gặp qua uy hiếp xuống. Chỉ có trầm mặc, có thể làm nó nhóm sinh tồn. Một vùng phế tích trong xí nghiệp, làm ạ xì nạ thiên linh ngọc thủ nắm lấy chôi đao, nguyên bản hoàn toàn chiếm cứ ưu thế nỉ dạ tập đoàn trở nên ngẩn ngơ. Một tên trong đó nỉ dạ, nhịn không được kinh hô, cái này điên cuồng nữ nhân, nàng dĩ nhiên là thiên nhẫn cấp cường giả. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta có thể ứng đối năng lực. Một gã giống như là đầu não nỉ dạ thì gấp giọng quát, đừng hoảng hốt, nàng mặc dù như thế nào đi nữa cường đại, cũng bất quá là một nữ nhân. Ạ xí nạ thiên linh khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Mà hầu như đúng lúc này, vẫn lẳng lặng vây xem Trần Hạo trong nháy mắt thức dậy, một cái kích động nghi vấn, tại hắn trong đầu của hoành một tiếng. Trần Hạo hiểu rõ ạ xí nạ thiên linh. Nàng là quả quyết sát phạt đến rồi cực hạn, không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả nữ nhân. Nếu như là dưới tình huống bình thường nàng, đối mặt địch nhân thời điểm, nàng biết làm sự tình chỉ có một thứ, đó chính là dương đao, giết chết. Không hơn. Tuyệt đối không có những thứ khác tuyển hạng. Nhưng bây giờ, ạ xí nạ thiên linh bạo phát cường đại đến khiến cho mọi người kinh hãi sát ý ngút trời, lại chậm chạp không núp đích. Đối với hiểu rõ người của nàng mà nói, cái này không thể nghi ngờ đã khắc thường đến rồi cực hạn. Dù sao giang sơn dễ đổi, nàng làm như vậy không có khả năng không có bất kỳ nguyên nhân. Bị thương? Không có khả năng. Bị thương ạ xì nạ thiên linh Trần Hạo từng thấy, tại loại này dưới trạng thái ạ xì nạ thiên linh chỉ biết trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như không phải như vậy, nàng kia lưỡng lự đến tột cùng là bởi vì sao? Trần Hạo cao mày. Lập tức hắn kinh ngạc nhận thấy được, theo ạ xì nạ thiên linh hàn khí phiêu tán, vô số nhỏ bé đến khó lấy phát giác thật nhỏ băng, dường như bụi mở dạng, bao phủ ở tại Trần Hạo bên người, hầu như tràn đầy lấy Trần Hạo làm tâm điểm phương viên 50m trong phạm vi. Công kích là tốt nhất phòng ngự, nhưng nàng nhưng ở bảo hộ ta và thương binh, thoạt nhìn nàng rất rõ ràng, mặc dù đem đối phương toàn bộ sát quang, nếu như không thể bảo đảm đem mấy phe tổn thất xuống đến thấp nhất, cũng chung quy chỉ là thất bại. Hoàn toàn hiểu ạ xí nạ thiên linh ý đồ, Trần Hạo nở nụ cười. Ạ xí nạ thiên linh là một đầu uy manh thư báo tử, mà bây giờ, duy nhất làm nàng không cách nào thi triển trở ngại, giống như dây thừng một dạng đưa nàng buộc, là Trần Hạo cùng thương binh. Cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo duy nhất cần phải làm chính là cởi ra ràng buộc, làm cho ạ xì nạ thiên linh bạo phát toàn bộ chiến lực. Đây đối với Trần Hạo mà nói, quả thực liền dễ như trở bàn tay. Nhấn một cái người bị thương hàm dưới, một viên binh lương hoàn trong nháy mắt nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó Trần Hạo cổ tay vung lên. 12 miếng ngân châm trong nháy mắt đâm vào người bị thương trong cơ thể. Chỉ trong sát na, liền tan ra binh lương hoàn toàn bộ dược hiệu. Ngân châm trong nháy mắt thu hồi, Trần Hạo một bà bước lên nằm trên bàn mổ thương binh. Đưa hắn ném về phía bầu trời, hét lớn, đừng giả bộ tử thi, làm ngươi chuyện nên làm. Như vậy một màn, khiến cho ở đây mọi người kinh ngạc, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, tên này thương binh lúc đầu đã chết, nhưng Trần Hạo cái này mạnh đến nổi bê hình thái bác sĩ lại làm hắn sống lại. Nguyên bản, cái này đã làm bọn hắn vạn phần kinh hãi. Có thể càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, Trần Hạo dĩ nhiên giống như ném bao cát vậy đưa hắn ném về phía không trung. Có ý tứ. Lẽ nào Trần Hạo cứu sống hắn? Chỉ là vì nắm giữ một cái bao cắt thì sao? Một gã nỉ giả tập đoàn trong tay cường giả bạo khởi điện mang, giống như một đạo màu bạc điện quang trong nháy mắt bắn về phía, dường như còn có chút mê mang thương binh. Cùng thiếu, ngươi đã nghĩ như vậy để hắn chết, lần này ta đã đem hắn hoàn toàn cắt nhỏ, ta cũng không tin, lẽ nào ngươi còn có thể cứu sống được hắn? Nhưng ngay khi nhe răng cười nỉ giả đánh bất ngờ đến rồi thương binh bên người thời điểm, dường như xuất phát từ chiến đấu vốn bản năng cầu sinh. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, bị điện quang đâm trúng thương binh trong nháy mắt hóa thành thanh phong, chẳng những tránh được nhị dạ cường tập, càng gần như hơn bản năng xuất hiện ở nhị dạ bên cạnh thân. Hoa lẫn dường như long quyển như vòi rồng một kích lên gối, ầm ầm mãnh kích ở tại tên này nhị dạ trước ngực. Trong sát na, ngực xương sườn rách thanh âm truyền ra. Mà lúc này thương binh càng là một kích càng thêm hung mãnh khuỵu tay đánh, trong nháy mắt rơi đập ở nhị dạ cần cổ. Phun ra một ngụm máu tươi nhị dạ ầm ầm rơi xuống. Nhưng kinh hãi nhị dạ tập đoàn cũng không người cứu viện. Hắn chẳng những không chết, cư nhiên hồi phục sức chiến đấu a. Một gã nị dạ kinh hô, điều này sao có thể? Thầy thuốc kia chẳng lẽ là thần sao? Cái này không thể nào, nhất định là ảo thuật. Sinh cơ chưa tuyệt trước, đưa hắn cứu giúp trở về, đảm bảo hắn không chết, là có thể nói rõ y lý thuật của hắn đủ để cải biến chiến cuộc, nhưng đây là cái gì? Tại chỗ đầy máu đầy trạng thái sống lại sao? Thương nặng như vậy, đảo mắt liền lại gia nhập chiến đấu, đối mặt như vậy đánh không chết địch nhân. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? À mà tệ giả nì giả tập đoàn nì giả trước mắt kinh hãi. Mà hoa hạ ẩn long cường giả đâu chỉ là si khí đại trấn. Đan Hoàng Trần Hạo, Đan Hoàng Trần Hạo. Có hắn ở, chúng ta tựa như có bất tử chi thân giống nhau. Nếu như vậy, nếu như lấy tổn thương đổi mệnh, liền mấy cái này tiểu quỷ tử, nhằm nhò gì? Một gã hoa hạ ẩn long cường giả, hưng phấn mà giống to hơn. Lệnh một gã hoa hạ ẩn long cường giả, cũng đồng dạng khí thế kinh thiên làm cản giận dữ hết. Nếu chịu đến thương nặng như vậy đều có thể ở mấy phút bên trong lần nữa gia nhập chiến đấu, vậy hãy để cho bọn họ thật tốt biết một chút về, đến từ hoa hạ lôi đỉnh chi nội đi. Ẩm. Thì ra dùng làm phòng ngự vô số cọc gỗ tiêu thất, tên kia phía trước vẫn khống chế phòng ngự tịch diệt kỳ nữ cường giả, đồng dạng hào khí can vân khẽ kêu nói, nếu không cần phòng ngự, như vậy ta sẽ hết tất cả lực lượng đi tóm lấy bọn họ. A xí nạ thiên linh nở nụ cười, nàng dị thường thưởng thức nhìn Trần Hạo liếc mắt, cảm giác Trần Hạo cái kia toàn lực bạo phát đã đạt đến tịch diệt kỳ tột cùng lực lượng, lầm bầm, biết bay con kiến hôi lấy kinh dài ra cánh, là dẫn động báo táp hồ điệp. Vẫn là dương cánh cửu tiêu côn bằng. Mà hầu như cùng lúc đó, tên kia lần nữa gia nhập chiến đấu thương binh, chẳng những ngạo nghệ đứng lơ lửng trên không, càng trong nháy mắt ở trước ngực bóp nổi lên pháp quyết. Sao động phong hệ thuật pháp, lập tức ra chỉ đến rồi ạ xì nạ thiên linh trên người. Lệnh đem ánh mắt tập trung vào ở trên người đối thủ ạ xì nạ thiên linh phát ra một tiếng khét đều. Giết. Rực rỡ đao mang, dường như áp đính như tia chớp sáng lên, dường như thiên sơn vân điên trên nở rộ tuyết liên, thanh lãnh cao ngạo, lại tuyệt đại phong hoa, chẳng những làm lòng người sinh kính sợ, càng ở mãn thiên huyết vũ trung thê mỹ làm cho người khác không thể thở nổi. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Không hổ là đến từ hoa hạ thiên nhẫn cấp cường giả. Nị dạ tập đoàn cường giả kinh hô. Mà xem ra giống như là đầu não tên kia nị dạ, thấy hai gã nị dạ đã hóa thành bọt máu, trở thành nở rộ tuyết liên trong đỏ ửng. Không khỏi kinh thanh nghiêm ngặt hô, lui lại. Thiên nhẫn cấp cường giả, hơn nữa thần cấp bác sĩ, chúng ta đã không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ẩm. Vô số đằng mạn phóng lên cao, giống như một trường to lớn võng, đem mọi người vây quanh trong đó. Có như do tốc độ ạ xì nạ thiên linh, thì dường như quân thần lâm thế một dạng lạnh lùng nhìn bọn họ, lạnh nhạt lạnh lùng nói, Phạm Cường hắn giả, mặc dù xa tất giết. Bây giờ muốn đi. Đã muộn. Ẩm. Rực rỡ đao mang lại xuất hiện. Nhiệt huyết dâng trào Trần Hạo một tay lấy tay thăm dò Nguyệt Thiền trước ngực, ở Nguyệt Thiền biến ảo thành đao trong nháy mắt, ngắm nhìn trên bầu trời chiến đấu, hào khí can vân cất cao giọng nói, nói rất hay, ta không cầu đồng kinh phế tích tế tổ, chỉ cầu không thẹn lòng ta, nếu vì hoa hạ xuất lực, ta Trần mỗ người sợ gì đánh một trận. Chương 774, tiêu diệt hết nhị dạ tập đoàn cường giả. Ẩm. Song sinh dị hỏa bùng nổ Trần Hạo, trong nháy mắt trương khai ứng long chi dực. Trên thực tế, làm viễn cổ dị thú ứng long cùng Bạch Tiểu Bạch giống nhau, cùng là phong hệ vương giả. Hơn nữa lúc này Trần Hạo đã đạt đến tịch diệt kỳ đỉnh phong, tốc độ di động tuy là phải yếu hơn Bạch Tiểu Bạch một ít, nhưng này tốc độ, so sánh với thông thường người tu chân đến, không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều. Mà huống, phong năng trợ hỏa. Làm ứng long chi dực phát động về sau, Trần Hạo vốn là cuồng bạo đến không gì sánh nổi song sinh dị hỏa, ở gió dưới tác dụng, nào chỉ là cuồng bạo, cái kia hít kha zz hít zz vang dội hỏa diễm. Trong nháy mắt bùng nổ nhiệt độ cao, đừng nói là người tu chân nì dạ, liền ạ xì nạ thiên linh cũng không khỏi vì thế mà tròn váng. Tư lạp, tiên huyết ở đao phong song sinh dị hỏa nướng trước dưới bốc hơi lên. Cắt thành hai khúc thi thể hóa thành cho tàn. Ở ạ xì nạ thiên linh xuất thủ, đồng thời chiếm được Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch trợ giúp dưới tình huống, đã không có đối với sợ hãi tử vong cùng lo lắng sau hoa hạ ẩn long người tu chân, hầu như các đều bạo phát ra siêu việt dị vãng thực lực. Dưới tình huống như vậy, vốn nên kịch liệt vô cùng chiến đấu, trở nên không huyền niệm chút nào. Ẩm. Cuốn vòng quanh song sinh dị hỏa, bạo phát chiến thần thủ sáo lực lượng một quyền, đem một gã nỉ dạ hoành kích thành phấn Trần Hạo, ngừng lại. Bầu trời trong chiến đấu, đã tiến nhập hồi cuối, ngoại trừ tên kia cái kia đứng lên giống như là đầu não nỉ dạ tập đoàn cường giả, vẫn còn ở ạ xì nạ thiên linh dưới sự đuổi giết, liều mạng đào sinh bên ngoài, những thứ khác nỉ dạ, toàn bộ chết. Từ không trung bỏ qua Nguyệt Thiền, trong nháy mắt liền hồi đáp thành hình người nàng. Vô cùng mất hứng quệt miệng nói, có ta ở đây, này hỏa hoàn toàn không có tồn tại cần phải, nó hỏa tan ta đồ ăn vặt, cái này khiến ta rất không vui. Được rồi, ta biết rồi. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi tới một gã thân hình khôi ngô cao lớn bên người nam tử. Hắn đối với Trần Hạo giơ tay lên cánh tay, vội la lên, mau tới giúp ta xử lý một chút, cánh tay của ta, chỉ còn một điểm da thịt còn liền cùng một chỗ. Trần Hạo nhìn thoáng qua, xác nhận đây chỉ là lưỡi dao sắc bén chém bị thương. Mở ra thuần tịnh thiên mạc về sau, Trần Hạo bắt đầu giúp hắn khâu lại. Ta gọi Cao Thiên Bảo, ẩn long đặc chiến đội đội viên, ta đã sớm nghe nói qua, đan hoàng danh hào, khi đó, tuy là cực kỳ kinh ngạc ngươi ở đây đan dược một đường thành tựu, cũng hiểu được ngươi như thế tuổi trẻ, lại gọi đan hoàng lớn lối như vậy danh hào, đơn giản là quá cuồng vọng. Dáng người khôi ngô đại hán, mắt ứa tinh quang mà nhìn Trần Hạo tu bổ, hưng phấn nói, nhưng ngày hôm nay thấy được y lý thuật của ngươi, ta mới phát giác. Thì ra ngươi tên là Đan Hoàng nhất định chính là quá khiêm nhường, muốn ta xem, ngươi không bằng từ hôm nay trở đi liền cải danh gọi Đan Thần, hoặc là Y Địa Thần, cái này mới có thể thể hiện ra năng lực của ngươi tới. Tên thật quê mùa, cùng ngươi tướng mạo giống nhau. Đứng ở một bên Nguyệt Thiền, có chút nhàm chán khinh bị nói, sau đó nàng liếc mắt liền thấy đại hán khôi ngô bên cạnh một bả cán dài mạ vàng con đao, vui vẻ nói, gì, thoạt nhìn ăn thật ngon. Cánh tay đang ở Trần Hạo trong tay tiếp thu trị liệu đại hán khôi ngô chẳng những cái chán chạy hãn, trong nháy mắt, càng là khuôn mặt đều tái rồi. Vèo một cái đem mạ vàng đại quan đao thu vào, sau đó hắn khẩn trương nhìn Nguyệt Thiền, lúng túng cười ha ha nói, vị tiên tử này thực sự sẽ nói đùa, cây đao này là cao gia tổ tiên truyền xuống, không có thể ăn, không có thể ăn. Nguyệt Thiền lạnh lùng nhíu mày, muốn ăn ngươi thanh kia nát vụ đao, là coi ngươi, nhìn ngươi dễ giận như vậy, tặng không cho ta đều không muốn. Khiến cho bên ngoài nhắc nhở ngươi, ta là yêu tinh, không phải tiên tử. Nát vụ đao. Coi. Yêu tinh. Đại hán khôi ngô giả cười lập tức ngưng kết ở trên mặt, trong lòng càng là điên cuồng mà dâng lên cùng Nguyệt Thiền đại xảo một trận xung động. Mà lúc này, vì hắn lấy ra cánh tay chữa trị Trần Hạo, đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên giống như nàng chứng minh đao của ngươi tốt, bằng không nàng nghĩ hết tất cả biện pháp an tươi nó, trừ phi. Ngươi dự định vĩnh viễn không hề trước mặt nàng, bà đao lấy ra. Đại hán khôi ngô Cao Thiên Bảo ngây cả người sau đó khuôn mặt giả cười nói, yêu tinh này nói rất đúng, ta đó đích xác là nát vụ đao. Nguyệt Thiền kiêu ngạo mà hừ lạnh. Lúc này, bầu trời xa xăm chung, một viên so với 30 tầng nơi ở lầu còn muốn khổng lồ băng trùy trong nháy mắt xuất hiện. Ẩm. Đại địa kịch liệt run rẩy. Nhưng sau đó, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Trần Hạo tăng thêm tốc độ, rất nhanh thì đem cánh tay của đại hán chữa trị khỏi. Sau đó đứng qua một bên, Trần Hạo liền thấy vóc người cao gầy huyền chuyển ạ si nạ thiên linh, tay phải dẫn theo của nàng trường đao, bước tiến vững vàng đã đi tới. Ngồi ở một bên nơi phế tích đại hán mừng như điên đứng lên, vây tay giống to hơn, xem, cánh tay của ta hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Trần Hạo cười, vung tay lên. Dùng để ngưng đau ngân châm ly thể, mừng như điên đại hán lập tức sắc mặt trắng bệnh, ngạch đổ mồ hôi lạnh. Ngân châm dùng lâu đối với thân thể không tốt. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Đại hán khôi ngô cao thiên bảo, nhãn thần lập tức hưng phấn, Trần tiên sinh, vậy ngươi cho ta khai điểm thuốc giảm đau đi. Ồ, cũng đúng, nếu bị thương uống thuốc cũng là nên. Nói Trần Hạo ném một hộp viên thuốc cho hắn. Đại hán khôi ngô cao thiên bảo lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhận lấy thuốc, bộ mặt bắp thịt có chút run rẩy nói ra, Trần tiên sinh, có thể hay không cho ta điểm hảo dược, cái này tam mao tiền một hộp ngưng đau mảnh nhỏ. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, quốc gia thông dụng thuốc giảm đau. Hiệu quả so với cái kia bừa bộn thuốc giảm đau khá, chỉ là thấy hiệu chậm một chút, ăn đi, dù sao cũng cường hơn là không có, huống chi bây giờ chỗ này là di quốc, đây cũng tính là khan hiếm vào bên thuốc. Được. Vóc người khôi ngô cao lớn cao thiên bảo trong lòng đã lệ rơi đầy mặt, phải biết, hắn dù sao cũng là ẩn long đặc chiến một thành viên, quân hàm dù sao cũng là cái trung tá, các loại tiếp tế tiếp viện nơi nào sẽ kém, chỉ là cường lực thuốc giảm đau, hắn nạp giới bên trong, có ít nhất 5 loại. Quái thì trách. Hắn dự định từ Trần Hạo nơi đây cọ điểm linh dược. Nhưng không ao ước, Trần Hạo so với hắn tưởng tượng khôn khéo, chẳng những không có bắt được linh dược, ngược lại bắt được thấy hiệu quả rất chậm, giá thị trường chỉ có tam mao tiền giá rẻ thuốc giảm đau. Nếu như là người khác cho, hắn nhất định đĩu môi ném xuống. Nhưng Trần Hạo là ai? Đan Hoàng. Hiện tại chẳng những là chiến hữu, càng là cứu vớt cánh tay hắn người. Cho nên đối với Cao Thiên Bảo mà nói, coi như hắn trong nạp giới có nhiều hơn nữa hảo dược cũng không có thể lấy ra. Dù sao cũng là chính mình cầu thuốc, hàm chứa lệ hắn cũng chỉ có thể ăn xong. Cao Thiên Bảo vẻ mặt khổ bước đi ha ha đau mảnh nhỏ, Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền thì cùng Trần Hạo giống nhau nhìn bước tiến vững vàng đi tới ạ xỉ nạ thiên linh. Ngồi ở trên tảng đá lớn, lắc chân răng Nguyệt Thiền, nhãn thần kỳ dị mà nhìn ạ xỉ nạ thiên linh trong tay trường đao, nói, ta đoán này từng cái tử rất cao nữ nhân, nhất định sẽ không đồng ý ta đem thanh kia không sợ đao của ta ăn tươi. Đao lấy trở vào bao Bạch Tiểu Bạch, thì vô tình nhíu mày nói, ta bây giờ có thể đồng thời sử dụng 8 cái vũ khí, nếu như ngươi bằng lòng trở thành một trong số đó, ta không ngại giúp ngươi đem cây đao kia đoạt lại. Đứng ở một bên ăn ngưng đau mảnh Cao Thiên Bảo, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, đối đứng tại một bên Trần Hạo nói ra, cảm ơn, thật sự là quá cảm tạ. Tiện tay lại lấy ra một hộp thuốc giảm đau đưa cho hắn Trần Hạo lạnh nhạt nói, không cần cảm tạ. Trong lòng biết khoảng cách ăn xong thuốc thời gian lại xa Cao Thiên Bảo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lập tức hắn lại cao hứng lên, dù sao hắn thấy. Nếu như không phải Trần Hạo nhắc nhở, hắn muốn thật nói cho Nguyệt Thiền cái kia bả đao bí mật, làm Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền hai người liền bắt đầu tay lúc tới, hắn chết cũng không giữ được à. Mà đúng lúc này, đung đưa chân ra Nguyệt Thiền, nhàm chán lật cho Bạch Tiểu Bạch một cái liếc mắt, đừng có nằm ngộng, ta làm sao có thể cho phép mình bị một cái tiểu thí hải sử dụng. Bạch Tiểu Bạch ngay lập tức sẽ nóng nảy, ta hơn 300 tuổi có được hay không, chủ nhân coi là tuổi mụ chỉ có 20, cho dù có tiểu thí hải, cũng là hắn. Nguyệt Thiên thì chán đến chết lắc chân răng, nói, trước sống thêm ước năm, lại cùng ta tham thảo tiểu thí hải vấn đề đi. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Bạch không nói. Đứng ở một bên Cao Thiên Bảo trong nháy mắt hóa đá. Ước năm là cái gì khái niệm? Đối nhân sinh không hơn trăm niên nhân loại mà nói, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Chỉ là Trần Hạo hơi biểu môi, Nguyệt Thiên tồn tại vài tỷ năm là tuyệt đối có thể, nhưng nàng là kỳ dị sinh mạng thể, cùng nhân loại cũng tốt, cửu vĩ thiên hồ cũng tốt, đều là không nên đặt chung một chỗ tiến hành đối lập. Nàng thôn phệ còn lại kim loại trưởng thành, biến ảo, học tập, thời gian thứ này, đối nàng mà nói thong thả đắc tượng là không ngừng không nghỉ. Nhưng so tuổi, thì là dựa theo loài người phương pháp tính toán, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lúc này, ạ xí nạ thiên linh đã dẫn người đến gần. Trần Hạo nhìn thấy nàng ấy đôi con mắt màu xanh lam nhạt, càng thấy được nàng bên môi mỉm cười, cái này khiến Trần Hạo trong lòng, không khỏi cảm thấy một loại đã lâu hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, mặt đất ầm ầm hở ra. Thân tình chật vật tư không minh mị, đẩy ra đè ở trên người phế tích hài cốt, cước bộ có chút lảo đảo đứng lên. Trần Hạo khẽ như mày, đi theo ạ xì nạ thiên linh bên người mấy người thần tình kinh ngạc, hiển nhiên đã có người nhận ra nàng. Nhưng ạ xì nạ thiên linh hiển nhiên không thấy nàng, mắt nhìn lấy nàng gần từ bên người đi qua tư không minh mị, dị thường tức giận chắn ạ xì nạ thiên linh trước người, cước bộ lảo đảo chất vấn nói, ạ xì nạ thiên linh. Ta ngọc hư quan cùng hoa hạ ẩn lòng nước sông không đáng nước giếng, ngươi vì sao ra tay với ta? Tựa hồ bị của nàng ngăn cản ảnh hưởng đến tâm tình, ạ xì nạ thiên linh lạnh lùng như mày, chỉ nói hai chữ. Con kiến hôi. Nghe lời này một cái, Tư Không Minh mị ngây ngẩn cả người. Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền thì phát ra cười duyên. Chợt cảm thấy không nể mặt, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, Tư Không Minh mị phát hỏa, hét lớn, ngươi cái này nam nhân bà nói cái gì? Ạ xì nạ thiên linh mặt không đổi sắc, nhưng Trần Hạo nhưng trong nháy mắt nhận thấy được vai trái của nàng hơi trầm xuống phía dưới, là một danh đỉnh cấp danh ý đi. Hắn đương nhiên có thể đoán được, ạ xì nạ thiên linh sau đó phải làm tất nhiên là đánh ra hữu quyền. Mà thôi tính cách của nàng mà nói, một kích này chỉ sợ đủ để khiến Tư Không Minh mị chịu không nổi. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, một cái bước xa thoáng qua, một tay lấy Tư Không Minh mị kéo về phía sau. Tư Không Minh mị sững sờ, lấy tay vướt bị Trần Hạo kéo qua cổ tay, nhãn thần trong nháy mắt phức tạp. Mà lúc này đã nắm quyền ạ xì nạ thiên linh, thì hít sâu khí, chậm rãi thả quả đấm của mình, mặt mỉm cười Trần Hạo nói ra. Ngươi là ta coi trọng nhất nam nhân, ngươi nhanh chóng trưởng thành chứng minh rồi phán đoán của ta là đúng. Lạnh lùng liếc mắt một cái đứng sau lưng Trần Hạo đờ ra, không biết đang suy nghĩ gì Tư Không Minh mị, nàng trêu tức vậy đối với Trần Hạo cười nói, nhưng ngươi thưởng thức lại giảm xuống nhiều lắm. Chương 775, cường giả tán thưởng. Nhìn ạ xì nạ thiên linh trong mắt trêu tức, Trần Hạo nở nụ cười. Hắn đương nhiên có thể minh bạch, ạ xì nạ thiên linh nói hắn phẩm vị kém, hoàn toàn là châm nói với Tư Không Minh mị. Nàng hiểu lầm Tư Không Minh mị cùng Trần Hạo quan hệ, còn lại vài tên cười khanh khách người tu Trần nghĩ đến cũng đúng cho rằng như thế, cái này khiến Trần Hạo có chút xấu hổ, nhưng không có biện pháp giải thích. Dù sao Tư Không Minh mị nhưng là vì bảo hộ Trần Hạo, không sợ sinh tử địa xuống tới, tuy là cái kia rõ ràng cho thấy lấy trứng chọi đá, nhưng cái này vừa vặn nói rõ, ngay lúc đó Tư Không Minh mị nhưng là vì Trần Hạo liều lĩnh. Mà ạ xí nạ thiên linh sở dĩ một cước đưa nàng từ không trung đạp, mà không phải liền nàng cùng nhau chém. Chỉ sợ trong này, cũng khó tránh khỏi có bán Trần Hạo quan hệ mặt mũi. Phải biết rằng ban đầu tiểu y tiên nên tính là hoa hạ ẩn Long Minh Hiếu, nhưng chê nàng cản trở ạ xì nạ thiên linh nhưng là muốn đều không muốn liền một đao đưa nàng chém ngã. Tuy là bị nàng một cước từ không trung đạp có rơi chút mất mặt, nhưng này dạng làm sau đó, Tư Không Minh mị trí ít còn sống, hơn nữa bị thương cũng không trọng. Cho nên sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, ạ xì nạ thiên linh ngược lại là Tư Không Minh mị ân nhân cứu mạng. Chỉ là chuyện này nếu như cùng Tư Không Minh mị nói tỉ mỉ, nàng tất nhiên không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa giải thích cũng cực kỳ phiền phức, cho nên khi trước Trần Hạo lo lắng nhất chính là Tư Không Minh mị nghe xong ạ xì nạ thiên linh trào phúng về sau, phát đại tiểu thư tinh khí. Phải biết, ạ xì nạ thiên linh nhưng là tuyệt đối sẽ không nuông chiều của nàng, nếu như nàng chọc giận ạ xì nạ thiên linh, bị đánh cơ hồ là tất nhiên, coi như là Thanh Vân muốn ngăn lấy, xem tình huống hiện tại, cũng chỉ biết diễn biến thành, bọn họ sư huynh muội cùng nhau bị đánh. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, đứng sau lưng Trần Hạo Tư Không Minh mị dĩ nhiên như có điều suy nghĩ nhìn ạ xì nạ thiên linh, chẳng những hoàn toàn không có ý tức giận, khoe miệng ngược lại nhiều hơn tới mỉm cười nhàn nhạt. Cái này khiến Trần Hạo không thể không thầm than, lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển, nàng đang suy nghĩ gì, ngươi căn bản cũng không cần đoán, bởi vì coi như ngươi cân nhắc đến đại nào chết máy, cũng cân nhắc không minh bạch. So sánh với thưởng thức, ta đến lúc đó yêu thích ngươi hơn cái này thân quân phục, ta chẳng bao giờ nghĩ tới. Thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc đem quân phục mặc ở trên người của ngươi vậy mà lại như vậy xinh đẹp. Trần Hạo mỉm cười đổi chủ đề. Chỉ là lời này, nghe tựa hồ có hơi khinh thiêu. Đi theo ạ xì nạ thiên linh bên người mấy người lập tức nhìn không chớp mắt, thần tình các loại chứng trạc đàng hoàng. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc là, ạ xì nạ thiên linh hoàn toàn không có giống bọn họ trong tưởng tượng lớn như vậy phát lôi đình, mà là thổi phù một tiếng bật cười, giọng nói mềm mại đáng yêu nói ra, ngươi khen người khác phương thức thật đúng là đặc biệt. Đứng ở Trần Hạo bên người Cao Thiên Bảo, trong nháy mắt liền ngây dại, bởi vì từ góc độ của hắn chẳng những có thể rõ ràng phải xem đến, ạ xì nạ thiên linh nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, lời kia càng là làm hắn trong nháy mắt hóa đá. Làm ẩn long đặc chiến đội bên trong tinh anh, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ ạ xì nạ thiên linh đi tới trong đội ngày ấy, khi đó nàng, đặc chiến đội bên trong thể năng chỉ đạo, đã từng nói với ạ xì nạ thiên linh quá lời giống vậy. Nhưng ạ xì nạ thiên linh phản ứng cũng là rút đao chém. Lúc trước chuyện này ở Hoa Hạ ẩn Long Huyên dư luận xôn xao, cuối cùng không giải quyết được gì, bởi vì chuyện khi đó rất rõ ràng được nhận định làm thể có thể chỉ đạo quấy rầy trước đây. Nhưng bây giờ, làm đồng dạng những lời này từ Trần Hạo trong miệng nói ra được thời điểm, biến thành đặc biệt. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có đạo lý có thể giảng sao? Lời như vậy, Hoa Hạ ẩn Long từ trên xuống dưới, ai dám đối với băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh nói? Mà đang ở Cao Thiên Bảo trận mắt hốc mồm thời điểm. Trần Hạo nhìn ạ xì nạ thiên linh, tự rêu lại vui mừng cười nói, ta vốn định nói ngươi phong tư chắc Việt người còn yêu kiều hơn hoa, bất quá suy nghĩ đến tựa hồ có hơi không quá nghiêm túc, lại sợ ảnh hưởng đến ngươi ở đây đồng sự trong lòng địa vị, cho nên sẽ không nói. A Xí Nạ Thiên Linh cười cong ánh mắt, nói, cái kia có thể ngươi có thể tìm một bên người lúc không có người mà nói, đối với ngươi khen tặng, ta một mình toàn thu. Trần Hạo nở nụ cười. Hoa Hạ ẩn long người tu chân các vẻ mặt dại ra, dù sao, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh đại biểu là tuyệt đối lãnh khốc lực lượng, lời như vậy từ trong miệng của nàng nói ra, cái kia lạnh lẽo cô quạng trong nháy mắt sụp đổ cảm giác hầu như cùng thế giới mạt hỉ dạ xỉ không nhiều lắm. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo phía sau đống nhiên chuyển đến nhấm nuốt khối băng vậy thanh âm, A Xí Nạ Thiên Linh thần tình lập tức ngưng trọng, nhãn thần mơ hồ có chút phấn khởi mà nhìn ngồi ở kiến trúc nơi phế tích, lắc chân răng đang nhai nuốt một thành vũ khí nguyệt tiền. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc nhíu mày, bởi vì sẽ ở đó trong nháy mắt, Trần Hạo mẫn cảm nhận thấy được, A Xí Nạ Thiên Linh trên người, dĩ nhiên lặng yên dũng động thánh thú chi lực. Cái này rất kỳ dị, cũng cực kỳ ngoài người ta dự liệu. Trên thực tế, Trần Hạo cùng A Xí Nạ Thiên Linh tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, nhưng dị vãng nhưng lại chưa bao giờ nhận thấy được, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì lúc trước Trần Hạo thực lực quá yếu căn bản là không có cách phát hiện, hay là bởi vì A Xí Nạ Thiên Linh ẩn nút đủ tốt, đương nhiên, cũng không có thể bài trừ, đây là bởi vì hai người khoảng cách quá gần quan hệ. Chỉ bất quá, trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia đồng dạng dũng động thánh thú chi lực hoặc trung tướng, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn ngoại trừ xác định, tứ tượng một trong bạch hổ lực ở hắc thương nữ nhi nơi đó bên ngoài, hiện nay gặp phải tứ tượng truyền nhân, cũng chỉ có hoắc trung tướng, cùng mới vừa bị hắn phát giác gạ xỉ nạ thiên linh. Mà hai người dĩ nhiên đồng trúc hoa hạ ở lòng, như vậy một người đâu? Một người tứ tượng thánh thú lực lượng người thừa kế ở đâu? Mà nếu như Trần Hạo ở cái kia trong sát na bắt được khí tức, quả thật là tứ tượng lực, cái kia chạy xuôi ở ạ xỉ nạ thiên linh huyết dịch trong lực lượng. Tất nhiên không huyền niệm chút nào chính là huyền vũ. Bởi vì huyền vũ thuộc thủy, giỏi về thao túng băng tuyết lực. Ngươi thật đúng là góp nhặt một nhóm rất thú vị thủ hạ. A Xí Nạ Thiên Linh mỉm cười. Đông nhiên tỉnh hồn lại Trần Hạo, lập tức cười nói, hết cách rồi, bởi vì ta bản thân cũng là một người kỳ quái. A Xí Nạ Thiên Linh nhíu mày, nói, ta có thể cùng nàng tâm sự sao? Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng. A Xí Nạ Thiên Linh lập tức cất bước đi về phía Nguyệt Thiền. Mà nàng chân trước mới vừa đi, muốn vài cái cọc gỗ tựa như đứng tại chỗ hoa hạ ẩn long người tu chân, ngay lập tức sẽ sôi trào lên. Nhất là phía trước cái kia từ trên con đường tử vong bị Trần Hạo kéo trở về người tu chân, hắn đi tới Trần Hạo trước mặt, không nói hai lời, phù phù trọn đời liền quỳ gối Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo vội vã kéo hắn nói, mau đứng lên. Không nghĩ tới, người này còn rất quật cường, căn bản cũng không để ý tới Trần Hạo lôi kéo, cạch cạch cạch liền dập đầu ba cái, Trần Hạo lúc đó liền có chút bối rối. Ân cứu mạng, dường như tái tạo. Về sau phàm là có dùng đến lấy ta viên trí thành địa phương, chỉ cần tiên sinh mở miệng, trong gió trong mưa, ta viên trí thành tuyệt không mặt nhăn nửa chân mày. Trần Hạo liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói, viên tiên sinh khách khí, các vị đến nơi đây, cũng không phải là vì tư hoán, vô luận từ góc độ nào đi lên nói, giúp các ngươi đều là ta phải làm, cho nên cảm kích các loại, cũng không cần nói, nếu như không khách khí, có thể trực tiếp gọi Trần Hạo. Bị đỡ viên trí thành liền vội vàng lắc đầu, đan hoàng y lý thuật vô song diêm vương địch. Xưng hô tiên sinh, đã rất là thất lễ, tại sao có thể gọi thẳng tên húy? Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, từ lúc thành danh tới nay, nhìn thấy người của hắn, gọi hắn là tiên sinh tiền bối rất nhiều, ngay từ đầu cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng thời gian lâu dài sau đó, thật tình cảm thấy xưng hô như thế, thật là cao xử bất thắng hẳn, như đến chưa bằng hữu. Bởi vì dựa theo hoa hạ truyền thống, tiên sinh cái từ này, càng nhiều hơn chính là đại biểu lão sư. Nói thế nói không sai, họ không có trước sau, người thành đạt là sư. Trần tiên sinh tuy là tuổi còn trẻ, nhưng một thân đủ để nghịch thiên cải mệnh y lý thuật thần kỳ, đủ để xứng đáng tiên sinh tiếng xưng hô này. Làm khống một hệ thuật pháp nữ tu chân giả nói rằng, Trần Hạo cười xấu hổ cười, ta thủy chung vẫn là cảm thấy, các ngươi gọi Trần Hạo sẽ có vẻ thân thiết một chút. Hình dáng này miệng một dạng vóc dáng rất khá nữ tu chân giả nở nụ cười, ung dung hào phóng đưa tay ra nói, cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Hạo chào ngươi. Ẩn Long đặc chiến đội Diêu Nam, ngươi cũng có thể gọi thượng úy, bởi vì ở Ẩn Long đặc chiến đội trong ta quân hàm thấp nhất. Trần Hạo cười nói, ta tin tưởng ngươi nếu như lưu ý cấp bậc, nhất định sẽ so với hiện tại càng cao. Diêu Nam mỉm cười. Mà lúc này, một gã khác thoạt nhìn cực kỳ âm lệ nam tử, thì bước lên trước, hai tay nắm ở Trần Hạo tay, trầm giọng nói, nếu tiên sinh cố ý, ta đây sẽ không khách khí, Trần Hạo ngươi khỏe, ta gọi Vương Đạt, ta rất rõ ràng, ngày hôm nay nếu như không có sự xuất hiện của các ngươi, trận chiến này muốn toàn thân trở ra, cơ hồ là không thể. Một mực trầm mặc Cao Thiên Bảo ha ha cười nói, dựa theo phía trước chiến đấu kế hoạch, chỉ chờ tướng quân tìm được manh mối trở về, chúng ta liền lập tức đột phá vòng vây ly khai, không nghĩ tới, lại có thể gặp gỡ ở nơi này Trần Hạo, một lần hành động đem địch nhân tiêu diệt hết. Nữ thượng úy Diêu Nam đồng dạng mừng rỡ nói ra, đúng vậy à, nếu như không có Trần Hạo xuất hiện, Viên Chí Thành hẳn phải chết, kế tiếp chúng ta ở đối phương cường công xuống, có thể hay không kiên trì đến tướng quân trở về đều là ẩn số, nếu như xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, cho nên trận chiến này, Trần Hạo làm nhớ đầu công. Trần Hạo vội và khiêm tốn nói, quá khen, quá khen. Âm Lệ Vông Đặt thì nắm chặt Trần Hạo tay nói ra, ở nơi này là quá khen. Đây chính là thực tế, dù sao nơi này là phe địch một cái cứ điểm trọng yếu, ở khai chiến trước, chúng ta cũng đã làm xong chiến tổn 50% chuẩn bị, không nghĩ tới, có sự gia nhập của ngươi về sau, chẳng những chiến tổn là số 0, chúng ta càng là hoàn mỹ tiêu diệt hết địch nhân, chỉ từ về điểm này đến xem, ngài chính là thay đổi chiến cuộc then cho ta. Trần Hạo cười cười, vừa muốn mở miệng. Tự Lai Thục Cao Thiên Bảo thì cười ha ha vỗ Trần Hạo đầu vai nói, nếu như đổi thành người khác, coi như trở lại năm đại thừa kỳ cao thủ, cũng không khả năng đem đối thủ tiêu diệt hết, nhưng Trần Hạo là ai? Đan Hoàng A. Có hắn ở, chúng ta đều là bất tử chi thân, còn cần đánh. Sợ đều hù chết bọn họ. Mấy người khác cũng ý khí phấn phát ha ha cười nói thế nói có lý, có Trần Hạo ở, chúng ta sẽ không có buồn phiền ở nhà, thực lực đề thăng nào chỉ là một điểm nửa điểm. Chính là ạ mạ tệ giả nhì dạ tập đoàn tính là gì? Bọn họ nói xong cao hứng bừng bừng, dường như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh Trần Hạo. Lúc này, không biết cùng Nguyệt Thiền nói chuyện gì đó ạ si nạ thiên linh xoay người nói, nơi này sự tình lấy, chúng ta cần phải đi, mặt khác Trần Hạo biểu hiện tuy là cũng không tệ lắm, nhưng cùng ta mong đợi còn kém một chút như vậy, cho nên các ngươi coi như là dự định khen hắn, cũng tốt nhất thu liễm một chút. Ẩn Long chúng tu thật cười ha ha. Chúng ta cái này còn là lần đầu tiên từ tướng quân trong miệng nghe được cũng không tệ lắm như vậy chứ. Trước đây nghe được nhiều nhất nói, chính là con kiến hôi, rắc rưởi. Chương 776, Tướng quân Hồng. Nửa giờ sau, Fukuoka, tiểu điếm. Hưng phấn hoa hạ ẩn long người tu chân, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, đều đã hể vải bất ham, đến rồi tiểu điếm sau đó, ngay lập tức sẽ đi gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng có hai người ngoại lệ. Đó chính là Trần Hạo cùng ạ si nạ thiên linh. Lúc này sắc trời đã đến rồi rạng sáng. Nhưng hai người nhưng không có chút nào buồn ngủ. Tiểu điếm trên ban công, Trần Hạo cùng ạ si nạ thiên linh hai người, đứng sóng vai, nhìn bóng đêm bao phủ xuống phủ cụ ổ cả. Có gió thổi qua, tùy phong tung bay mái tóc kèm theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhàng mà phất qua Trần Hạo gò má, khiến cho Trần Hạo không khỏi có chút thổn thức thở dài. Ta còn nhớ kỹ trước đây, ở Bắc Hải, chúng ta cũng là như vậy đứng ở trên ban công. Ạ si nạ thiên linh nhìn dưới bóng đêm phủ cụ ổ cả. Sau một hồi trầm mặc, lấy tay vướt ve bị gió thổi đến rồi trên mặt mái tóc, nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ kỹ, cái kia tất cả giống như hôm qua. Trần Hạo cười cười, rung lên thủ đoạn, đem một chai cao cấp nhất thần tiên say ném cho ạ si nạ thiên linh, nói, nếm thử, đừng uống quá mạnh mẽ, bằng không, ngày hôm nay bêu xấu nhưng là ngươi. Dường như đã nhớ lại trước đây bị một ngụm rượu rót đổ ạ si nạ thiên linh, lộ ra mỉm cười, động tác tự nhiên mở bình. Trong nháy mắt tràn ngập mùi rượu, để cho nàng mắt trở nên sáng lên. Chỉ là nàng lại không thấy giống như chưa thấy qua quen mặt một dạng tán thán, cũng không có đối với Trần Hạo khích lệ, mà là nhẹ nhàng mà nếm một khẩu. Một lúc lâu, thưởng thức quá mà thôi ạ si nạ thiên linh thở dài nói, hảo tiểu, ta chưa bao giờ từng nghĩ, hướng đạo rượu lại có thể như vậy tinh khiết và thơm cam liệt. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi thích, ta chỗ này có rất nhiều, đầy đủ ngươi một đời đều uống không hết. Ạ si nạ thiên linh nở nụ cười, nhãn thần hơi khác thường nhìn Trần Hạo, làm hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Nàng mặt đẹp ửng đỏ tránh được Trần Hạo ánh mắt, cũng không biết là cảm giác say lên mặt, vẫn là lòng mang thẹn thùng. Rượu này tên gọi là gì? Ạ xí nạ thiên linh dường như muốn hóa giải một chút, có chút khẩn trương không khí ngột ngạt. Trần Hạo cười cười nói, loại rượu này, ở công ty gọi trung thần tiên say, bình thường căn cứ nguyên vật liệu cùng khẩu vị bất đồng, dựa theo tinh cấp đến phân. Đây là cao cấp nhất, cũng không có lượng sản tiêu thụ, cho nên chúng ta có thể cho nó mặt khác lấy cái tên. Ạ xí nạ thiên linh hơi kinh ngạc quay đầu. Nhìn Trần Hạo nói, chúng ta cho nó đặt tên. Trần Hạo cười gật đầu. Ạ xí nạ thiên linh khẽ thở dài một cái nói, ta đọc sách thiếu, phần lớn thời giờ đều dùng tới luyện công, cho nên đặt tên đối với ta mà nói, quả thực khó như lên trời. Trần Hạo tay vịn sân thượng, cười cười nói, ngươi đã giúp nó lấy được rồi tên. Ạ xí nạ thiên linh kinh ngạc nhìn Trần Hạo, ngươi nói cái gì? Ta đã giúp nó lấy được rồi tên. Trần Hạo cười nói, ngươi là tướng quân, uống xong một khẩu sau đó sắc mặt hồng nhuận. Có thể ngươi không có ý thức được, nhưng tướng quân Hồng tên này, hiển nhiên sẽ khiến nó càng có lưu hơn ở cảm giác. Ngươi là nói, ngươi phải gọi nó tướng quân Hồng. Ả Xí Nạ Thiên Linh kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi cảm thấy tên này không tốt sao? Trần Hạo cười nói. Ả Xí Nạ Thiên Linh hé miệng cười, không nhưng lại uống một khẩu, càng Hà Phi hai gò má dịu dàng nói, nếu như đây là của ngươi này lấy lòng, như vậy ta tiếp nhận rồi. Trần Hạo nở nụ cười, hướng bên cạnh nàng nhích lại gần. Mặt đẹp ửng hồng Ả Xí Nạ Thiên Linh, thân thể mềm mại khẽ run, nhưng lại không thấy cự tuyệt, cũng không có lui lại, chỉ là lặng lặng nhìn Trần Hạo. Mà khoảng cách gần hơn, chẳng những lệnh Trần Hạo rõ ràng ngửi được của nàng mùi thơm của cơ thể, vốn chỉ là không sai biệt bao cao thân cao, ở cách gần kề về sau, lại vô hình làm cho Ả Xí Nạ Thiên Linh có vẻ càng cao. Tâm tình tựa hồ có hơi khẩn trương Ả Xí Nạ Thiên Linh, nỗ lực dùng nhiệm vụ tới giảm bớt Trần Hạo mang tới áp lực, tiếng nói hơi có chút khô khốc nói ra, chúng ta lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, sau khi trời sáng ta sẽ sắp xếp người tiễn ngươi và Bạch Tiểu Bạch ly khai. Trần Hạo cười cười, nhìn rõ ràng rất khẩn trương Ả Xí Nạ Thiên Linh, nói, trên thực tế, ta và Bạch Tiểu Bạch lần này đến Nhật Bản, mục đích đúng là vì giúp các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ả Xí Nạ Thiên Linh cau mày nói, ngươi gia nhập Hoa Hạ ẩn long. Trần Hạo nhíu mày cười nói, tình huống cùng ngươi nghĩ không quá giống nhau, vũ vệ bị tập kích, bị đánh cực kỳ thảm, Hoắc trung tướng đưa hắn đưa đến chỗ của ta, sau đó hắn cảm thấy y lý thuật của ta có thể cho mang đến trợ giúp, vì vậy ta và Bạch Tiểu Bạch tiểu gia hiện tại nơi đây. Ả Xí Nạ Thiên Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, hít một hơi thật sâu nàng, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại chấn định được không dậy nổi sóng lớn. Phản ứng của ta chậm rất nhiều, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta nên nghĩ đến, tại loại này địa phương nhìn thấy ngươi, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Trần Hạo cười cười nói, không phải của ngươi vấn đề, là ta lúc đó cũng không có nói cho ngươi biết. Ả Xí Nạ Thiên Linh lặng lặng nhìn Trần Hạo, nói ra, ngươi là cho ta mà đến. Trần Hạo nhíu mày cười nói, nếu như là như trong TV kịch bên trong tình tiết, ta hiện tại hẳn là vì ngươi chuẩn bị xong một hộp khăn tay, sau đó ngươi ôm lấy ta khóc ròng ròng, cảm động đến tột đỉnh, quyết định lấy thân báo đáp. Ả Xí Nạ Thiên Linh thổi phù một tiếng nở nụ cười, hờn dỗi mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút, ta vừa rồi rõ ràng cực kỳ cảm động, ngươi nói như vậy, ta chỉ là muốn cười. Trần Hạo đối nàng trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi cười lên rất thật đẹp, vượt qua xa chính ngươi nhận thức, cho nên, cùng ngươi cảm động so sánh với, ta càng ưa thích nhìn thấy ngươi cười. Ả Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, sau đó, ở Trần Hạo trong ánh mắt kinh ngạc, nàng trong nháy mắt ôm chặt Trần Hạo cổ, mùi thơm của cơ thể mang theo nhiệt độ của người nàng trong nháy mắt đánh tới, mềm mại nhỏ nhắn mềm mại lại tràn đầy co giãn xúc cảm, làm cho Trần Hạo không khỏi huyết dâng trào. Phải biết, Ả Xí Nạ Thiên Linh cũng không phải bình thường nữ nhân. Tu chân giới Tam Mỹ, Ngưng Hương Tiên Tử, Tiểu Y Lệ Tiên, cùng Băng Tuyết Nữ Vương. Ba người này có đặc điểm, Ngưng Hương Tiên Tử nhu nhược thiện lương, Tiểu Y Lệ Tiên tuyệt đỉnh y lệ thuật, đều là các nàng đó diễm áp quần phương bí kỹ. Nhưng thực sự bàn về tướng mạo vóc người đến, Ả Xí Nạ Thiên Linh mới là tam nữ trong đệ nhất danh. Luận thân cao, nàng cùng Trần Hạo chênh lệch không bao nhiêu, vóc người mặc dù là cao cấp thế giới người mẫu, cũng khó mà cùng sánh vai. Mà tướng mạo thì càng không cần nói, nàng không những có hoàn mỹ thân cao, càng sở hữu trắng non tịnh lệ dung nhan, con mắt màu xanh lam nhạt, là cái loại này dung hợp truyền thống Đông phương nữ tính mềm mại đáng yêu, cùng cao quý hoàng tộc hậu duệ huyết thống đỉnh cấp mỹ nữ con lai. Nàng sở dĩ ở tu chân giới nhân khí so ra kém Ngưng Hương Tiên Tử nguyên nhân, chỉ là bởi vì thân phận của nàng, cùng đến từ kiếp sống quân nhân lịch lãm ra cái loại này tính cách, dường như ngựa hoang mất cương, muốn phục tùng người của nàng, thường thường chỉ biết đạt được thịt nát xương tan. Cho nên tu chân giới người đều đối nàng kính nhi viễn chi. Đó cũng không phải bởi vì nàng không đủ xuất sắc, ngược lại là bởi vì nàng quá mức ưu tú, thế cho nên đại đa số nam nhân ở trước mặt của nàng chỉ có thể cảm giác được áp lực. Dù sao, nàng nhưng là Hoa Hạ ẩn long tướng quân a. Luận tu vi, luận thân phận địa vị, luận phong cách hành sự, tầm thường vô vi phổ thông người tu chân, có mấy người có can đảm theo đuổi cầu nàng. Nhất là khi bọn hắn ý thức được, chính mình ở trong mắt Ả Xí Nạ Thiên Linh, bất quá là một tiện tay có thể giết con kiến hôi lúc, bọn họ đối với Ả Xí Nạ Thiên Linh, chỉ còn lại có kính nghệ. Dù sao, cùng ôn nhuyễn Ngưng Hương Tiên Tử và bình dị người thời nay Tiểu Y Y Tiên so sánh với, cái này Ả Xí Nạ Thiên Linh, hoàn toàn xứng đáng nữ ma đầu ba chữ này. Nhưng bây giờ, làm Ả Xí Nạ Thiên Linh đem Trần Hạo ôm sát vào trong ngực thời điểm, Trần Hạo nhưng trong nháy mắt liền ý thức được, vô luận Ả Xí Nạ Thiên Linh mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng nàng chung quy là một phụ nữ, trong lòng của nàng, đồng dạng có một chỗ nhu nhược địa phương, chỉ cần tìm đúng rồi chìa khóa, nàng đồng dạng sẽ mở rộng cửa lòng. Cánh tay nhẹ nhàng mà vây quanh ở Ả Xí Nạ Thiên Linh hông của gian, bị ôm sát ở trong ngực nàng Trần Hạo nhẹ nhàng mà đứng thẳng người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể, ạ xì nạ thiên linh đáy mắt lóe ra mơ hồ chờ mong, cùng khó che giấu thẹn thùng. Trần Hạo ôm sát nàng tràn ngập dẻo dai eo nhỏ nhắn, nhìn nàng hai con mắt màu xanh lam nhạt, mà nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, thì thôi kinh gần trong gang tấc. Trần Hạo nhẹ nhàng mà xích tới. Ạ xì nạ thiên linh đầy mắt chờ mong. Làm đôi môi khinh xúc một sát na kia, cựu biệt gặp lại vui sướng, cùng vẫn bị đè nén tình cảm, dường như yên lặng vạn năm hỏa sơn một dạng phun trào, để cho hai người khó có thể tự giữ. Ạ xì nạ thiên linh đặc biệt thích Trần Hạo, điểm này, từ lúc Bắc Hải thời điểm, Trần Hạo cũng biết, mà đối với nàng cái này tập sinh đẹp trí tuệ cùng bạo lực cùng tồn tại nữ nhân, cũng chưa từng từ Trần Hạo trong lòng rời đi. Chỉ là khi đó hai người, hoàn toàn nằm ở đối địch trận doanh. Ra khỏi giống như rồi giết bên ngoài, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi. Trần Hạo không phải là Hoa Hạ ẩn long địch nhân, cũng sẽ không là nàng ạ xì nạ thiên linh địch nhân. Vì nàng, Trần Hạo càng liệu mình thiệp hiểm, không xa vạn dặm đi tới Di Quốc, mục đích chỉ là vì cùng nàng kề vai chiến đấu. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, đang đối mặt như vậy đối với nàng ngày xưa tình nhân thời điểm, có cái nào biết bất vi sở động. Đối diện nguy cơ từ phía, chắc trở trung điệp, sinh tử khó liệu nhiệm vụ, có nữ nhân nào, vẫn sẽ chọn rụt rè mà lưu lại tiếc nuối. Chí ít, ạ xì nạ thiên linh sẽ không. Sau một hồi lâu, kích hôn thôi hai người ngừng lại. Người xông vào mũi mùi thơm của cơ thể, nhìn lệnh Trần Hạo chưa thỏa mãn ôn nhuận đôi môi, ôm trong ngực thân cao cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, nhưng vóc người nhưng phải tinh tế bên trên rất nhiều ạ xì nạ thiên linh Trần Hạo, một đôi bàn tay to lặng lẽ chạy xuống, lập tức chỉ là nhẹ nhàng sờ. Mặc dù là lệnh tu chân giới run rẩy lánh khốc nữ tướng quân, băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, cũng không khỏi thân thể mềm mại run lên, hà phi hai gò má. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thần thức chỉ là đảo qua, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đã nhận ra đang ở gõ cửa là Tư Không Minh Mị. Tuy là trong lòng không vui, nhưng suy nghĩ đến chính mình dù sao đã đáp ứng rồi Thanh Vân, muốn thay hắn chiếu cố tiểu sư muội, cho nên Trần Hạo còn không lấy ra được tiếng nói, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi có việc à? Phải, ta có việc gấp. Tư Không Minh Mị lạnh giọng trả lời. Trần Hạo cau mày nói, đi trong phòng chờ ta, đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Nguyên bản thẹn thùng vạn phần ạ xì nạ thiên linh, cố gắng chấn định đứng thẳng người, ôn nhu dị thường đối với Trần Hạo nhẹ giọng nói, có việc đi làm ngay đi, nhớ kỹ sớm đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, trong hai nghe được Tư Không Minh Mị đã đi căn phòng cách vách Trần Hạo, chẳng những một bà ôm trầm ạ xì nạ thiên linh eo nhỏ nhắn, càng dùng cổ tay, lấy ra cặp kia từ ngân nguyệt huyền băng phách chế tạo cao cân giày bó. Tặng cho ngươi. Chương 777, Thiên Linh siêu thần khí. Nhìn Trần Hạo trong tay cái kia hỉ hệt bọn là lướt tuyển chuyển giày cao gót, ạ xì nạ thiên linh mắt trong nháy mắt liền sáng, dù sao nàng nhưng là Hoa Hạ ẩn long cấp tướng quân nhân vật, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đôi giày này chết thần bí. Tốt chân quý giày, toàn thân đều là do ngân nguyệt huyền băng phách chế tạo. Ạ xì nạ thiên linh yêu thích không buông tay từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận giày cao gót, cẩn thận quan sát. Nhất là khi nàng nhìn thấy điêu khắc ở trên giày trận pháp lúc, nàng càng là chấn động nói ra, đôi giày này tử, ngoại trừ toàn bộ áp dụng ngân nguyệt huyền băng phách bên ngoài, lại vẫn tập trung đại lượng pháp trận, quỳ thủy cầm cố, khảm thủy sương mù, treo sông thủy buộc, thủy long rít gào. Ồ! Đông nhiên quay đầu ạ xì nạ thiên linh kinh ngạc nhìn Trần Hạo, giương tay một cái trong giày, nói, rất kỳ quái à, những thứ khác trận pháp, đều là vô cùng cường lực, chỉ có đạt tới tịch diệt kỳ trở lên người tu chân có thể sử dụng, cao cấp như vậy tiên khí, làm sao sẽ xuất hiện thủy kính thuật cái này sơ cấp pháp trận. Đứng ở một bên Trần Hạo nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi là thấy được mặt khác hai cái pháp trận kinh ngạc đây. Thì ra ngươi hiếu kỳ dĩ nhiên là thủy kính thuật. Dù sao đôi giày này tử là pháp bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, nó đại khái muốn nương theo ngươi một đời, như vậy hầu hết thời gian, ngươi cần ứng đối bất đồng trường hợp, phối hợp bất đồng trang phục, cho nên cái này thủy kính thuật cực kỳ trọng yếu. Ạ xì nạ thiên linh kinh hỉ nói ra, ý của ngươi là dùng nó tới cải biến vẻ ngoài. Trần Hạo mỉm cười nói, đó là đương nhiên, mặc dù ngươi ở đây không ngại giày bề ngoài, cũng hầu như không có khả năng một đôi giày xuyên cả đời xem không chán ngán chứ. Ạ xì nạ thiên linh cười cong ánh mắt, nói, có đạo lý. Bất quá. Ạ xì nạ thiên linh lời nói xoay chuyển, dương lên trong tay giày, vẻ mặt nghi ngờ hỏi hai cái này ta chẳng bao giờ từng gặp pháp trận là cái gì. Trần Hạo theo nàng dường như bác hành một dạng trắng non ngón tay ngọc nhìn sang, sau đó lạnh nhạt cười nói, cấp rất thấp pháp thuật, ta hy vọng ngươi tốt nhất vĩnh viễn không biết dùng đến nó. Lấy tay chỉ một cái hung hình chữ pháp trận. Trần Hạo lạnh nhạt nói, cái này là thanh tâm nước, pháp trận này tác dụng duy nhất là dùng để giải độc, cùng với loại trừ các loại các dạng mặt trái trạng thái, nói thí dụ như lôi tu mang tới mất cảm giác, thổ sửa mang tới trọng lực vân vân. Ạ xí nạ thiên linh trong nháy mắt hóa đá, sau một hồi trầm mặc, ạ xì nạ thiên linh nhãn thần không gì sánh được chăm chú nhìn Trần Hạo, khẩn trương mà nói, ngươi nói đây chính là thất truyền đã lâu thủy tu thánh kỹ năng thanh tâm chú. Trần Hạo đạm nhiên gật đầu. Đây thật là làm cho người rất rung động. Ạ xì nạ thiên linh mừng như điên ôm lấy Trần Hạo, ngạc nhiên phấn khởi nói, chỉ bằng vào cái này thanh tâm chú, đôi giày này tử với ta mà nói, cũng đã hoàn toàn vượt qua tiên khí phạm chủ. Bị nàng ôm gắt gao Trần Hạo, nhìn sự hưng phấn của nàng, không khỏi cười nói, ngươi chúc mừng tới quá sớm. Nếu như một cái thanh tâm chú tiểu lĩnh ngươi cảm giác mình quá hạnh phúc, khắc cái kia pháp trận có thể sẽ làm ngươi cầm cự không nổi. Mừng như điên trong ạ xì nạ thiên linh ngẩn người, sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở cái kia trở về hình chữ pháp trận trên, dường như ý thức được cái gì, tiếng nói khô khốc thêm khẩn trương nói ra, ngươi nói pháp trận này, mạnh hơn thanh tâm chú, vậy nó là hết thể thủy hệ thuật pháp bên trong, duy nhất sở hữu trị liệu hồi phục hiệu quả pháp trận, tên đầy đủ vì, Niết Cảnh Thủy Đức Tu Di Thủy Chi Nguyên. Ta càng ưa thích gọi nó thủy liệu thuật. Trần Hạo nhíu mày. A Xí Nạ Thiên Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong tay giày, kinh hãi nói, truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự, thủy sửa quả nhiên có bất tử chi thuật. Là đang chiến đấu bên trong sẽ không chết, nhưng không phải sống mãi, bị người chém giết sẽ chết, thọ nguyên đã hết sẽ chết, nó tác dụng duy nhất chính là khi ngươi đang chiến đấu bên trong sau khi bị thương, có thể nhanh chóng đem chân nguyên chuyển hóa thành sức mạnh huyền diệu tới đối với thân thể tiến hành chữa trị, khoảng cách bất tử chi thuật kém đến rất xa. Trần Hạo thần tình lạnh nhạt. Nhưng ạ xì nạ thiên linh cũng không bình tĩnh, nàng giống như tựa như điên vậy quấn quýt lấy Trần Hạo, nói Trần Hạo nếu hiểu những thứ này pháp trận, như vậy tất nhiên hiểu được giống nhau thuật pháp. Của nàng điều phán đoán này đúng. Nhưng là khi Trần Hạo đem thanh tâm chú cùng Niết Cảnh Thủy Đức Tu Di Thủy Chi Nguyên truyền cho nàng thời điểm, hết ý sự tình xảy ra, của nàng chân nguyên, hoặc là phải nói là thánh thú chi lực, đối với cái này lưỡng chủng thuật pháp, sinh ra dị thường mãnh liệt bài xích. Cho nên cơ hồ là trong sát na, ạ xì nạ thiên linh cũng đã xác nhận, nàng căn bản là không cách nào học tập hai loại thuật pháp, bất quá đối với này nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Vượt qua tột cùng thần khí. Ta tin tưởng, thời gian này, đã không có bất luận cái gì thủy hệ pháp bảo có thể mạnh hơn nó. Hai mắt sáng lên ạ xì nạ thiên linh giọng nói run rẩy. Mà lúc này Trần Hạo nở nụ cười, nó còn có thể trở nên hoàn mỹ hơn, bởi vì là giày, cho nên nhỏ đủ lớn, mỗi một con trên giày, còn có thể tăng thêm lượng trùng pháp trận. Một đôi lời nói chính là còn có thể tăng thêm bốn loại, nếu như ngươi chừng nào thì cảm thấy những cơ sở này công năng đã không thể thỏa mãn ngươi, ta có thể giúp ngươi đem những thứ khác trận pháp tăng thêm bên trên. A Xí Nạ Thiên Linh nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo, nói, thực sự. Trần Hạo cười không nói. Mà đúng lúc này sau khi, liền nhau gian phòng bên kia, lần nữa truyền đến Tư Không Minh mị tiếng ho khan, chẳng những rõ ràng, hơn nữa to, không cần nghĩ, nàng tất nhiên là nóng lòng chờ, lại thúc giục Trần Hạo. Đối với lần này, Trần Hạo hết sức không vui, nếu như không phải nàng mù quấy rối, dựa theo phía trước loại trạng thái kia, hắn cùng ạ xì nạ thiên linh vô cùng có khả năng liền thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ. Nhưng lúc này ạ xì nạ thiên linh thì hiển nhiên chẳng phải nghĩ, đối với dây yêu thích không buông tay nàng, cao hứng bừng bừng nói ra, ngươi có việc phải đi làm việc của ngươi đi, ta vừa vặn có thể nghiên cứu cẩn thận một cái này siêu thần khí. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, ngươi cứ như vậy để cho ta đi. Ạ xì nạ thiên linh sững sờ. Khi nàng nhìn thấy Trần Hạo khuôn mặt bất đắc dĩ về sau, nàng phốc phốc một cái bật cười lên, sau đó nàng tiến đến Trần Hạo bên người, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo đôi môi. Nhưng ngay khi Trần Hạo nỗ lực đòi lấy càng nhiều hơn thời điểm, ạ xì nạ thiên linh lại cười hướng về sau vừa lui, lập tức nhãn mang thẹn thùng lôi kéo Trần Hạo tay, đi tới trước ghế salon uốn người ngồi xuống, mặt đẹp ửng đỏ thẹn thùng vô hạn nâng lên hồn viên tu dáng dấp chân dài to, tiếng lại tựa như mỗi kêu nhỏ giọng nói, mặc. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Ạ xì nạ thiên linh vóc người cao gầy đến rồi cực hạn, có thể nói riêng về thân cao nói, thế gian này có hơn phân nửa trở lên nam nhân đều không kịp nàng, có thể ngoại trừ này bên ngoài cũng rất khó làm người ta nhớ tới còn lại, ấn tượng duy nhất, cũng chính là nàng rất đẹp, vóc dáng rất cao mà thôi. Nhưng bây giờ, làm ạ xì nạ thiên linh thẹn thùng vô hạn nửa nằm trên ghế salon thời điểm, đổi một thị giác Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận thấy được, nếu như thế gian này nếu là có bốn bảng xếp hạng nói, ạ xì nạ thiên linh, tất nhiên là không tranh cái chút nào đệ nhất danh. Chân của nàng thon dài đến rồi cực hạn, hơn nữa đường vòng cung mạn diệu, đẹp đến kinh tâm động phách. Trần Hạo không khỏi đi tới trước gót chân của nàng, đưa nàng bắp đùi cầm. Lúc này Thiên Linh rũ đến dưới gối mái tóc dài màu xanh lam nhạt dường như áo choàng một dạng chăn đệm sau lưng nàng, trắng phao quân phục, chẳng những đưa nàng thân hình câu lạc đắc hỏa bạo xinh đẹp, cái kia nghiêm túc mà tràn đầy uy nghiêm cảm nón linh dưới, một tấm mặt đẹp càng là bởi vì khẩn trương ngượng ngùng mà hiện ra tầng mồ hôi mịn. Chẳng những đưa nàng mặt đẹp chèn ép càng phát ra trắng nõn, cũng lệnh cái kia lau đỏ bừng dường như mặt đẹp nhuận ở trên phấn. Trần Hạo thuận thế ngồi ở một bên, tay cầm ạ xì nạ thiên linh mượt mà chân nhỏ, vừa nhìn ạ xì nạ thiên linh đáy mắt thẹn thùng, một bên nhẹ nhàng mà kéo ra trên giày ống khóa kéo, trong nháy mắt lộ ra khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một mảnh trắng. Nhẹ nhàng mà giúp nàng bỏ đi giày, làm cặp kia chân chuột như mỡ dê bạch ngọc chân ngọc xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Trần Hạo trong lòng vẫn không khỏi rung động. Nếu bàn về chân đẹp, Trần Hạo cũng không phải là chưa thấy qua quen mặt, Lục Lăng Huyên, Ngưng Hương tiên tử các nàng người đều kém, nhưng ạ xì nạ thiên linh chân ngọc lại cùng các nàng hoàn toàn bất đồng. Cảm giác mạnh mẽ 10 phần mu bàn chân, hơi chút rộng rãi bên trên một chút lưng đùi, tròn trịa đầy tràn góc ngọc, trắng nón được không có bất kỳ tì vết nào, quả thực tựa như nghệ thuật gia tinh vi tỉ mỉ đi ra tác phẩm nghệ thuật. Lúc này nhìn Trần Hạo đang quan sát chính mình chân ngọc ạ xì nạ thiên linh, cảm giác mình giống như là ngồi ở một cái trong lò lửa, chẳng những khô nóng không chịu nổi, tim đập càng là mau có chút làm nàng hít thở không thông. Nhất là làm Trần Hạo cái kia tràn đầy nhiệt lực bàn tay to cầm nàng chân ngọc một sát na, liếc trộm Trần Hạo ánh mắt ạ xì nạ thiên linh, chẳng những thân thể mềm mại rung mạnh, trong lòng càng dâng lên kỳ diệu cảm giác, chẳng những không cách nào khống chế hô hấp của mình cùng run rẩy, càng cảm thấy liền không khí đều giống như cái thiêu đốt hỏa diễm một dạng nướng hoảng sợ. Đây chính là xấu hổ sao? Nơi đó còn chưa bao giờ bị người khác chạm qua, cũng là lần đầu tiên bị người như vậy ngưng mắt nhìn. Ạ xì nạ thiên linh ra thịt dâng lên tầng mồ hôi mịn của nàng khẩn trương, Trần Hạo tự nhiên có thể cảm giác được, nếu như đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, hắn nhất định sẽ tế tế thưởng thức, nhưng lúc này đang ở tha hương nơi đất khách quê người, những thứ khác cường giả cũng ở rất gần, mặc dù các nàng thần thức không cách nào tìm tòi nghiên cứu hai người đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ một chút, khó tránh khỏi có dấu vết mà lần theo. Cho nên mặc dù không nỡ, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ thuận theo tự nhiên giày mặc ở ạ xì nạ thiên linh chân bên trên, một con, hai, ạ xì nạ thiên linh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt không phải khán thanh. Khi nàng cặp kia hoàn mỹ chân ngọc bị triệt để bao vây ở giày bên trong về sau, Trần Hạo xích tới. Ạ xì nạ thiên linh thân thể mềm mại run lên, khẩn trương mà có kiểu mị nhẹ giọng nói, cảm ơn. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay to ôm sát nàng mềm mại lại bền bỉ eo nhỏ nhắn, nói, ngươi thích là tốt rồi. Mà đúng lúc này, Tư Không Minh mị tiếng ho khan lại xuất hiện. Mắt nhìn lấy Trần Hạo sắc mặt âm trầm, ạ xì nạ thiên linh không khỏi cười duyên đẩy ra Trần Hạo nói, nếu như ngươi thật rất đáng ghét lời của nàng, ta có thể giúp ngươi giết nàng.